Chương 426, Đao Thuẫn Sát. Ngươi còn muốn dựa vào đan dược dây dưa đến chết ta. Ta còn đang lo ngươi trực tiếp cùng ta thiêu đốt tinh huyết liều mạng đây. Có mẫu thân lưu lại từ Ngọc Châu, coi như ngươi bị dây dưa đến chết ba hồi, ta cũng sẽ không mặt nhăn như mày. Tạ Vân trong lòng, sớm đang chiến đấu trước, hắn liền đem tử Ngọc Châu đặt ở dưới lưới. Lúc này, hết sức tinh thuần nguyên khí đất trời vừa vặn tựa như chạy quần quận thanh tuyển, chạy vào Tạ Vân lạc bên trong, bổ sung Tạ Vân tiêu hao chân khí. Ẩm. Đao kiếm tương giao, tứ tán chân khí dường như mãnh liệt sóng dữ, từ lâu phá nát mặt đất càng thê thảm, giống như lịch địa chấn giống như vậy. Tạ gia đại viện thâm hậu vách tường càng là ầm ầm sụp đổ, vô số đứng ở đầu tường xem cuộc chiến Tạ gia tộc nhân bị sóng trùng kích đẩy ra xa mười mấy trượng, nếu không có bảo vệ đại trận bảo vệ, sợ rằng này hơn trăm tên Tạ gia tộc nhân ít nhất sẽ chết đi 7, 8 phần 10. Lục mang kiếm trận, truy mây. Hoắc Xương khẽ quát một tiếng, đột nhiên ánh kiếm xoay quanh, thế tiến công như cuồng phong mưa rào, một vòng tiếp một vòng. Quyết chí tiến lên đồng lòng thức trong nháy mắt chuyển hóa thành phập phù bén nhọn truy mây thức, anh kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân Niết Hầu. Trong chớp mắt, kiếm chiêu như động tác mau lẹ, quỷ dị độc ác. Chỉ là lúc này Tạ Vân trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, trái lại lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Hoắc Xương đòn đánh này không có một chút nào kẽ hở, bất kể là thời cơ, góc độ, lực đạo, cũng có thể gọi là tinh chuẩn vô cùng. Nhưng đáng tiếc là, Hoắc Xương đánh giá thấp Tạ Vân sức chiến đấu, nếu là một kiếm tiếp một kiếm, cứng đối cứng hao tổn nữa, Tạ Vân muốn đánh tan lục mang kiếm trận cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng lúc này, nhưng tương đương với chính mình lộ ra kẽ hở. Kiếm chiêu không có kẽ hở, nhưng chiến lược có kẽ hở. Như cửu thiên long ngâm hét vang tiếng phóng lên trời, Tạ Vân dường như một con du long, bước chân trượt đi, đột ngột theo ánh kiếm bên dưới biến mất, cái kế tiếp trước mắt. Tươi đẹp ánh đao dường như cắt ra màn đêm nắng sớm, đột nhiên chém về phía một cái phá nguyên 9 tầng hoác ra võ giả. Lục mang kiếm trận, lan giang. Điên cuồng hét lên một tiếng, phá nguyên 9 tầng võ giả hai tay ngang nắm trường kiếm, thường thường chém ra, thâm trầm mà dày rộng ánh kiếm dường như một cái đập lớn, chắn ngang ở giữa hai người, ánh kiếm trong thủ có công, nếu là Tạ Vân kế tục cấp công, ánh kiếm đồng dạng có thể tăng Tạ Vân chặn ngang chặt đứt. Lục mang kiếm trận lấy Hoắc Xương là mắt trận, lấy hắn phá nguyên 10 tầng tột cùng tu vi dẫn dắt mặt khác 6 người, có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, có thể so với mới vào huyên hải cảnh cao thủ, thế nhưng còn lại 6 người đồng dạng có thể thôi thúc kiếm trận lực lượng, tuy rằng không bằng Hoắc Xương, nhưng uy lực như trước có thể đạt đến nửa bước huyên hải cảnh cấp độ. Chiêu kiếm này, không cầu có công, nhưng cầu không quá. Chỉ cần có thể ngăn cản Tạ Vân một cái trước mắt, trận pháp hạt nhân là có thể một lần nữa chuyển hóa đến Hoắc Xương trên người, lần thứ hai đem Tạ Vân vây quanh. Nhưng vào lúc này, một mặt máu tụ sắc tấm chán, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, dường như một ngọn núi lớn va về phía chém ngang mà đến mũi kiếm. Xẹt xẹt một tiếng, ánh kiếm theo tấm chán bên trên ngang lướt mà qua, thê thảm chói hai tiếng ma sắt trong, màu máu tấm chán mặt ngoài bị chém ra một đạo sâu đậm vết tích, nồng nặc màu máu đã ở ánh kiếm bên dưới. Ảm đạm rồi hơn nữa. Chỉ là sau một khắc, nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên tản mắt ra, một khỏa vẻ mặt kinh hãi đầu lâu phóng lên trời, nóng bỏng tiên huyết dường như suối phun giống như theo chặt đứt trong cổ dâng trào ra. Đến cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, xích huyết thuẫn, hoàn mỹ ngăn cản chiêu kiếm này, mà chính là này một cái chớp mắt khe hở, đầy đủ Tạ Vân đem điều này phá nguyên 9 tầng võ giả một đao chém giết. Tốc độ kinh người phòng ngự, kinh người công kích. Cùng với đối với chiến tích tinh chuẩn nắm, Tạ Vân hơn xa cùng cấp thực lực, ở một đao này bên trong vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ lục mang kiếm trận lại bị trong nháy mắt đánh tan, mà đường đường phá nguyên 9 tầng võ giả, thậm chí ngay cả bỏ chạy phản ứng cũng không kịp. Khí! Vô số hít khí lạnh thanh âm vang lên, hoác ra mọi người là lòng tràn đầy kinh hãi, mà xem cuộc chiến người nhà họ Tạ nhưng là lòng tràn đầy mừng như điên. Tạ Vân quá cường đại. Kiếm trận bị phá, Hắc Y Bang mọi người sợ rằng cũng không có cơ hội nữa chiến thắng Tạ Vân, Tạ gia chúng ta bảo đảm xuống, chúng ta cũng đều còn sống. Thật không nghĩ tới, năm đó Tạ Vân tuy rằng tu luyện cực kỳ khắc khổ, nhưng căn bản không có thể khiến người ta liên tưởng đến như thế kinh diễm thiên phú. Có người nói Hắc Y Bang lãnh tụ đã đạt tới phá nguyên 10 tầng, Tạ Vân vẹn vẹn 16 tuổi, tự có thể có được tầng thứ này sức chiến đấu, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu là Tạ Vân có thể dẫn dắt Tạ gia chúng ta, Triệu gia cùng Lý gia tuyệt đối khó có thể chống lại, toàn bộ Thủy Ngọc Thành đều sắp trở thành Tạ gia sản nghiệp. Tạ Vân thằng con hoang này dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như thế này. Quy Nguyên Tông quả nhiên là hùng bá vạn năm đại tông môn, nếu là Tạ Chu có thể tiến vào tông môn, sợ rằng hiện tại thần uy lẫm lẫm, tương lai dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng, chính là Tạ Chu. Tạ Liên Sơn ngắm nhìn thần uy lẫm lẫm Tạ Vân, sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, bạo ngược sát ý cùng oán độc theo trong mắt bắn mạnh ra, chết nhìn chòng chọc chiến cuộc, hừ lạnh nói, liều mạng đi. Tốt nhất hợp lại cái lưỡng bại câu thương, ta đem các ngươi trên người gì đó thu sạch cắt, đến thời điểm ta Tạ Liên Sơn cũng có cơ hội xung kích Duyên Hải Cảnh, Xương Tông làm tổ. Kết trận, phòng ngự. Hoác Xương gầm nhẹ một tiếng, lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt, nhưng hắn rõ ràng, lấy Tạ Vân khinh công, bọn họ nếu là lựa chọn thoát thân, tuyệt đối khó thoát bị tiêu diệt từng bộ phận kết cục, chỉ toàn lực phòng ngự, mới có thể kiên trì đến bỗng nhiên một màn trở về. Một khi bỗng nhiên một màn trở về, chém giết Tạ Vân chỉ ở giây lát trong lúc đó. Kết trận. Nghĩ tới dễ dàng. Tạ Vân hai chân đạp xuống, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn cánh vàng, thân hình như mũi tên, dường như qua lại không gian giống như vậy, xuất hiện tại cự ly Hoắc Xương xa nhất hắc y rỉa võ giả trước mặt, chân dương đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao dường như cuồng lôi nổi giận chém. Hắc y rỉa võ giả đột nhiên thất khiếu chảy máu. Toàn thân tinh huyết dĩ nhiên trong nháy mắt này thiêu đốt 7 phần 10, trường kiếm màu đen khuấy động ra nồng nặc mà khốc liệt huyết quang, mạnh mẽ chém về phía Tạ Vân, thân hình nhưng giống như một xóa sạch khinh vân, hướng về Hoắc Xương lui nhanh. Xì! Ánh kiếm lại một lần bị xích huyết thuẫn ngăn trở, chân dương đao không có chịu đến bất kỳ ngăn địa thẳng bổ xuống, chỉ một thoáng đem hắc ý để võ giả chém thành hai đoạn. Nguyên hải cảnh bên dưới công kích, căn bản không có thể đột phá cảnh giới viên mãn xích huyết thuẫn. Đao là chắn phối hợp, đối với phá nguyên cảnh võ giả lực sát thương quả thực là có tính chất hủy diệt, căn bản không có bất luận sự chống cự nào khả năng, liên tiếp hai người, đều là như vậy thẳng thắn dứt khoát bị chân dương đao chém giết. Một chốc, liền Hoắc Xương trong lòng đều nổi lên một trận lạnh lẽo. Lục Mang kiếm trận cần 7 người, đang bị chém giết một người sau đó, 6 người vẫn tính có thể miễn cưỡng bày trận, tuy rằng lực công kích bởi vì khuyết thiếu mắt trận dẫn dắt, mà thấp xuống hơn nửa. Thế nhưng chỉ phải bảo đảm ánh kiếm dung hợp, sức phòng ngự vẫn như cũ có thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh 9 phần 10. Thế nhưng hiện tại chỉ còn lại 5 người, Lục Mang kiếm trận triệt để tan vỡ, đặc biệt là còn lại 4 người đơn giản là tim mật câu liệt, căn bản không dám cùng Tạ Vân đối diện, liền 5 bẻ 7 mảng cũng không bằng. Tràn ngập sợ hãi cùng ánh mắt kinh hãi, đảo qua hai cố đồng bạn thi thể, bao quát Hoắc Xương ở bên trong Hoắc gia võ giả, rốt cục bỏ qua chống lại, phát một tiếng gọi. Hướng về phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Chương 427, chém giết Hoắc Xương. Trốn được không? Tạ Vân mắt lạnh nhìn phân công nhau chạy thục mạng 5 người, không có một chút nào buông tha ý nghĩ của bọn họ. Đã muốn diệt Tạ gia, tự phải làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Ở Tạ Vân trong lòng, toàn bộ Hoắc gia đều đã bị lên phải giết dấu ấn. Hai cánh nhẹ nhàng rung động, kim điêu thiên hành công thôi thúc đến mức tận cùng. Tạ Vân dường như một đạo kim sắc lưu quang. Đột nhiên xuất hiện ở một cái phá nguyên 8 tầng võ giả phía sau, cái này Hoắc gia võ giả căn bản không tưởng tượng nổi Tạ Vân tốc độ có thể kinh người như vậy, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một đao chém thành hai đoạn. Thân tựa như kinh hồng, đao như lưu tinh, vẹn vẹn 4 lần vỗ cánh, trước sau bất quá 1-2 hô hấp thời gian, ngoại trừ Hoắc Xương phía trước 4 tên Hoắc gia võ giả đều bị cấp tốc chém giết, mà lúc này Hoắc Xương vừa mới chạy ra hơn 100 trượng mà thôi. Thật ác độc cay tiểu tử, ngươi nếu còn dám động đậy, ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, toàn bộ Tạ gia cũng sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị triệt để hủy diệt. Ngay Tạ Vân liên sát 4 người sau đó, một cái còn như lưới đao giống như thanh âm đột nhiên vang vọng bầu trời đêm, vô số người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, tựa hồ truyền vào trong thai không phải một câu nói, mà là một thanh sắc bén cương đao. Hoắc Xương nghe được âm thanh này, trên mặt sợ hai rốt cục đã biến thành như chút được gánh nặng ung dung, chợt lộ ra một vệt dữ tợn ý cười, lạnh giọng nói, thằng con hoang, ngươi coi như mạnh mẽ đến đâu, như trước chỉ phá nguyên 8 tầng mà thôi, ở chân chính nguyên hải cảnh cường giả trước mặt, căn bản không khả năng có bất cứ cơ hội nào. Ngươi mới vừa rồi không có lựa chọn thoát thân, như vậy thì cũng không có cơ hội nữa chạy trối chết. Tạ Vân hơi nhướng mày, cười nói, ta có cơ hội hay không thoát thân, cũng không cần ngươi quan tâm, thế nhưng ngươi nhưng nhất định là không có cơ hội chạy trối chết. Trong vòng 3 chiêu, ta phải giết ngươi. Xì. Ánh đao dường như tươi đẹp cầu vồng, chém nghiêng ra, chỉ một thoáng gió nổi mây vẩn, vô số cắt đá bụi bặm bị cuốn vào đao phong vòi rồng bên trong, hướng về Hoắc Xương cuốn tới. Tạ Vân, ngươi quá cuồng vọng, cũng quá ngu xuẩn. Bất quá đây là các ngươi những thiên tài này bệnh chung, tự cho là, cuồng vọng vô tri, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hoắc Xương lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp tục chạy trốn, hắn mặc dù biết Tạ Vân sức chiến đấu trên tự mình. Thế nhưng chính diện chém giết, Hoắc Xương có tuyệt đối tự tin, ít nhất có thể kiên trì một phút, mà bỗng nhiên một màn nhiều nhất chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà, là có thể chạy tới. Lấy Huyên Hải một tầng cường giả thủ đoạn lôi đình, đánh giết Tạ Vân, dễ như ăn cháo. Nửa trong suốt dài nhỏ thân kiếm, tại chân khí rót vào bên dưới, khuấy động ra một vệt dọa người ánh sáng màu đen, rung cổ tay, mấy trăm đạo ánh kiếm kết thành một trương màn lớn, đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Mỗi một ánh kiếm đều có Hoắc Xương một đòn toàn lực 5 phần 10 uy lực, mấy trăm đạo ánh kiếm hội tụ, dường như trong bầu trời đêm tia chớp màu đen, đâm về phía Tạ Vân. Tuy rằng trong miệng đối với Tạ Vân cuồng ngôn tràn đầy xem thường, nhưng Hoắc Xương sâu trong nội tâm nhưng là không có nửa điểm thư giãn, một chiêu này cơ hồ là hắn cường đại nhất một trong những lá bài tẩy, cái khác thư hưu đang xem, là một sát thủ, Hoắc Xương chưa bao giờ hội thư giãn, sẽ không ngông cuồng. Sẽ không nhân là sự ngu xuẩn của mình mà thất lạc tính mạng. Bong bong bong tranh. Tỉ mỉ tiếng sắt thép va chạm dường như liên thành một tiếng vang lớn. Trong nháy mắt, đao kiếm va chạm mấy trăm lần. Thoáng như màn đêm vậy ánh kiếm bị mạnh mẽ chém nát. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng. Lôi tâm ý cảnh đột nhiên hòa vào chân dương đao bên trong. Nên phong chạm trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh lôi chạm. Nhẹ nhàng phập phù ánh đao đột nhiên trở nên ác liệt bá đạo. Một đao ra, gió nổi mây vẩn, vạn lôi giao ẩm. Đao ý biến ảo, thoáng như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoắc Xương chỉ cảm thấy cả người da thịt chặt chẽ, kiếm chiêu bị phá, vội vàng trong lúc đó Hoắc Xương căn bản không kịp biến chiêu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt mà tới chân dương đao, trường kiếm theo bản năng chắn ngang, miễn cưỡng chặn ở trước người. Xì. Một cái nửa tấc sâu chỗ hổng xuất hiện ở mũi kiếm bên trên, Hoắc Xương thật giống như bị một đạo nộ lôi trực tiếp bổ vào ngực, bay ngược ra 30 mấy trượng. Khoe miệng chảy máu, tóc thai bù xù. Ta muốn ngươi chết. Thật phong phá. Hoắc Xương kêu to một tiếng, vẻ mặt oán độc cùng phẫn nộ vẻ. Hắn chính là đường đường phá nguyên 10 tầng tột cùng cao thủ, ở Tật Phong Thành, thậm chí ở toàn bộ sở quận đều là vang dội nhân vật, mà bây giờ lại thật giống như bị đá ngã lăn chó hoang. Đây là Hoắc Xương chết cũng không thể tiếp nhận sự tình, nếu như không đem Tạ Vân chém giết, đời này của hắn đều sẽ bị một đao này bóng tối bao phủ. Vĩnh viễn không thể lên cấp Huyên Hải cảnh. Trường kiếm run rẩy, trong hư không dường như đột ngột khuấy động ra một cơn gió lớn, trong cuồng phong, vô số tỉ mỉ ánh kiếm dần dần hội tụ thành một thanh hơn 10 trượng dài cự kiếm, xa xa chỉ về Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân sau lưng cánh vàng rung động, 30 mấy trượng cự ly dường như biến mất không còn tăm hơi như thế, thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở Hoắc Xương trước người. Kim Điêu Thiên Hành Công đã càng ngày càng tiếp cận cảnh giới đại thành, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả Hoắc Xương loại này phá nguyên 10 tầng tột cùng cao thủ, đều không kịp phản ứng. Chiêu thứ 3. Hạo nhiên nhất đao dường như hùng sơn biển rộng giống như vậy, mạnh mẽ chém về phía Hoắc Xương. Một chốc, Hoắc Xương thất khiếu chảy máu, cả người tinh huyết cháy hừng hực, thân thể mặt ngoài đột nhiên dâng lên từng sợi thâm trầm hắc tụ sắc, hắc quang qua lại đang lan rệt. Cấp tốc liên tiếp thành một bộ thiếp thân chiến giáp, đem Hoắc Xương thân thể hoàn toàn bảo vệ. Đây là Hoắc Xương sau cùng lá bài tẩy, tương tự với Xích Huyết Thuẫn phòng ngự võ kỹ, một khi toàn lực thiêu đốt tinh huyết thôi thúc chiến giáp, mặc dù là nửa bước Huyên Hải cảnh cường giả, cũng rất khó xuyên thủng Hoắc Xương liều mạng như vậy phòng ngự. Tạ Vân tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn đã cảm thấy chịu đến, đồng nhiên một màn sắp chạy tới, miễn là sống quá đòn đánh này, mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi. Thu hoạch đều sẽ là sinh mệnh. Chỉ là cái kế tiếp trước mắt, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, vừa vận thành hình chiến giáp đen trong nháy mắt bị chém ra một cái khe, bén nhọn ánh đao thuận thế mà kích, chỉ một thoáng theo Hoắc Xương ngực trái xuyên thủng qua, khiêu động trái tim nhất thời bị hỏa nguyên chân khí đốt thành hư vô. Sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao có khả năng chết ở một cái phá nguyên 8 tầng tiểu tử trong tay? Hoắc Xương hai mắt hết sạch, vẻ mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Hắn ngang dọc sở quận mấy chục năm, xưa nay chưa bao giờ gặp như Tạ Vân thiên phú như thế sức chiến đấu yêu nghiệt, mặc dù hắn cho là mình đã cho Tạ Vân cái này phá nguyên tám tầng võ giả đầy đủ tôn trọng, không có nửa điểm khinh thị lười biếng, nhưng vẫn như cũ bị đơn giản đánh giết. Nếu như hắn hoàn toàn tử thủ, có lẽ còn có hy vọng kiên trì đến bỗng nhiên một màn đến, chỉ tiếc thế gian này bán gì gì đó đều có, chính là không có bán thuốc hối hận. Nói ba chiêu giết ngươi, chính là ba chiêu. Hoắc Xương, ngươi dám giết ta Tạ gia người, tự phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tạ Vân dám thả ra hào ngôn, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin, hơn nữa bỗng nhiên một màn sắp đến, nếu là giữ lại Hoắc Xương cái thai hòa này, đợi đến mình và bỗng nhiên một màn quyết chiến thời gian, tuyệt đối sẽ cho mình tạo thành to lớn phiền phức. Xa xa trong góc, Hỏa Linh Ngọc cùng đồng đà lính đánh thuê đội 6 người, 12 đạo ánh mắt chết nhìn chòng chọc chiến trường, không chút nào dám chớp mắt. Bọn họ nguyên bản ẩn thân tại Lạc Sa Sơn một chỗ bên trong thung lũng, chỉ là Hỏa Linh Ngọc dù như thế nào không yên lòng Tạ Vân, đồng đà lính đánh thuê đội 5 người đồng dạng hy vọng có thể cùng Tạ Vân sóng vai chiến đấu, liền lập tức thừa dịp bóng đêm lặng yên bí mật về Thủy Ngọc Thành, vừa vặn nhìn thấy màn này. Chương 428, Hoắc Mạc. Thất ca làm sao có khả năng cường đại đến mức độ này, trước hắn và ta chiến đấu nói chỉ dùng nửa thành lực, ta còn cảm thấy hắn có chút khuyết đại, bây giờ nhìn lại, sợ rằng nói là nửa thành lực đã là đang chiếu cố mặt mũi của ta. Lấy phá nguyên 8 tầng chi tư, ba chiêu chém giết phá nguyên 10 tầng tột cùng võ giả, cấp thần tích này, ta lúc trước căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đồng thân vẻ mặt rung động, trong thanh âm khuấy động ra một luồng cuồng nhiệt. Như thế dễ như ăn cháo vượt cấp giết địch, thất ca sức chiến đấu càng ngày càng khiến người ta rung động, đơn giản là khủng bố. Cổ Man, Thi Dũng mấy người liếc nhau một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương tâm phục khẩu phục vẻ mặt. Vào đúng lúc này, bọn họ rốt cuộc biết, ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm đại ca không chút do dự cống hiến cho, quyết định đuổi theo theo một cái tiền đồ vô lượng thiên tài chân chính, có lẽ là bọn họ một đời lớn nhất kỳ ngộ. Tạ Vân một đao chém giết Hoắc Xương, cũng không có lại đi nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía đông phương. Thâm trầm màn đêm đã từ từ nổi lên một tia bạch quang, đông phương ngân bạch sắc trên mơ hồ nổi lên một vệt non tụ, này nhuốm máu đêm trường, đã từ từ quá khứ hơn nữa. Tất cả mọi người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không chỉ là Tạ Vân, Hỏa Linh Ngọc, đồng đà lính đánh thuê đội thậm chí tất cả Tạ gia tộc nhân, ánh mắt đều theo Tạ Vân nhìn phía mơ hồ nên đón ánh nắng ban mai đông phương. Trên mặt không có nửa điểm hưng phấn cùng tâm tình vui sướng, mà là viết đầy khẩn trương cùng nghiêm nghị. Đùng, đùng, đùng. Đột ngột vang lên tiếng bước chân, dường như trọng chủ ý giống như vậy, nện ở trái tim của mỗi người, Tạ ra trong đại viện một ít đại lực cảnh, thậm chí luyện cốt cảnh tộc nhân, chỉ cảm giác lòng của mình nhảy theo quỷ dị này tiếng bước chân không ngừng rung động, mỗi một bước ra, trái tim sẽ mạnh mẽ co rút lại một thoáng, vẹn vẹn ba bước ra. Lập tức có mười mấy cái Tạ gia tộc nhân thất khiếu chảy máu mà chết. Lấy thủ đoạn của ngươi, dùng những này hèn hạ thủ đoạn nhỏ, không cảm thấy quá bị ổi sao. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, âm thanh dường như trường đao chém ra, ác liệt mà bá đạo, nhất thời đem tiếng bước chân nhịp điệu thoái. Vô số người nhà họ Tạ đặt mông ngồi ngã xuống đất, như chút được gánh nặng miệng lớn thở hổn hển, liền ngay cả đồng đà lính đánh thuê đội 5 cái phá nguyên cảnh võ giả. Đều rất giống mới vừa từ trong nước mò tới như thế, cả người mồ hôi lạnh, uể oải không thể tả. Một chốc, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên mấy phần sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một cái bóng người màu đen theo trong màn đêm đi ra, mang theo một trương dữ tợn mặt nạ quỷ, trầm giọng nói, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta đánh giết Hoắc Xương, thật không biết nên nói ngươi vũ dung huyết tính tốt đây, hay là ngu xuẩn ngớ ngẩn tốt. Bất quá không hề khác gì nhau, hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, toàn bộ Tạ gia tất cả mọi người sẽ chết, Thủy Ngọc Thành cùng Lạc Sa Sơn chú nhất định phải trở thành Hoắc gia hậu hoa viên. Hoắc Mạc cũng không có hết sức che giấu Hoắc gia thân phận, trên thực tế, Tạ Vân liên tiếp chém giết Hoắc gia gần 10 tên cao thủ, khẳng định đã biết thân phận của bọn họ, cái khác thư hữu đang xem, bất quá Hoắc Mạc cũng không để ý, miễn là đem tất cả mọi người tại chỗ hết thể sát quang, tin tức như trước sẽ không để lộ, mà nơi này như trước có thể ngụy trang thành địa phe thế lực tranh cướp địa bàn. Dẫn đến ác chiến giả tạo. Tạ Vân cười nói, lẽ nào ta buông tha Hoắc Xương, ngươi tiểu sẽ bỏ qua cho Tạ gia? Ngược lại đã là không chết không thôi, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Được lắm nhổ cỏ tận gốc, hôm nay ta tới, chính là vì nhổ cỏ tận gốc. Hoắc Mạc cầm ý thét dài, một quyền lăng không bổ ra, màu xanh biếc ánh quyền giống như nộ long giống như lao thẳng tới Tạ Vân. Cong! Ánh quyền phách trên chân dương đao, Tạ Vân chỉ cảm thấy ngực thật giống như bị công thành cự một mạnh mẽ đánh vào ngực, nhưng dường như diều đất dây, bay ngược ra ba mươi mấy trượng, phương mới đứng vững thân hình, ngay hai chân đạp thực mặt đất trước mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, một vòi máu tươi dọc theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Ha ha ha ha! Thằng con hoang, uyên hải cảnh bên dưới, đều là run rế, coi như ngươi thiên tài đi nữa, cũng chỉ là phá nguyên cảnh thiên tài. Bước đi này tuy rằng nhìn như cách một kia, nhưng là một trời một vực, một trời một vực. Hoắc Mạc cười ha ha, trong tiếng cười kích động lòng tin tuyệt đối cùng bạo ngược sát ý. Mà Tạ ra sắc mặt của mọi người nhưng là triệt để trở nên âm trầm, liền ngay cả Tạ Liên Sơn đều mặt xám như cho tàn, lại cũng không kịp nhớ cùng Tạ Vân cựu hận. Uyên hải cảnh cường giả vừa ra, Tạ ra phá diệt, thậm chí là chó gà không tha vận mệnh đã không đảo ngược chuyển. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng đem khỏe môi tiên huyết từ trần, đột nhiên dường như tự nói giống như cười nhẹ nói, nguyên lai đây chính là uyên hải cảnh sức mạnh, quả nhiên là như vực sâu biển lớn, hạ vô nhai tế. Ngũ đệ, ngươi khinh công tốt nhất, tu vi cũng cao, thừa dịp quỷ diện cường giả chưa phát hiện chúng ta, ngươi và ngươi tứ tỷ mau dẫn hỏa cô nương rời đi Thủy Ngọc Thành. Có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa. Tam đệ, cổ hải tử, chúng ta ba người toàn lực là thất ca cướp ra một cái trước mắt, lấy thất ca kia thần diệu vô biên phi hành võ kỹ, có ít nhất 7 phần 10 trở lên năm có thể chạy thoát. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, miễn là thất ca bất tử, chấn chỉnh lại Tạ gia tiểu còn có hy vọng. Thi Dung hai mắt lấp lánh, bàn tay nhẹ nhàng phất qua đại đao, âm thanh mang theo bất dung trí nghi kiên quyết. Đồng thần cùng Trần Linh nghiêm nghị gật đầu, không có bất kỳ tiểu nhi nữ thần thái, cổ man cùng Trần Trung trên người càng là chỉ một thoáng bùng nổ ra một luồng khốc liệt vô cùng khí tức, trên người tinh huyết cơ hồ trong nháy mắt bắt đầu rồi thiêu đốt. Tuy rằng bởi vì tu hành thiết y dì công, 5 người đều có trình độ nhất định tăng cao, nhưng Thi Dũng chỉ có điều phá nguyên 4 tầng, cổ man cùng Trần Trung nhưng là phá nguyên 3 tầng cùng phá nguyên 2 tầng, muốn ngăn trở Hoắc Mạc một đòn. Là Tạ Vân tranh thủ đào mạng thời cơ, mặc dù ba người liên thủ, cũng nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá 5 người này hiển nhiên không để ý chút nào sự sống chết của chính mình, thoáng như kể chuyện nghệ nhân trong miệng thượng cổ hào hiệp, hùng hồn bi ca, coi thường mạng sống bản thân trọng nghĩa. Ngay Thi Dung ba người chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Tạ Vân trên người đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Một luồng nồng nặc huyết sát chi khí pha tạp vào bạo ngược hỏa nguyên chân khí. Đột nhiên từ trên người Tạ Vân phóng lên trời, trắng nón như ngọc thạch da thịt nổi lên một vệt màu máu, hai con ngươi càng là giống như huyết ngọc đúc ra, cầm trong tay chân dương đao, Tạ Vân không những không có tránh lui, trái lại chém ra một đao. Trong đan điển thái dương chân hỏa cháy hừng hực, mượn tàn dương hóa huyết công, ở trong nháy mắt, Tạ Vân ước chừng thiêu đốt 5 phần 10 tinh huyết, chân khí đột nhiên tăng vọt tiếp cận 7 phần 10. Ẩm. Hoắc Mạc trên nắm đấm đột nhiên xuất hiện một đôi mực màu xanh nhạt quyền sáo, quyền phong cùng màu máu nộ lôi vậy ánh đao mạnh mẽ va chạm, tiêu tán chân khí giống như bén nhọn lưỡi đao, đem phạm vi 5 trong vòng 10 trượng tất cả toàn bộ hủy diệt, thực chất giống như chân khí sóng gợn đem hai người đồng thời đẩy lùi 14, 15 trượng. Quả nhiên là huyết phách chi đao, 16 tuổi lĩnh ngộ huyết phách chi đao, quả nhiên là bất thế gia kỳ tài. Bất quá mặc dù có thiêu đốt tinh huyết bí pháp, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mạng. Hoắc Mạc chân khí lưu chuyển hai tay, hóa giải mất chân khí phản chấn mất cảm giác, trong mắt sát ý trước nay chưa có nồng đậm lên. Vậy thì tới đi. Cuộc chiến hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Tạ Vân mặt trầm như nước, thở ra trong không khí hiện ra nồng nặc mùi máu tanh, trên người nhuệ khí nhưng là càng ác liệt, hai tay nắm chặt chân dương đao, mạnh mẽ bổ xuống. Chương 429, hồn thứ lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Ẩm. Ánh đao cùng ánh quyền lần thứ hai va chạm, càng cường đại hơn sóng trùng kích khuấy động mà mở, Tạ Vân chỉ cảm thấy khẩu trong mũi tất cả đều là nồng nặc mùi máu tanh, liền lùi lại mười mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Hít sâu một hơi, giống như lúc bằng sắt thép thân thể, dần dần nổi lên một vệ thâm trầm màu vàng sậm, thêm vào tàn dương hóa huyết công mang tới màu máu, Tạ Vân dường như một vị xích đồng đúc ra chiến thần, cầm đao mà chiến. Mặt nạ quỷ bên dưới chỉ có thể nhìn thấy Hoắc Mạc một đôi tràn ngập sát cơ trong mắt, lúc này Hoắc Mạc đồng dạng không thoải mái, thiêu đốt 5 phần 10 tinh huyết sau đó, Tạ Vân sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua nửa bước Uyên Hải cảnh võ giả, đến gần chân chính nguyên hải cảnh cao thủ. Thêm vào thượng phẩm huyền linh võ kỹ cùng huyết phách chi đao, Hoắc Mạc tuy rằng như trước chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn như tưởng tượng như vậy ung dung thủ thắng, đã là không thể nào. Nguyên hải cảnh bên dưới đối thủ, ngươi là người thứ nhất đáng giá ta sử dụng thượng phẩm võ kỹ. Phong quyền Hà Sơn. Hoắc Mạc đột nhiên bước lên một bước, bước đi này tựa hồ cực kỳ trầm trọng, dường như lưng đeo gánh nặng ngàn cân, nhưng đặt chân thời gian rồi lại hoảng hốt như thu diệp bay xuống, mềm mại phấp phù, nặng nhẹ biến ảo trong lúc đó, loại này không gian quỷ dị ảo giác đủ khiến đặt mình trong đó võ giả triệt để mất phán đoán lực. Sau một khắc, màu xanh ánh quyền lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp ra, trong hư không bị mạnh mẽ ra một đạo chân không đường nối, cao tốc ma sát nguyên khí đất trời phát sinh một luồng đốt cháy khét khí tức, lao thẳng tới Tạ Vân. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cuồng phong phá ma quyền. Này môn cuồng phong phá ma quyền chính là Hoắc gia truyền thừa thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ cực kỳ quý giá, cho dù là bình thường nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ, giá trị đều phải vượt quá một viên linh thạch cực phẩm. Toàn bộ Hoắc gia cũng chỉ có 2-3 môn mà thôi. Trên thực tế thượng phẩm huyền linh cảnh giới công pháp võ kỹ, sở dĩ tu luyện võ giả cực nhỏ, ngoại trừ bởi vì bản thân cực kỳ quý giá ở ngoài, đối với tư chất cùng tư nguyên cực yêu cầu cao, tương tự để vô số người không thể không lùi bước. Tỷ như này cuồng phong phá ma quyền, nhất định phải muốn lĩnh ngộ một tia phong chi ý cảnh sau đó, mới có thể thử nghiệm tu hành. Như Thủy Ngọc Thành Tạ gia loại tiểu gia tộc này, bởi vì gặp may đúng dịp chiếm được cửu nhật phục hy công này môn thượng phẩm huyền linh công pháp, không những ngày đêm lo lắng sợ hãi, hơn nữa căn bản không ai có thể tu luyện, Tạ Chu khi đó có thể tu luyện một cái giản dị bản tam nhật phục hy công, đã bị cho rằng là trói lọi cửa nhà thiên tài. Nếu không có Tạ Vân lấy được thiên nguyên tán nhân truyền thừa, mượn ngũ hành phá pháp thật, một lần ngưng luyện ra liệt diễm chi tâm, sợ rằng cửu nhật phục hy công đến bây giờ còn là một trang trí. Bất quá đồng dạng là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ở phá nguyên cảnh võ giả cùng nguyên hải cảnh võ giả trong tay, bộc phát ra uy lực căn bản không có thể thường ngày mà nói. Màu xanh ánh quyền dường như gào thét nộ long, bay lượn mà tới, trong hư không cuồng phong gào thét, dường như phong thần tức giận giống như vậy, phải đem hết thể đều cắn nát. Tạ Vân toàn lực vận chuyển cửu nhật phục hy chân khí, viễn cổ thật long chi lực cuồn cuộn không ngừng rót vào đến hỏa nguyên chân khí bên trong, hai tay cầm đao, Tạ Vân trong tay nắm thật là tốt làm như đầy trời phong lôi, ở rõ ràng sức lâu dài tiếng hú trong, mạnh mẽ chém ra, đẹp mắt tiểu thuyết. Hai đụng nhau và, Tạ Vân lại một lần lui nhanh 20 mấy trượng, trên người mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, huyết ngọc vậy con mắt thấm ra máu, khẩu trong mũi càng là giật đầy tiên huyết. Mà Hoắc Mạc đồng dạng bị bắn mạnh ra chân khí đẩy lùi vài chục trượng, chỉ có điều Hoắc Mạc vẹn vẹn sắc mặt trắng nhợt, căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, hai người căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tạ Vân ước chừng thiêu đốt 5 phần 10 tinh huyết, thêm vào huyết phách chi đao, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi không ngừng, nhưng vẫn như cũ vô pháp cấp Hoắc Mạc mang đến bất kỳ tính thực chất thương tổn. Ngược lại là chính mình bởi vì thôi thúc tàn dương hóa huyết công, đã mơ hồ cảm thấy một luồng bắt nguồn từ huyết thống chỗ sâu hể vải cùng đau đớn. Phong quyền Hà Sơn. Hoắc Mạc đắc thế không tha người, thừa dịp Tạ Vân chưa khôi phục, công kích như quần quận sông lớn, kéo dài không dứt. Tạ Vân liền lùi lại 3 bước, con ngươi màu đỏ ngòm trong đột nhiên khuấy động ra một vệt quỷ dị ánh sáng, 108 chuôi hồn thứ đột nhiên ngưng tụ, ở chi mạch hội vũ cửa thứ nhất, luyện tâm trên đường. Tạ Vân lực lượng linh hồn thành công lên cấp Nguyên Hải một tầng, này môn chiếm được U Quỷ Tông trung phẩm huyền linh linh hồn võ kỹ, cũng thuận thế đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hồn thứ như hư như huyễn, dường như dày đặc mưa tên giống như vậy, đâm về phía Hoắc Mạc linh hồn. Linh hồn võ kỹ, khó lòng phòng bị, tốc độ so với ánh quyền nhanh hơn một đoạn dài, Hoắc Mạc quyền phong mới vừa lên, thiên hồn thứ đã mở vào trong linh hồn của hắn. Mặt nạ quỷ bên dưới phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Tràn ngập sát ý hai mắt đột nhiên nhắm lại, khuấy động ánh quyền càng là đột nhiên ngưng trệ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên về phía trước bước ra một bước, giữa hai người mười mấy trượng cự ly đột nhiên biến mất, hạo nhiên nhất đao chém ngang ra. Mượn tàn dương hóa huyết công cùng huyết phách chi đao, một đao này uy lực chân chính tăng lên tới huyên hải cảnh võ giả cấp độ, coi như là huyên hải 2 tầng võ giả, cũng không thể coi như không quan trọng. Phúc! Lưỡi đao bay lượn mà qua. Bị thiên hồn thứ đánh trúng Hoắc Mạc căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, bả vai nhất thời bắn nhanh ra nhất lưu huyết hoa. Công kích linh hồn, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy lá bài tẩy, chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, lực lượng linh hồn tồn tại bản chất khác biệt, dù cho ngươi mượn linh hồn võ kỹ, cũng không thể chân chính đối với ta tạo thành thương tổn. Lần đầu tiên đánh lén có thể thành công, nhưng lần thứ hai sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Hoắc Mạc lui nhanh vài chục trượng, chân khí lưu chuyển, bả vai tiên huyết nhất thời ngưng trệ, hai mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng vẻ. Xem ra phải tìm một môn chân chính linh hồn công pháp, gen hồn thuật dù sao chỉ là một môn linh hồn bí kỹ, không thể chân chính một bước một cái vết chân tăng lên lực lượng linh hồn. Tạ Vân sắc mặt hơi có chút khó coi, đây là thiên hồn thứ lần thứ nhất mất đi hiệu lực, Hoắc Mạc là thật thật tại huyên hải một tầng cao thủ, mặc dù không có tu tập quá linh hồn võ kỹ, nhưng là lực lượng linh hồn bản thân phẩm chất và số lượng, so với phá nguyên cảnh võ giả mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng Tạ Vân mượn rèn hồn thuật hai lần rèn hồn, lực lượng linh hồn là cùng cấp võ giả 4 lần, nhưng cùng Hoắc Mạc so với, nhưng chỉ ở sàn sàn với nhau. Muốn lấy công kích linh hồn trực tiếp đánh tan Hoắc Mạc, hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Quyền định càn khôn. Hoắc Mạc hét dài một tiếng, quyền thế dày nặng mà bao la. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thiên hồn thứ lại một lần đâm về phía Hoắc Mạc. Bất quá Hoắc Mạc thân là huyền hải cảnh võ giả, mặc dù đang không có linh hồn võ kỹ dưới tình huống, rất khó thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được thiên hồn thứ phương hướng, thân hình nhất chuyển, tránh khỏi tuyệt đại đa số hồn thứ, tuy rằng thân hình thoáng ngưng trệ, nhưng quyền thế nhưng trở nên càng cuồng bạo. Nghịch lưu trảm. Ngay Hoắc Mạc ngưng trệ trước mắt, Tạ Vân trên người đao ý càng bá đạo, càng khốc liệt, một đao ra, nghịch thiên địa đại thế mà độc hành. Ẩm. Ánh đao quyền phong va chạm, thực chất giống như chân khí sóng gợn tứ tán lao ra, Tạ gia mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân đại địa mạnh mẽ rung động, từ lâu thiên sang bách khổng Tạ gia đại viện cơ hồ triệt để tan vỡ, kiên trì mấy ngày bảo vệ đại trận, rốt cục triệt để phá nát. Chương 430, cuồng chiến chân ý. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hoắc Mạc quyền pháp mạnh mẽ thoải mái, giống như cuồng phong bạo quyền. Tạ Vân sau lưng hai cánh vô vỗ, thân hình phập phù, dường như trong cuồng phong tung bay ngang dọc kim điêu, phong lôi tam trảm nước chảy mây trôi bình thường phách chẳng ra, không ngừng ngăn cuồng phong phá ma quyền. Mỗi khi quyền thế hung mãnh, cơ hồ khó có thể chống lại lúc, Tạ Vân thì sẽ thôi thúc thiên hồn thứ. Mặc dù không cách nào chân chính trọng thương Hoắc Mạc, nhưng lại có thể trình độ nhất định trì trệ Hoắc Mạc tiến công, là Tạ Vân tranh ra một đường bước đệm chỗ trống. Hoắc Mạc tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, công kích linh hồn không chất vô hình, tuy rằng hắn có thể dựa vào cảnh giới ưu thế mạnh mẽ chống đỡ, nhưng muốn thừa thế xông lên đem Tạ Vân đánh tan, nhưng là nỏ mạnh hết đà. Liên tục mấy lần sau đó, Hoắc Mạc cũng là dần dần chìm yên tĩnh lại, cuồng phong phá ma quyền càng ngày càng mãnh, tuy rằng Hoắc Mạc ưu thế như trước rất lớn, nhưng không hề nỗ lực một lần đem Tạ Vân chết, hai người cũng từ từ lâm vào khổ chiến. Tạ Vân đồng dạng bình tĩnh lại, tinh tế nhận thức từng chiêu từng thức ảo diệu. Cùng một tên uyên hải cảnh cao thủ liều mạng tranh đấu, tuy rằng nguy hiểm cực cao, nhưng nếu như có thể sống sót, thu hoạch đồng dạng rất lớn. Đại ca, lên đi, nếu không trên thất ca tiểu cũng không có cơ hội nữa trốn. Cổ Man vỗ một cái búa lớn, đột nhiên từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô rượu, dầm dầm uống mấy ngụm lớn, chợt ném cho Thi Dũng. Thi Dũng uống hai ngụm, vẫn còn không nói chuyện, Hỏa Linh Ngọc nhưng là mở miệng nói. Các ngươi đều là trọng nghĩa coi thường mạng sống bản thân huyết tính nam nhi, ta Ngọc Hạt Tử cũng sẽ không sợ chết, Tạ Vân càng không phải là bỏ qua huynh đệ, một mình đảo mạng người. Ha ha, không sai, đao tu quyết chí tiến lên, thả gãy không cong, thất ca có thể bùng nổ ra như vậy quần cuộn rộng lớn đao ý, lại làm sao có khả năng lựa chọn dùng sinh mạng của chúng ta hiểm hộ chính mình đảo mạng. Đồng Thần cười ha ha, rút ra trường kiếm, cất bước đi ra góc, chậm rãi nói. Toàn lực một trận chiến, chỉ chết mà thôi. Mà ở một bên khác, phá nát tường viện, để ẩn thân tại Tạ gia trong đại viện Tạ gia tộc nhân toàn bộ bại lộ ở Hoắc Mạc trước mặt, màn đêm dần dần bị quang huy ánh nắng ban mai xé ra, Tạ Vân cùng Hoắc Mạc chiến đấu vô cùng rõ ràng ánh vào Tạ gia tộc người trong mắt. Chư vị, Tạ gia sống còn ngay hôm nay, liền ở đây một trận chiến. Luyện cốt cảnh bên trên, sở hữu người nhà họ Tạ, theo ta một trận chiến. Hỏa Linh Ngọc đột nhiên một tiếng khét đê, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Tạ gia mọi người trước người, trong tay một cái nát bạc roi dài nên phong mà múa, chân khí rót vào trong đó, dường như một cây màu bạc đại thương, xa xa chỉ về Hoắc Mạc. Tiên hơi giống như đôi bò cạp, Một chốc, Ngọc Hạt Tử quyết tuyệt tàn nhẫn, tươi đẹp tuyệt thiên giới khí tức phóng lên trời, không chút nào như ở Tạ Vân bên người kia phó kiểu mị cùng hòa nhã, mà là tràn đầy bén nhọn sắc cơ. Tạ ra các huynh đệ, theo ta bố chi đại nhật luyện hỏa trận. Nhị trưởng lão đột nhiên bước ra một bước, nồng nặc hỏa nguyên chân khí đột nhiên bạo phát, lớn tiếng quát. Tạ ra ở trong lần đại kiếp nạn này, ước chừng tổn thất vượt quá một nửa tộc nhân, hoặc là đào tẩu, hoặc là chết trận, hiện tại còn dư lại cơ hồ đều là đối với tại Tạ ra tuyệt đối trung tâm người, ngoại trừ tình cờ có người già trẻ em thấp giọng khóc nức nở ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đứng ở Hỏa Linh Ngọc cùng Tạ Liên Nhạc phía sau. Ánh mắt vô cùng kiên định, nắm chặt đao kiếm tay trưởng ổn định mà mạnh mẽ, không chỉ là luyện cốt cảnh võ giả, thậm chí ngay cả đại lực cảnh thiếu niên, đều thôi thúc hỏa nguyên chân khí, vung lên binh khí. Đại nhật luyện hỏa trận đột nhiên thành hình, Hỏa Linh Ngọc dừng lại ở trong mắt trận, mấy trăm đạo hỏa nguyên chân khí ở trận pháp ảnh hưởng, đột nhiên hội tụ đến Hỏa Linh Ngọc trong thân thể. Một chốc, Hỏa Linh Ngọc trắng nón mềm mại gương mặt nổi lên một vệt phóng ánh màu đỏ thẫm, cả người dường như đưa thân vào trong biển lửa. Xương cốt cùng huyết nhục cũng bắt đầu thiêu đốt. Roi dài màu bạc nhẹ nhàng điểm ở Tạ Liên Nhạc lưng, nay một luồng hội tụ Tạ ra mấy trăm người rừng rực chân khí đột nhiên rót vào đến Tạ Liên Nhạc trong cơ thể. Bởi vì qua Hỏa Linh Ngọc thân thể chuyển hóa, hỏa nguyên chân khí đã trở nên nhu hòa, cơ hồ trong nháy mắt hòa vào Tạ Liên Nhạc lạc bên trong. Trong phút chốc, Tạ Liên Nhạc cảnh giới tăng vọt đến phá nguyên 10 tầng, ánh kiếm dường như núi lửa bộc phát, đâm thẳng Hoắc Mạc Lưng. Chiêu kiếm này hội tụ không chỉ có là Tạ ra tất cả mọi người chân khí, cũng hội tụ Tạ ra tinh thần, Tạ ra máu dũng, Tạ ra bất khuất. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hoắc Mạc cau mày, vốn cho là dựa vào chính mình Nguyên Hải một tầng mạnh mẽ sức chiến đấu, đủ khiến sở hữu Tạ gia tộc tâm linh con người tan vỡ, hoặc là bỏ mạng chạy trốn, hoặc là quỳ xuống đất xin tha, hắn thì lại hội thích đương lưu lại một bộ phận con rối, tạm thời thay hắn thống trị Thủy Ngọc Thành. Nhưng lại không nghĩ rằng khổng lồ áp lực không những không có đem Tạ ra ép vỡ, trái lại để Tạ ra lực liên kết, lực hướng tâm cường đại trước đó cơ từng có dâng lên. Kiến đông cắn chết voi, Hoắc gia hôm nay tới đây Thủy Ngọc Thành sở hữu võ giả đều bị Tạ Vân giết sạch sành sanh, hiện tại chỉ còn lại có chính mình một cái chỉ huy một mình, lại muốn đối mặt Tạ Vân, lại muốn đối mặt này đại nhật luyện hỏa trận, coi như là Hoắc Mạc, cũng có chút phiền phức. Đương nhiên, chỉ là phiền phức mà thôi. Hít sâu một hơi, Hoắc Mạc đột nhiên lệ quát một tiếng, các ngươi đã đều muốn chết, ta sẽ tắc thành các ngươi, hôm nay Tạ ra nếu có thể sống cái kế tiếp, lao tử theo họ ngươi. Cuồng phong phá ma. Trong hư không, đột nhiên cô tạo nên một cơn gió lớn, mỗi một sợi đao gió đều rất giống là một thanh vô cùng sắc bén đoản kiếm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xanh đoản kiếm hội tụ ở Hoắc Mạc giữa song trường, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng, mặt trời mọc lên ở phương đông. Tiên tụ chiều dương thả ra vạn vệt sáng, nhưng lúc này lại thoáng như bị này quả cầu ánh sáng màu xanh óng ánh che giấu. Quả cầu ánh sáng màu xanh không ngừng bành trướng, dần dần tăng vọt đến đường kính 3 trượng nhiều, cuồng bạo chân khí pha tạp vào quyết tuyệt sắc cơ, bao phủ ra, phạm vi trăm trượng bên trong, hết thể tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Hoắc Mạc sắc mặt hơi hơi trắng lên, đây là cuồng phong phá ma quyền trong một chiêu mạnh nhất, mặc dù là hắn phải tiêu hao lượng lớn chân khí, mới có thể chân chính thôi thúc. Thế nhưng Hoắc Mạc tin chắc, chiêu này vừa ra, vô số người nhà họ Tạ ngưng tụ thành đại trận, trong nháy mắt sẽ sụp đổ, đao gió bạo phát, tất cả mọi người sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Tạ Vân thấy cảnh này, thay đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, trong thân thể vô số thật nhỏ huyết thống ầm ầm nổ tung, vượt quá 8 phần 10 tinh huyết cháy hương hực, bản cũng bởi vì thôi thúc tàn dương hóa huyết công mà hơi hiện ra tụ thân thể, triệt để biến thành màu máu, cả người giống như đẫm máu mà chiến chiến thần. Mạnh mẽ vung ra chân dương đao. Cửu thiên long ngâm, cửu thiên sống dậy, viễn cổ thật long chi lực quần quần không ngừng rót vào đến trong cánh tay phải. Tạ Vân hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, nhảy lên liệt hỏa, lóng lánh nộ lôi, đường đường chính chính, hạo hạo đáng đáng hạo nhiên nhất đao, lấy một loại quỷ dị trầm trầm, chém về phía Hoắc Mạc. Lưỡi đao mỗi đi tới một tấc, Tạ Vân trên người mùi máu tanh tiểu nồng nặc một phần, khốc liệt mà quyết tuyệt khí tức. Đồng thời theo Tạ Vân cùng đại nhật luyện hỏa trong trận khuấy động ra, ngưng tụ thành một luồng không thể chiến thắng kiên quyết cùng bất khuất. Tạ gia binh sĩ, có chết mà thôi. Trong nháy mắt này, Tạ Vân bởi vì thôi thúc bí pháp mà hơi vướng víu linh hồn, đột nhiên trở nên thanh minh, ở Tạ Vân trong lòng, đột nhiên nổi lên hai chữ. cuồng chiến. Chương 431, áp chế. Hôn nguyên kim thân chia làm 3 tầng cảnh giới. HP. Tầng thứ nhất ngọc cốt cảnh, dừng lại phục hổ thung, chỉ ở tích chữ. Tầng thứ hai đồng bị cảnh, dừng lại đằng long thung, chỉ đang bay vút lên. Mà này tầng thứ ba cảnh giới, ngân chú cảnh thung công, nhưng là cuồng chiến thung, chỉ lên cấp tầng thứ ba, mới xem như là chân chính lĩnh ngộ hôn nguyên kim thân tinh túy vị trí. Hôn nguyên kim thân là một môn thối thể võ kỹ, mà không phải công pháp tôi luyện thân thể, lĩnh ngộ cuồng chiến chân ý, mới có thể chân chính sử dụng hôn nguyên kim thân đi chiến đấu, hóa thân gần như bất tử bất diệt nhân hình máy chiến đấu, quét ngang vô địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Ở lĩnh ngộ cuồng chiến chân ý trong nháy mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh theo huyết thống nơi sâu xa khuấy động ra, thân thể cường độ trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận 3 phần 10. Một chốc, cơ hồ hỏng mất thân thể một lần nữa ổn định lại, chân khí dường như trường giang đại hà giống như rót vào đến chân dương đao bên trong, ánh đao như thác nước, thẳng tắp chém về phía quả cầu ánh sáng màu xanh. Thật mạnh bí pháp, bất quá vẫn là muốn chết. Hoắc Mạc trong nháy mắt lập tức phán đoán ra, Tạ Vân một đao này uy lực muốn so với đại nhật luyện hỏa trận mạnh hơn quá nhiều, tay trái nhẹ nhàng một lập, một mặt khắc đầy phiền phức hoa văn đồng thau tâm chắn lập ở phía sau, quả cầu ánh sáng màu xanh thì lại xẹt qua một vệt sáng, lao thẳng tới Tạ Vân. Quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong, vô số tỉ mỉ mà sắc bén đao gió không ngừng ma sát, phát sinh khiến người ta sởn cả tóc gãy tiếng vang, càng là đem hư không chạm ra một đạo thật dài khe hở, dường như một đạo màu đen đuôi sao chổi, tiêu tán ra phá nát không gian chi lực. Ẩm. Thanh tụ hai màu chân khí tiếp xúc với nhau, vô số đao gió dường như vạn mũi tên cùng phát, điên cuồng chém trước ở ánh đao bên trên, mỗi một đạo phong nhận uy lực, đều có Hoắc Mạc 7 phần 10 công kích, mới vào huyên hải cảnh võ giả đều khó mà chống lại. Nhưng sau một khắc, Hoắc Mạc tràn đầy tự tin sắc mặt đột nhiên ngưng trệ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao gió chém ở ánh đao bên trên, nhưng căn bản vô pháp đem ánh đao diệt, thậm chí hoàn toàn không có cách nào cản trở ánh đao sức mạnh. Đáng chết, cuồng phong phá ma, bạo. Điên cuồng hét lên một tiếng, Hoắc Mạc hai tay kết ấn, quả cầu ánh sáng màu xanh đột nhiên nổ tung, vô số đạo ngưng tụ uyên hải cảnh chân khí đao gió trong nháy mắt bị vỡ ra. Ánh đao cùng quyền kình quấn quýt lấy nhau, thanh tụ hai màu đan dệt khủng bố kinh khí, như bẻ cảnh khô vậy dâng tới bốn phương tám hướng, Tạ Liên Nhạc trường kiếm xoay ngang, ánh kiếm chắn ngang ở trước người, che ở sau lưng đại trận. Một chốc, tất cả võ giả đột nhiên cảm thấy trong lòng bị một tầng nồng mây ép tới không thở nổi, như quần quận kinh lôi vậy tiếng nổ vang rền trực tiếp vang vọng linh hồn, luyện cốt 10 tầng bên dưới võ giả cơ hồ mỗi người thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, đại nhật luyện hỏa trận càng là triệt để tan vỡ. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân hai cánh rung lên, múa đao chém thẳng vào, chỉ một thoáng đem như thủy triều đao gió chém phá, ánh đao nhắm thẳng vào Hoắc Mạc. Mượn tàn dương hóa huyết công thiêu đốt 8 phần 10 tinh huyết, phối hợp viễn cổ thật lòng chi lực, huyết phách chi đao, toàn lực thôi thúc thượng phẩm huyền linh võ kỹ, một đao này, cơ hồ đem Tạ Vân sức chiến đấu thôi thúc đến cực hạn, không chỉ có bất kỳ huyền hải cảnh bên dưới võ giả đều không thể chống lại, coi như đối mặt huyền hải cảnh cường giả, cũng chân chính có sức đánh một trận. Xì. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, chân dương đao đột nhiên theo Hoắc Mạc trước ngực xẹt qua, một đạo dài nửa thước vết thương sâu sắc khắc ở Hoắc Mạc trước ngực, tiên huyết dâng trào ra. Hoắc Mạc chưa từng có nghĩ tới, ở Thủy Ngọc Thành loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể gặp phải chân chính uy hiếp, lúc này bị một cái phá nguyên 8 tầng thiếu niên một đao chém bị thương, chỉ một thoáng đầy ngập phẫn nộ giận dữ và xấu hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, không hề để ý ngực chạy quần quận tiên huyết, song quyền đột nhiên nổ vang Tạ Vân đầu lâu. Quyền kinh giống như liên miên bất tuyệt, xôi trào mãnh liệt song dữ, đem Tạ Vân tất cả đường lui triệt để phong tỏa, phải đem Tạ Vân dập tắt ở ánh quyền bên dưới. Tạ Vân cả người đẫm máu, hai con ngươi xích tụ, sắc mặt thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, nhưng trong lòng thì trầm tĩnh vô cùng, không có một chút nào nôn nóng cùng sợ hãi tình, cả người hoàn toàn chìm đắm trong đao ý, cuồng bạo nhưng trầm tĩnh. Chân dương đao chém ngang, hai cổ kinh khí va chạm lần nữa, Tạ Vân hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chợt lui mười mấy trượng, mà một đạo bén nhọn đao khí nhưng đột nhiên theo Hoắc Mạc vai trái xét qua, khiến người ta hễ răng thanh âm đột ngột vang lên. Một đao này không chỉ có chém phá Hoắc Mạc hộ thể chân khí, thậm chí ở xương bả vai trên tìm sâu đậm một đạo, nếu không có Hoắc Mạc né tránh đúng lúc, cánh tay này tuyệt đối không gánh nổi. Người thua rồi. Tạ Vân hai tay cầm đao, nhìn vai trái cùng trước ngực đồng thời chạy tiên huyết Hoắc Mạc, ngữ khí khá là bình tĩnh. Hoắc Mạc nhưng là hừ lạnh một thân, thôi thúc chân khí ngừng lại tiên huyết, lạnh giọng nói, mượn bí pháp thiêu đốt tinh huyết, một khi vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định sẽ sản sinh to lớn phản phệ lực lượng, ngươi thiêu đốt ít nhất 7, 8 phần 10 tinh huyết, dù cho không sẽ trực tiếp chết ở phản phệ bên dưới, cũng sẽ ở thời gian rất lâu bên trong đánh mất sức chiến đấu. Ta chỉ cần chậm rãi mang xuống, ngươi trung quy hội rơi vào tất bại chi cục. Bị Tạ Vân hai lần kích thương, Hoắc Mạc lửa giận trong lòng cơ hồ có thể tăng trưởng giang đại hà đốt làm, hận không thể sanh thôn hoạt bác Tạ Vân, nhưng lý trí nhưng nói cho Hoắc Mạc, không có cần thiết kích động, cũng tuyệt đối không thể kích động, chỉ chờ tới lúc Tạ Vân phản phệ lực lượng bạo phát, toàn bộ Thủy Ngọc Thành đều sẽ biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc cho sâu xé. Ngươi nói rất có lý. Chỉ cần có thể kéo dài tới ta bí pháp phản vệ thời gian, ta sẽ thất bại thảm hại, chỉ có điều, ngươi sống không tới một khắc đó rồi. Tạ Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, chân dương đao lần thứ hai bổ ra, một đao ra, cắt bay đá chạy, phong lôi kích sáo. Lĩnh ngộ cuồng chiến chân ý sau đó, Tạ Vân đã chân tránh bước vào hỗn nguyên kim thân cảnh giới cuối cùng, ngân chú cảnh, thân thể cường độ tăng lên rất nhiều, thiêu đốt 8 phần 10 tinh huyết có lẽ đối với trước đây không lâu Tạ Vân. Là cơ hồ khó có thể chịu đựng trình độ, nhưng lúc này, Tạ Vân nhưng có thể kiên trì một lúc lâu. Hoắc Mạc cười lạnh, thân hình như điện, đột nhiên lui nhanh. Dưới áp chế lúc nãy bạo nộ, Hoắc Mạc có hồi phục bình tĩnh cùng lý trí, đối với trong bóng tối sát thủ tới nói, mặt mũi và tôn nghiêm xưa nay đều không đáng giá, chỉ sống sót hoàn thành nhiệm vụ, mới là bọn hắn sinh mạng duy nhất theo đuổi. Thoát được sao? Thiên hồn thứ. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng. 108 chuôi hồn thứ đột nhiên đâm vào Hoắc Mạc ý nghĩ, Hoắc Mạc lui nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, tốc độ không bị khống chế chậm lại. Linh hồn chịu đến công kích, Hoắc Mạc tuy rằng dựa vào cảnh giới ưu thế, có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng muốn không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Ngay Hoắc Mạc thân hình ngưng trệ trước mắt, cuồn cuộn ánh đao lại một lần chém ra, phong lôi gào thét, ánh đao khuấy động, thẳng tắp chém về phía Hoắc Mạc kiết hầu. Xì. Vai phải xương quai xanh tiên huyết tung tóe, Hoắc Mạc mặc dù đang gian nan thời khắc tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng không có hoàn toàn tránh thoát công kích. Kêu thảm một tiếng, thân hình chợt lui, Hoắc Mạc sắc mặt càng khó xem. Làm một tinh tu quyền thuật võ giả, vai trái cùng phải xương quai xanh thương thế, để Hoắc Mạc sức chiến đấu ước chừng thấp xuống hơn một nửa, đã rất khó chính diện chống lại bây giờ Tạ Vân, mà Tạ Vân quỷ dị công kích linh hồn cùng kinh người phi hành võ kỹ. Càng làm cho Hoắc Mạc căn bản vô pháp thoát khỏi Tạ Vân truy sát. Một chốc, Hoắc Mạc đột nhiên phát hiện, rơi vào tử cục không phải Tạ Vân, mà là chính mình. Chương 432, Tàn Dương huyết bạo. Chiến cuộc lại một lần khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn dư lại tí tách tiên huyết nhỏ xuống thanh âm. Thiêu đốt 8 phần 10 tinh huyết sau đó, Tạ Vân trên người bé nhỏ huyết thống toàn bộ vỡ tan, trắng nón như ngọc da thịt bị không ngừng rỉ ra tiên huyết nhuộm thành tụ sắc, cuối sợi tóc lông mày. Huyết châu không ngừng lăn xuống, rơi xuống ở trong bụi bặm. Tạ Vân khí tức tuy rằng vẫn hung lệ như cũ, nhưng đáy mắt nhưng mơ hồ lộ ra vẻ vẻ vải. Tàn Dương hóa huyết công phản vệ lực lượng, coi như là hôn nguyên kim thân lên cấp ngân chú cảnh, cũng không thể chân chính bị áp chế. Mà đối diện Hoắc Mạc tình huống nhưng là so với Tạ Vân càng thảm hại hơn, trên người có tới 12-13 chỗ vết thương, trong đó ngực, vai trái, phải xương quai xanh cùng đùi phải. Bốn đạo vết thương mỗi người sâu thấy được tận xương, nếu không có Hoắc Mạc cảnh giới cao tuyệt, hộ thể chân khí có thể trình độ nhất định cản trở chân dương đao đi tới, hiện tại sợ rằng đã bị băm thành tám mảnh. Hoắc Mạc sắc mặt phi thường khó coi, ở liên tục trong đụng chạm, hắn đã rõ ràng, đối mặt Tạ Vân khó lòng phòng bị công kích linh hồn cùng mau lẹ vô cùng phi hành võ kỹ, mình muốn chạy thoát cơ hồ đã không có, trên người những này hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Chính là vô số lần bỏ chạy thất bại, trả giá cao. Ngươi không có cơ hội. Bí pháp phản vệ lực lượng ít nhất còn cần thời gian uống cạn nửa chén trà mới sẽ tới, mà trong khoảng thời gian này, ta đã chọn đủ đưa ngươi đánh giết, ngươi bây giờ, liền thời đỉnh cao 3 phần 10 sức chiến đấu cũng không có. Tạ Vân cả người đẫm máu, thậm chí ngay cả sợi tóc đều biến thành màu máu, nhưng ngữ khí nhưng cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nhưng vô số Tạ gia tộc nhân nhưng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên, ở trong mắt bọn họ, lúc này đấm máu Tạ Vân, bá đạo, yêu dị, mạnh mẽ, thân thể cao lớn giống như kình thiên núi cao, chống lên tâm linh của bọn họ. Vô số tạ gia thiếu nữ chỉ cảm thấy mặt tụ tim đập, dính máu sợi tóc, màu đỏ hai con người. Tạ Vân tấm này đẹp trai phải có chút yêu dị khuôn mặt, sâu sắc khắc vào các nàng trong linh hồn. Hoắc Mạc chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, nhìn vô số người nhà họ Tạ trong mắt gần như dáng vóc tiểu tụy ánh mắt, cảm thụ được mỗi cái người nhà họ Tạ trên người thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tuyệt, trên mặt nổi lên một vẻ quyết nhiên tàn nhẫn, lạnh lùng nói, Tạ Vân, ngươi đúng là bất thế gia thiên tài, hai vị thiếu gia chết ở ngươi dưới đao cũng không oan, nếu như cho ngươi thời gian, toàn bộ Hoắc gia cũng có thể bị ngươi hủy diệt, bất quá ngươi không có cơ hội, tộc trưởng đại nhân sẽ đích thân bóp giết chính là ngươi. Còn tộc nhân của ngươi, tựu cho ta chôn cùng đi. Hai tay kết ấn, một cái càng thêm óng ánh, càng thêm to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Hoắc Mạc giữa song trường. Vô số vô cùng sắc bén màu xanh đao gió khuấy động ra quyết chí tiến lên, ngọc đá cùng vỡ bạo ngược sát khí. Quá trận này đại kiếp nạn, Tạ gia tộc nhân huyết tính cùng lực liên kết trước nay chưa có đề cao một đoạn dài, nếu là bỏ mặc Tạ gia tiếp tục phát triển, sợ rằng dùng không được bao nhiêu năm, là có thể chân chính trưởng thành, trở thành gia tộc nhị lưu. Thủ đoạn khinh đầu, quả cầu ánh sáng màu xanh chậm rãi bay về phía một đám Tạ gia tộc nhân. Kinh khủng kinh khí bao phủ ra, vẹn vẹn tiêu tán ra chân khí, liền đem mặt đất cày ra một đạo đường danh thật sâu khe, đứng ở trước nhất mười mấy tên Tạ gia tộc nhân, chỉ một thoáng cả người đẫm máu, thật giống như bị cắt mấy chục đao. Tàn dương. Huyết bạo. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, trong thân thể đột nhiên vang lên liên tiếp bùm bùm tiếng vang, cuối cùng 2/10 tinh huyết đồng dạng cháy hừng hực dâng lên. Vào đúng lúc này, Tạ Vân hung hãn đem tàn dương hóa huyết công thôi thúc đến cực hạn, toàn bộ tinh huyết giống như nhen lửa thuốc nổ giống như vậy, nổ tung ra sức mạnh vô cùng vô tận. Cái khác thư hữu đang xem. Đây là tàn dương hóa huyết công thức cuối cùng, tàn dương huyết bạo, cùng tự bạo không có quá to lớn khác nhau, ít ỏi sẽ có võ giả sử dụng, một khi thôi thúc, có tới 7/10 trở lên võ giả sẽ trực tiếp tự bạo mà chết, tiếp cận 3/10 võ giả sẽ ở sau một đòn triệt để nổ thành mảnh vỡ. Đòn đánh này, là chân tránh giết địch 10.000, tự tổn hại 3 vạn tuyệt sát đại thuật. Thế nhưng ở cuồng phong phá ma quyền ánh quyền bên dưới, hỏa linh ngọc bị đại nhật luyện hỏa trận gần như phá hủy thân thể, kể cả vô số hề vải trên đất Tạ gia tộc nhân, căn bản vô pháp tránh né, càng thêm vô pháp chống đối. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân đột nhiên xuất hiện ở quả cầu ánh sáng màu xanh trước, cuồn cuộn ánh đao triệt để biến thành màu máu, giống như cuồn cuộn huyết lôi, chém ngang hư không. Tàn dương huyết bạo đem toàn thân tinh huyết nổ tung thức kích thích ra tới, Tạ Vân chỉ cảm giác mình khắp toàn thân không một chỗ không đau nhức vô cùng, nhưng không một chỗ không khuấy động nhượng lại bởi vì chi tâm say sức mạnh. Tại đây một chốc, Tạ Vân sức mạnh thậm chí mơ hồ vượt qua Huyên Hải một tầng cực hạn, đạt tới có thể so với Huyên Hải hai tầng mức độ. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên theo lạc trong vang lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, cường đại phản phệ lực lượng hơi buông lỏng một đường. Ở áp lực cực lớn cùng cuồng mãnh chân khí bên dưới, Tạ Vân dĩ nhiên thành công tiến cấp tới phá nguyên 9 tầng. Người yếu sẽ bị áp lực ép tới nát bấy, cường giả nhưng sẽ ở dưới áp lực nghịch thế mà lên. Tạ Vân kỳ thực lên cấp phá nguyên 8 tầng thời gian cũng không lâu, theo lý thuyết muốn lên cấp 9 tầng ít nhất còn cần thời gian mấy tháng lắng động cảnh giới, chui luyện lạc. Nhưng lúc này mượn tàn dương huyết bạo cuồng manh chân khí, lạc trong nháy mắt huyết trương gần gấp đôi, đối với phá nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí Huyên Hải một tầng vận hành chân khí, cũng có mấy phần tâm đắc, lên cấp cơ hồ là nước chạy thành sông việc. Hoắc Mạc hơi nhúng mày, không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên sẽ ở bực này bước ngoặt sinh tử lên cấp, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết trong nháy mắt phun ở quả cầu ánh sáng màu xanh bên trên, cuồng phong phá ma quyền uy lực lại một lần nữa tăng vọt. Quả cầu ánh sáng mau lẹ vô cùng, nhưng cho người ta một loại chậm rãi đến cảm giác, loại này không gian đan xen hoảng hốt cảm, khiến người ta cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng làm cho nhân rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác. Chém. Tạ Vân quát như sấm mùa xuân, ánh đao như rồng. Ầm ầm. Hạo nhiên nhất đao cùng cuồng phong phá ma quyền mạnh mẽ đụng vào nhau, cuồn cuộn kinh khí bao phủ ra, vô số Tạ gia tộc nhân, kể cả cách đó không xa đồng đà lính đánh thuê đội 5 người. Dường như trong gió thu diệp, bị thổi ra gần trăm trượng, toàn bộ Tạ gia đại viện có tới 2/3 đều hoàn toàn bị hủy diệt, phương diện 200 trượng bên trong, một mảnh bột mịn. Ở vô số người vô cùng sốt sắng trong ánh mắt, trong tưởng tượng chân khí va chạm cũng không có phát sinh, ánh đao dường như gào thét thần long, đột nhiên theo quả cầu ánh sáng màu xanh hạt nhân lao ra, không những không có bị dập tắt, đao ý trái lại trở nên càng ngưng luyện, càng tinh khiết, mang theo quyết chí tiến lên, có ta vô địch kiên quyết khí thế, mạnh mẽ chém ở Hoắc Mạc ngực. Xẹt xẹt. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, Hoắc Mạc trong mắt bốc ra một vẻ khó có thể tin sợ hãi, thân thể đột nhiên bị chém thành hai đoạn. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu xanh ầm ầm đánh vào Tạ Vân ngực, vội vàng trong lúc đó ngưng tụ xích huyết thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, trong miệng tiên huyết phun mạnh, cả người dường như diều đứt dây tựa như, bị ném ra mười mấy trượng, mạnh mẽ rơi xuống ở trong bụi bặm, khí tức cả người trong nháy mắt khô tàn xuống tới. Chân dương đao xuyên thủng cuồng phong phá ma quyền, mà không phải chân chính đem quyền kình dập tắt, vì lẽ đó đòn đánh này cơ hồ tương đương với ngươi ta một quyền, ta chém ngươi một đao. Chỉ có điều Hoắc Mạc hộ thể chân khí hoàn toàn không có cách nào chống lại hạo nhiên nhất đao uy lực, lúc nãy bị một đao chém thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm nhưng hưng phấn tiếng cười đột nhiên vang lên, chỉ một thoáng để trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy vực. Tạ Vân, ngươi bây giờ, đã là cái thất gỗ trên hiếp đắp chứ. Bé ngoan giao ra ngươi tất cả, ta có thể để cho ngươi chết cái sảng khoái. Chương 433, chém giết Tạ Liên Sơn. Một bóng người bồng bềnh mà tới, mọi người lúc này khiếp sợ phát hiện, rõ ràng là một mực chưa từng lộ diện Tạ gia đại trưởng lão, Tạ Liên Sơn. H.E. Ngay Tạ Vân cùng Hoắc Mạc huyết chiến thời gian, Tạ Liên Sơn một mực gần thân tại Tạ gia trong đại viện, lẳng lặng chú ý chiến cuộc, một khi có trong đó một phương chiếm cứ rõ ràng ưu thế, hắn tiểu sẽ lập tức đào tẩu, bất kể là Tạ Vân hay là Hoắc Mạc, Tạ Liên Sơn đều không phải là đối thủ. Nhưng để Tạ Liên Sơn mừng rỡ chính là, hai người dĩ nhiên hợp lại thành lưỡng bại câu thương, Hoắc Mạc bỏ mình, mà Tạ Vân rất hiển nhiên cũng đã đến cung dương hết đà, thậm chí có thể thẳng thắn chết vào phản phệ cùng trọng thương bên dưới. Tạ Liên Sơn, dĩ nhiên là ngươi. Lúc nãy Tạ gia toàn tộc huyết chiến, liền đại lực cảnh thiếu niên đều đẫm máu mà chiến, ngươi đường đường Tạ gia đại trưởng lão làm con rùa đen rút đầu không nói, bây giờ lại còn muốn thu ngư ông đắc lợi, ngươi chết sau có mặt mũi nào đi gặp Tạ gia liệt tổ liệt tông. Cùng lao tộc trưởng trở về, ngươi có cái gì khuôn mặt đi gặp lao tộc trưởng? Tạ Liên Nhạc hí tiếng giống giận, không nhịn được một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hắn đứng ở đại nhật luyện hỏa trận đằng trước nhất, Tạ Vân cùng Hoắc Mạc chiến đấu thời gian tiêu tán quần quận chân khí, phần lớn đều là do Tạ Liên Nhạc cứng rắn tiếp tục chống đỡ, mặc dù không có vết thương chí mệnh, nhưng tương tự khá là suy yếu. Tạ Liên Sơn nhưng là nhanh cười một tiếng, không để ý tản bộ bước chân, lạnh lùng nói, lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng đã sớm chết rồi. Lại nói cùng ta chiếm được Tạ Vân trên người công pháp võ kỹ, còn có đan dược binh khí, không chỉ có thể xung kích Lao tộc trưởng suốt đời mơ ước phá nguyên 6 tầng, thậm chí có cơ hội xung kích phá nguyên 10 tầng, xung kích tuyên hải cảnh. Đến thời điểm ta Tạ Liên Sơn xưng tông làm tổ, muốn trùng kiến một cái Tạ gia, dễ như trở bàn tay. Mụ nội nó, thất ca liều sống liều chết cứu Tạ gia, cũng thì tương đương với cứu ngươi một mạng. Ngươi bây giờ không những không cảm kích, trái lại ân đền đoán trả, như đoạt thất ca công pháp võ kỹ, trên thế giới tại sao có thể có ngươi loại này đê tiện vô sỉ người chim. Cổ man nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc theo đùa lớn miễn cưỡng đứng dậy, nhưng nhìn bước chân của hắn nhưng rõ ràng có chút phù phiếm, sức chiến đấu sợ rằng liền đỉnh phong lúc 3 phần 10 đều không gánh nổi. Mấy trăm khẩu Tạ gia tộc nhân đồng dạng sắc mặt khó coi, như cùng ăn con rồi như thế, Tạ gia đường đường đại trưởng lão. Dĩ nhiên là như thế một cái đê tiện vô liêm sỉ, thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, mà dẫn dắt Tạ gia chiến thắng đại nạn Tạ Vân, không có chết ở bên hải cảnh cường địch trong tay, nhưng muốn chết ở người của mình dưới đao. Tạ Vân chống đỡ đứng thẳng người, miễn cưỡng ngồi khoanh chân, sắc mặt nhưng là khá là bình tĩnh, cười nói, Tạ Chu muốn giết ta, bị ta giết, Tạ Thừa Nham muốn giết ta, bị ta giết, Tạ Liên Hải một ngày trước muốn đối với ta cùng Linh Ngọc tỷ bất lợi, cũng bị ta giết. Tạ Liên Sơn, ngươi thật sự có nắm có thể giết ta. Tạ Liên Sơn hai con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, chợt lạnh rên một tiếng, nói ra, không trách Lao Tam một đi không trở về, hóa ra là trông mà thèm hỏa linh ngọc sắc đẹp, chết ở dưới đao của ngươi. Bất quá ngươi đã dám khiêu khích ta, vậy ta tiểu lưu ngươi một con chó mệnh, ta sẽ chặt đứt ngươi tứ chi, phế đi đan điền của ngươi, ở trước mặt ngươi, đem hỏa linh ngọc làm nhục đến chết. Cho ngươi cũng thể hội một chút yêu nhất người chết ở trước mắt đau đớn. Âm thanh càng ngày càng táo bạo, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, Tạ Liên Sơn tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm, nhanh chân đi hướng về Tạ Vân. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Tạ Liên Sơn bước chân cũng không nhanh, nhưng trầm ổn mạnh mẽ, tiếng bước chân nặng nề giống như trọng chủ y giống như đập vào tim của mỗi người trên, dường như cố ý dằn vặt Tạ Vân, muốn xem đến Tạ Vân sợ hãi dáng vẻ, cái khác thư hữu đang xem. Chỉ là rất đáng tiếc, trong tưởng tượng hình ảnh tịnh chưa từng xuất hiện trong mắt Tạ Liên Sơn, Tạ Vân ngồi khoanh chân, sắc mặt bình tĩnh. Khai Sơn Phủ. Hung Lang Đao. Nhanh Lôi Xuyên Vân Kiếm. Ba tiếng quát chói tai, Thi Dũng, Cổ Man, Đồng Thần ba người đồng thời nổi lên, thôi thúc còn sót lại chân khí đánh về Tạ Liên Sơn. Tạ Liên Sơn thủ đoạn kinh đầu, trường kiếm xẹt qua một cái nửa hình cung, một đạo như trăng non vậy ánh kiếm đột nhiên chém ra, chỉ một thoáng đem ba người công kích toàn bộ ngăn lại, binh khí tương giao, dương dực hỏa nguyên chân khí giống như linh xà giống như phản phệ mà lên. Thi Dũng ba người trong nháy mắt cảm thấy lạc một trận bị bỏng vậy đau đớn, binh khí len ken một tiếng rơi xuống trên đất, miễn cưỡng ngưng tụ lại chân khí lại một lần tan vỡ. Tạ Liên Sơn từ lâu đạt đến phá nguyên 5 tầng đỉnh phong, chính diện đối chiến cũng chưa chắc thua với ba người, huống chi lúc này Thi Dũng ba người đều đã là cung dương hết đà. Một chốc, toàn trường tĩnh mịch, một ít trẻ tuổi nữ tử thậm chí bắt đầu rồi trầm thấp khóc nức nở, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không đành lòng nhìn thấy Tạ Vân bị hành hạ đến chết đích tình cảnh. Hỏa Linh Ngọc khe khẽ thở dài, chậm rãi thôi thúc còn sót lại chân khí, ngưng tụ trong lòng mạch chu vi, miễn là Tạ Liên Sơn thật sự đắc thủ, sẽ trước tiên tự tuyệt tâm mạch mà chết, tuyệt không chịu Tạ Liên Sơn sỉ nhục, càng thêm sẽ không trở thành Tạ Liên Sơn thương tổn Tạ Vân vũ khí. Tạ Liên Sơn, ngươi thật sự có nắm giết ta sao? Ngươi thật sự có can đảm giết ta sao? Tạ Liên Sơn nhưng là cười lạnh, lạnh giọng nói: Ngươi không cần nỗ lực kéo dài thời gian, ngươi bây giờ quanh thân tinh huyết khô cạn, toàn thân xương cốt sợ rằng nát 7 phần 10 trở lên, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao sống được, thế nhưng hiện tại sợ rằng liền một ngón tay út cũng không thể động chứ. Bất quá ta tin tưởng, ta chẳng mấy chốc sẽ biết ta muốn biết tất cả, ta có rất nhiều thủ đoạn, có thể chậm rãi bào chế ngươi, cho ngươi đem tất cả đều phun ra. Hiện tại, một chiêu kiếm, chém ngươi cánh tay trái. Nanh cười một tiếng. Tạ Liên Sơn thôi thúc trường kiếm, chậm rãi chém về phía Tạ Vân cánh tay trái. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân bình tĩnh hai mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách tinh quang. 108 chuôi hồn thứ dường như mưa sa cuốn tới, mạnh mẽ đâm vào Tạ Liên Sơn linh hồn. Một chốc, Tạ Liên Sơn trường kiếm trong tay đột nhiên ngưng trệ, thân hình dường như một pho tượng đá, đọng lại ở cự ly Tạ Vân vẹn vẹn nửa thước địa phương. Hô! Phun ra một ngụm máu mùi tanh cực kỳ nồng nặc trọc khí, Tạ Vân cao ngất lưng đột nhiên khô tàn xuống. Lúc nãy một kích kia đã là Tạ Vân sức mạnh cuối cùng, cùng Hoắc Mạc một trận chiến, không chỉ có tinh huyết khô cạn, chân khí khô cạn, liền ngay cả lực lượng linh hồn đều tiêu hao vượt quá 9 phần 10, thiên hồn thứ không chỉ có phạm vi công kích chợt giảm 99% không ngừng, uy lực càng là giảm nhiều, nếu không có dùng ngôn ngữ đánh Tạ Liên Sơn tới gần, Tạ Vân muốn thuấn sát Tạ Liên Sơn còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng lấy Tạ Vân thân thể cường độ, miễn cưỡng có thể lần thứ hai thôi thúc tàn dương hóa huyết công, một đòn sấm sét chém giết Tạ Liên Sơn, nhưng đã như thế, sợ rằng Tạ Vân mặc dù có quái gở từ Ngọc Châu, không đến nỗi lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau, nhưng thời gian dài tĩnh dưỡng nhưng lại trốn không thoát. Mà bây giờ Tạ Vân, thiếu nhất chính là thời gian. Mặt trời mọc lên ở phương đông, thiên quang từ lâu sáng choang. Nhưng toàn bộ Thủy Ngọc Thành nhưng không có nửa điểm tiếng vang, giống như một tòa thành chết. Đại khái nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chén trà, bên hai đột nhiên vang lên một trận sắc nhọn điêu minh tiếng, một đạo xích quang lóe qua, cả người đẫm máu xích linh bỗng nhiên đã không nhìn ra bản thân màu sắc, trên người vòng quanh một luồng ác liệt vô cùng huyết sát chi khí, coi là thật đáp lại huyết luyện kim điêu bốn chữ. Cơ hồ là đồng thời, xa tiếng hót hí hí vang lên. Một cái màu xanh biếc linh xà chậm rãi bơi vào Tạ Vân trong lòng, tiên tụ xà tín nhẹ nhàng Tạ Vân trên gương mặt tiên huyết. Các ngươi hai người này, sớm không trở lại, muộn không trở lại, một mực sự tình đều giải quyết rồi các ngươi mới vừa về. Tạ Vân cười chửi một câu, trong mắt nhưng là chân chính nổi lên một tia ung dung, có này hai con lục phẩm linh thú, Thủy Ngọc Thành lại không thể có thể những kẻ uy hiếp hắn. Chương 434, Nhất Thống Thủy Ngọc Thành. Này hai con linh thú thật mạnh như thế, chỉ cần là tiêu tán ra khí tức, đều có chủng để ta cảm giác không rét mà run. Này hai con linh thú tuyệt đối đạt đến lục phẩm, hơn nữa sợ rằng ở lục phẩm bên trong cũng là người tài ba. Thất ca mạnh mẽ, để chúng ta càng ngày càng nhìn không thấu. Chúng ta cùng thất ca căn bản không phải một loại người, hắn là thiên chi kiêu tử, là thiên tài tuyệt thế, tương lai lên cấp thần luyện cảnh sợ rằng đều là ván đã đóng thuyền việc. Trong mắt chúng ta giống như thật như thần nguyên hải cảnh cường giả, lại bị vẹn vẹn phá nguyên 8 tầng thất ca đánh giết, bực này kỳ tích, đi qua ta chính là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không chỉ là đồng đà lính đánh thuê đội, toàn bộ tạ gia đều bị xích linh cùng bích ngưng khí tức cường đại rung động, tạ vân ở trong mắt bọn họ, rũ phát thần bí cùng xa lạ dâng lên. Mượn từ Ngọc Châu trong tinh khiết nồng nặc dược lực, tạ vân tuy rằng như trước suy yếu, nhưng là chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, theo hỏa vân trong nhẫn lấy ra lượng lớn tam phẩm đan dược, phân cho hỏa linh ngọc, tạ liên nhạc cùng đồng đà lính đánh thuê đội 5 người, chậm rãi nói, cổ nhị ca, đồng ngũ ca, khổ cực các người. Đi đem thủy ngọc thành đồ vật hai cái cửa thành đóng, tiến vào mặc kệ, nhưng tạm thời không cho phép bất luận người nào ra khỏi thành. Thi đại ca, nhị trưởng lão, hai người các ngươi phân biệt mang mấy người đi triệu ra cùng Lý ra, hai nhà này võ giả đã bị toàn bộ đánh giết, các ngươi đi thu thập một chút tàn cục. Cổ Man một cái đem đan dược nuốt vào, vô vô đùa lớn, cười nói, thật là tinh khiết dược lực, bực này phẩm chất đan dược, ta cổ hải tử lại là lần đầu tiên dùng. Thất ca yên tâm, nay Thủy Ngọc Thành bảo đảm một con chim đều không bay ra được. Tạ liên nhạc nghe vậy nhưng là đột nhiên cả kinh, trầm giọng nói, triệu gia cùng Lý gia võ giả bị toàn bộ đánh giết. Không sai, ngay đêm qua, Xích Linh cùng Bích Ngưng đem lưỡng đại gia tộc toàn bộ tàn sát hết sạch, hai gia tộc này muốn dựa vào Hoắc gia, đánh giết ta Tạ gia tộc nhân, đã thất bại, gia tộc kia phá diệt chính là không thể tránh khỏi giá cao. Lần này Tạ gia đại kiếp nạn, tuy rằng khiêng đi, nhưng tổn thất rất lớn, mà hai gia tộc này tài nguyên, chính là tốt nhất bổ sung. Tạ Vân gật gù, khoe miệng cũng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới Bích Ngưng cùng Xích Linh hội giết đến như thế sạch sẽ, không chỉ là luyện cốt cảnh, phá nguyên cảnh võ giả đều bị nuốt chửng luyện hóa, liền ngay cả đại lực cảnh tộc nhân đều tàn sát hết sạch. Một trận hít khí lạnh thanh âm vang lên, Tạ gia tộc trong mắt người đầu tiên là nổi lên một vệ kinh hãi cùng rung động. Trận đã biến thành khó có thể ngăn chặn mừng như điên, ba gia tộc lớn cùng tồn tại cục diện đã có quá lâu, lẫn nhau đánh giết trong lúc đó, từ lâu tích rơi xuống vô số thâm cừu đại hận, hiện tại Tạ Vân tiêu diệt Triệu gia cùng Lý gia, không chỉ có mạnh mẽ ra khẩu ác khí, Tạ gia cũng rốt cục chân chính nhất thống Thủy Ngọc Thành, thêm vào Tạ Vân mạnh mẽ sức chiến đấu. Tạ gia quật khởi đã là gần ngay trước mắt, cái khác thư hữu đang xem. Cho tới những kia không thuộc về tại ba gia tộc lớn phá nguyên cảnh võ giả, đã sớm ở Hoắc gia uy thế bên dưới, hoặc chết hoặc trốn, mà những kia lưu lại đầu hàng Hoắc gia, thì thôi bị Tạ Vân thuận lợi giết sạch sẽ. Là lấy tuy rằng Thi Dung đám người chỉ còn lại có 3/4 sức chiến đấu, nhưng lúc này trong Thủy Ngọc Thành, vẫn là không người có thể thương tổn tới bọn họ. Nhìn theo Thi Dung đám người rời đi, Tạ Vân đem một viên chứa đầy đan dược nhận không gian giao cho Trần Trung. Trần Linh huynh muội sắp xếp bọn họ cấp bị thương Tạ gia tộc nhân phân phát dưới đan dược, lập tức cùng Hỏa Linh Ngọc sóng vai về tới Tạ gia đại viện, tìm hai gian tương cận tinh thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Ở trong trận chiến đấu này, ngoại trừ Tạ Vân ở ngoài, Hỏa Linh Ngọc chính là thương thế nặng nhất một cái, là đại nhật luyện hỏa trận mắt trận, toàn bộ Tạ gia hỏa nguyên chân khí cơ hồ toàn bộ rót vào đến Hỏa Linh Ngọc lạc bên trong, sau đó dung hợp làm một. Lúc nãy chuyển đến Tạ Liên Nhạc mũi kiếm bên trên. Tuy rằng chỉ nháy mắt, nhưng căn bản không đầy đủ chịu đựng nguồn sức mạnh này Hỏa Linh Ngọc, lạc cùng gân cốt huyết nhục đều bị trọng thương, cơ hồ cũng bị khổng lồ mà rừng rực hỏa nguyên chân khí thiêu hủy. Ngoại trừ Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc, những người khác thương thế không nghiêm trọng lắm, phần lớn là bị chiến đấu dư âm, bị chấn thương lạc, ở lượng lớn đan dược bên dưới, vẹn vẹn 4-5 ngày lập tức triệt để khỏi hẳn. Ở trong khoảng thời gian này, Tạ gia cấp tốc đem Triệu gia cùng Lý gia tài nguyên trình hợp, một ít cá lọt lưới cũng bị Tạ Liên Nhạc đám người dùng thủ đoạn lôi đình, toàn bộ chu diệt, ngăn ngắn 10 ngày, toàn bộ Thủy Ngọc Thành lập tức vững vàng nắm giữ ở Tạ gia tay trong. Mặc dù đang kiếp nạn bên trong Tạ gia tổn thất vượt quá một nửa tộc nhân, trưởng lão cũng chỉ còn lại có Tạ Liên Nhạc một người, nhưng ở đồng đà lính đánh thuê đội 5 cái phá nguyên cảnh võ giả dưới sự giúp đỡ, một ít nhỏ yếu phản kháng đều bị vung lòng trấn áp xuống. Thêm nữa Tạ gia thống trị cũng không nghiêm khắc, thậm chí so với ba gia tộc lớn liên thủ thống trị thời điểm, các loại thu thuế còn thấp hơn 3/10. Hơn nữa Tạ Vân thần uy đã ở người nhà họ Tạ như cố ý lại như vô tình bên trong, chạy truyền ra ngoài, Thủy Ngọc Thành trong to to nhỏ nhỏ những thế lực khác, rốt cục dần dần thần phục. Mà vô số Tạ gia tộc nhân, ở đại kiếp nạn sau đó dường như dục hỏa trùng sinh giống như vậy, tràn đầy sôi sục nhuệ khí cùng ý chí chiến đấu bất khuất, tu luyện tiến bộ dũng mãnh, không ít người tiểu ở sau đại chiến mấy ngày bên trong, xông phá khốn đốn đã lâu bình cảnh, đạt tới cảnh giới mới. Trong tinh thất, Tạ Vân giống như là ngọc thạch da thịt bên dưới, mơ hồ lưu chuyển một vệt hào quang màu bạc, rõ ràng là hôn nguyên kim thân đạt đến ngân chú cảnh tiểu thành dáng vẻ. Hoắc Mạc một đòn tối hậu, tuy rằng để Tạ Vân người bị thương nặng, nhưng lấy một loại cuồng mãnh bạo ngược phương thức, đem Tạ Vân trong thân thể cũng không nhiều tạp chất đập đi ra, nếu không có đòn đánh này, Tạ Vân căn bản không khả năng một hơi lên cấp tiểu thành cảnh giới. Thời gian một tháng đột nhiên mà qua, Tạ Vân thần hoàn khí túc, thương thế bỗng nhiên đã triệt để khỏi hẳn. Bực này trọng thương, cho dù là phá nguyên 10 tầng tột cùng võ giả, đều ít nhất cần chừng một năm, thậm chí thời gian dài hơn khôi phục. Nhưng Tạ Vân nhưng chỉ tốn thời gian một tháng, một mặt là bởi vì Tử Ngọc Châu quái gở công hiệu, còn mặt kia thì lại là bởi vì Tạ Vân thiên truy bách luyện hôn nguyên kim thân, bất kể là cường độ hay là sức khôi phục đều hơn xa cùng cấp. Người đã khỏi. Tạ Vân vừa mới đi ra tinh thất, lập tức nhìn thấy bên trong khu nhà nhỏ Hỏa Linh Ngọc, lúc này Hỏa Linh Ngọc tuy rằng nhìn qua nửa điểm thương thế cũng không có, gân xương da rẻ như trước mạnh mẽ, nhưng khí tức nhưng cực kỳ suy yếu, có vẻ cực kỳ quái dị. Ta đã khỏi, trái lại ngươi, đây là cái gì tình huống? Tạ Vân một bước đi trên, đầu ngón tay trói lại Hỏa Linh Ngọc thủ đoạn, nghe Hỏa Linh Ngọc mạch tượng, trong mắt dâng lên một vẻ tâm tình bất định vẻ mặt. Tiểu thất, ngươi không cần thay ta lo lắng, có thể bình an ở bên cạnh ngươi, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Chân khí tán loạn, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ngươi không muốn khổ sở. Hỏa Linh Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt Tạ Vân tay trưởng. Trong mắt tịnh không có quá nhiều khổ sở, âm thanh hòa nhã, ngược lại tốt làm như nàng đang khuyên an ủi Tạ Vân. Tạ Vân tinh tế thăm dò Hỏa Linh Ngọc thân thể, trầm mặc một lúc lâu, lúc nãy thở dài một cái, khẽ cười nói, Linh Ngọc tỷ, ngươi tuy rằng chân khí hủy diệt sạch, nhưng lạc cùng gân cốt huyết nhục cũng không có bị thương tổn, tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy, bất quá đối với ngươi bây giờ tới nói, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Đại Nhật Phục Hy chân khí hủy diệt sạch. Nhưng cảnh giới chưa mất, tương đương với phạt mao tẩy tủy, sau khi phá rồi dựng lại, miễn là tìm được một môn thích hợp công pháp, phối hợp đan dược, nhiều nhất nửa năm là có thể lần nữa khôi phục cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước. Chương 435, Môi Anh Đảo. Thật sự, Hỏa Linh Ngọc hô khẽ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hân hoan cùng mừng như điên, đột nhiên một đầu nhào vào Tạ Vân trong lòng, tuyệt khuôn mặt đẹp vung lên, hơi hiện ra tụ hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, Hỏa Linh Ngọc như dương chi mỹ ngọc vậy ra thịt, chỉ một thoáng nhiễm phải một vệt ôn hòa tụ hà. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt nhẹ nhàng túi đầu, hôn vào Hỏa Linh Ngọc môi anh đào bên trên, cảm thụ được sử nữ nhàn nhạt vị ngọt cùng môi nhọn ôn hòa mềm mại. Tạ Vân chỉ cảm thấy tim đập loạn, so với thành công hoàn thành ngũ hành phá pháp thật lần thứ nhất nghịch luyện lúc, còn muốn càng thêm hưng phấn, càng thêm vui thích. Tựa hồ vẹn vẹn một hai thời gian trong trước mắt, Hỏa Linh Ngọc gần giống như bị hoảng sợ nai con giống như vậy, đột nhiên vầng trán buông xuống, hơi nóng lên thân thể rút vào Tạ Vân trong lòng, hơi chút xốc xếp thanh ti bên dưới, cao to cổ nổi lên mê người tụ choáng váng. Cảm thụ được Tạ Vân trên người dâng trào mà nhiệt liệt khí tức, gò má dán vào Tạ Vân kiên cố mà thận trọng lồng ngực, Hỏa Linh Ngọc thân thể hơi cứng ngắc, tâm tình nhưng là trước nay chưa có bình tĩnh lại. Lại không có nửa điểm sợ hãi cùng khẩn trương. Từ lúc nửa tháng trước, Hỏa Linh Ngọc đã phát hiện mình chân khí bị phế đích tình huống, âm thầm thử nghiệm một lần nữa tu hành Đại Nhật Phục Hy Công, nhưng phát hiện mình tu hành tiến độ quả thực chậm đến làm người giận xôi, coi như là năm đó lần thứ nhất tu hành lúc, nếu so với hiện tại nhanh hơn nhiều. Sự phát hiện này để Hỏa Linh Ngọc trong lòng tràn đầy ủ rũ, đặc biệt là ở nhiều lần thử nghiệm thất bại sau đó, càng là dần dần trở nên tuyệt vọng. Hỏa Linh Ngọc từ lâu chân thành tại Tạ Vân, thế nhưng lấy Tạ Vân hiện tại bày ra thiên phú, lên cấp Nguyên Hải cảnh không có bất kỳ vấn đề, thậm chí trở thành thần luyện cảnh đại năng, đều cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền việc. Lấy Hỏa Linh Ngọc bây giờ tu hành tốc độ, sợ rằng cả một đời cũng rất khó một lần nữa trở lại phá nguyên cảnh, hai người trên lệnh hội càng ngày càng rõ ràng, chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến thành không giống thế giới nhân, mặc dù cảm tình như trước chân thành mà nhiệt liệt. Nhưng một cái tối nghiêm túc, cũng đơn giản nhất vấn đề nhưng không cách nào lảng tránh. Đó chính là tuổi thọ. Mới vào phá nguyên cảnh võ giả, tối đa chỉ có thể sống 140-50 tuổi, mà hỏa linh ngọc vô pháp tu hành sau đó, gân xương da rẻ mất đi chân khí tầm bổ, tất nhiên sẽ dần dần thoái hóa, sợ rằng theo 60-70 tuổi tiểu sẽ bắt đầu già yếu, dù cho vô bệnh không thai cũng sẽ ở vừa qua khỏi 100 tuổi thời điểm chết già. Mà một khi lên cấp viên hải cảnh, sẽ có 200 tuổi tuổi thọ, nếu như có thể lên cấp thần luyện cảnh, càng là có thể có 400-500 năm lâu đời tuổi thọ. Nguyên bản hỏa linh ngọc đã quyết định, ở có hạn thanh xuân trong 5 tháng, làm một cái hòa nhã mà hiền lành thê tử, ở Tạ Vân tu hành sau khi, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Tạ Vân, tốt nhất có thể cho Tạ Vân sinh cái một nhì bán nữ, cũng sẽ không uổng đời này. Mà bây giờ, hỏa linh ngọc biết được chính mình như trước có thể tu hành, như trước có thể cùng Tạ Vân tướng mạo tư thủ, nhất thời mở cờ trong bụng, không kiềm hãm được dâng lên nụ hôn đầu. Hai người ôm nhau một lúc lâu, hỏa linh ngọc lúc nãy thân thể mềm mại run lên, theo Tạ Vân trong ngực trượt ra, nhẹ nhàng đem hơi chút xốc xếp mái tóc làm theo, trong lúc giật mình lại khôi phục ngọc hạt tử kia cố già dặn oai hùng, chỉ là giữa hai lông mày một màn kia nhàn nhạt ôn nhu và thân mật, nhưng là dù như thế nào đều không thể tàn đi. Đúng rồi, đây là lần này chủ yếu thu hoạch. Hỏa linh ngọc đem 4 chiếc không gian giới chỉ đưa cho Tạ Vân, nói ra, này màu xanh 2 viên, một viên là cái kia viên hải cảnh võ giả, một cái khác nhưng là cái kia phá nguyên võ giả đỉnh cao, những người khác đều không có lái qua. Mặt khác 2 chiếc không gian giới chỉ nhưng là Triệu gia cùng Lý gia 2 nhà tích trữ, bao quát linh thạch cùng một ít võ kỹ. Tạ Vân kết quả nhẫn, dầm một tiếng đem tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra, lung ta lung tung tung khắp đầy đất. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là linh thạch, số lớn linh thạch, chỉ cần là linh thạch thượng phẩm thì có hơn 700 viên, trong đó tuyệt đại đa số đều là đến từ Hoắc Mạc vị này huyền hải một tầng cao thủ. Ngoài ra, lượng lớn linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm, gãy tính được, cũng có gần 100 viên linh thạch thượng phẩm. Thô sơ giản lược tính toán sau đó, Tạ Vân cũng là lòng tràn đầy vui mừng, dù sao băng nham quận buổi đấu giá lớn lập tức liền muốn bắt đầu, thêm vào này một số lớn linh thạch. Tạ Vân trên người bây giờ có tới hơn 1,500 viên linh thạch thượng phẩm, đã xem như là một khoản tiền lớn, dù cho buổi đấu giá trên thật sự có cái gì báo vật, Tạ Vân cũng có tranh đoạt chân chính tiền vốn. Linh Ngọc tỷ, Tạ gia tộc nhân cần linh thạch vậy là đủ rồi sao? Hỏa Linh Ngọc gật gù, nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta đã để lại đầy đủ con số linh thạch hạ phẩm cùng kim tệ ngân tệ, quá đa số lượng linh thạch, đặc biệt là những này linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Ở Thủy Ngọc Thành căn bản không có ý nghĩa, trái lại có thể sẽ mang đến nguy hiểm. Đã như vậy, những này ta tiểu đều thu lại. Tạ Vân tay trái nhẹ nhàng phất qua, tất cả linh thạch toàn bộ thu nhập Hỏa Vân trong nhẫn, chật lắc lắc thủ, cười nói, chiếc nhẫn này ta chính là một mực đeo trên tay yêu. Bất quá bây giờ Hỏa Vân giới đã một lần nữa rèn luyện, đã biến thành thượng phẩm không gian dung khí, dung lượng cùng ngươi cái kia sợi tơ gần như... Triệu gia cùng Lý gia 2 chiếc không gian giới chỉ, hiển nhiên là quá tuyển chọn tỉ mỉ trôi qua, ngoại trừ linh thạch ở ngoài, chỉ 7-8 quyển công pháp võ kỹ, Triệu gia truyền thừa công pháp, Nộ Sa Nháo Biển Quyết cùng Lý gia truyền thừa công pháp, Xuân Thủy Kiếm, ở trong đó. Chỉ có điều này 2 quyển miễn cưỡng có thể tính tác hạ phẩm huyền linh cảnh giới công pháp, Tạ Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh, còn cái khác võ kỹ càng là qua loa lật xem vài tờ, lập tức để qua một bên. Những công pháp này võ kỹ đối với ta không có tác dụng gì, ở lại trong tộc đi, dù sao Tạ gia tộc nhân cũng không thể tất cả đều là hỏa thuộc tính. Đáng tiếc, Hoắc gia 2 người này trên người căn bản không có nửa điểm công pháp võ kỹ, bất quá này cũng bình thường, trên người ta cũng không có Quy Nguyên Tông võ học. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, trên mặt nhưng tịnh không có quá nhiều vẻ thất vọng, ngược lại đưa ánh mắt về phía cái khác tạp vật bên trong, kế tục kiếm nhổ lên tới. Đem 2 bình nhị phẩm đan dược chữa trị vết thương, một mặt hư linh binh cảnh giới tâm chắn thu nhập Hỏa Vân trong nhẫn, Tạ Vân đột nhiên theo tạp nhạp quần áo bên trong, phát hiện một viên phong kín màu bạc hộp vông. Trên cái hộp mặt khắc họa phiền phức mà tinh tế phù văn, rõ ràng là một cái phẩm chất khá cao phong ấn trận pháp, đem trong hộp có khí tức toàn bộ cách trở, không có nửa điểm tiêu tán. Linh Ngọc tỷ, ngươi lui lại một điểm, ta phá tan cái này phong ấn trận pháp, nhìn trong hộp là cái gì? Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức quyết định mở nhìn, hắn tuy rằng không phải trận pháp sư, đối với bảy trận không có nghiên cứu gì, thế nhưng phá trận nhưng có không ít tâm đắc, đặc biệt là đem mẫu thân lưu lại phong linh trận phù hiểu được sau đó. Đối với loại này phong ấn trận pháp lý giải, thậm chí so với trận linh thân thể Đường Lâm Nhi, còn muốn càng hơn một bậc. Hỏa Linh Ngọc nghe vậy lui ra 30 mấy trượng, Tạ Vân hít sâu một hơi, chân khí như tơ như sợi, dọc theo phong ấn trận pháp đường nét, chậm rãi thẩm thấu xuống. Đại khái qua nửa canh giờ, chiếc hộp màu bạc đột nhiên thất sắc lưu chuyển, dường như một cái cầu vồng dệt thành hố đen, không ngừng cắn nuốt Tạ Vân chân khí, ước chừng cắn nuốt Tạ Vân lục thành chân khí, mới chậm rãi ngưng lại. Lại qua một phút, đột nhiên răng rắc một tiếng, nắp hộp bắn lên. Ở trong hộp, là một quả cổ kính đồng thau lệnh bài. Chương 436, Hoác gia điên cuồng. Sở quận, Thật Phong Thành, Thật Phong Suối Chảy. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. Cái này ở toàn bộ quy nguyên tinh trên đều khá có danh tiếng phong nhãn, sức gió cực kỳ mạnh mẽ, tầm thường phá nguyên cảnh tột cùng võ giả. Nếu là không có đặc biệt tu luyện qua công pháp tôi luyện thân thể, căn bản khó có thể tới gần nơi này cái Tật Phong Suối Chảy. Mà đối với lĩnh ngộ phong chi ý cảnh chân chính có trợ giúp phong nhãn hạt nhân, nhưng ngay cả tầm thường nguyên hải cảnh võ giả, đều khó mà đặt chân, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị như đao như kiếm cuồng phong xé thành mảnh vỡ. Nhưng lúc này, Tật Phong Suối Chảy chủ yếu nhất chỗ, nhưng ngồi thẳng một cái già nua nam tử. Nam tử râu tóc bạc trắng, cuồng phong gào thét ma sát khô héo da rẻ, phát sinh dường như kim loại ma sát sắc bén tiếng vang, nhưng ông lão râu tóc quần áo, nhưng quỷ dị tự nhiên rũ xuống, căn bản không có theo gió múa lên. Mỗi một lần hô hấp, ông lão lồng ngực đều sẽ cao cao nhô lên, sâu sắc hạ xuống, giống như một cái to lớn phong tương giống như vậy, gồ lên ra cuồng phong kinh khí, cùng Tật Phong Suối Chảy trong cuồng phong đem chống lại. Ước chừng qua 3 canh giờ, ông lão thân hình đột nhiên loáng một cái, chỉ một thoáng giống như trong cuồng phong thu diệp, thân thể nhẹ như hồng mao, bay múa theo gió. Nhưng nhìn như bị thổi làm ngã trái ngã phải, lảo đảo, nếu là tinh tế nhận thức, lại có thể thấy lao giả bộ pháp bên trong tinh diệu cùng ý nhị. Bước chân nhẹ chút, cũng không có ở Tật Phong Suối Chảy trong rừng lại quá lâu thời gian, mà là đi thẳng ra khỏi phong nhãn, tay phải vừa nhấc, vừa vặn có một con thanh phong nhạn bay tới, bỏ xuống một viên truyền âm thẻ ngọc. Người này chính là Hoác Lao Thái Gia. Nhặt lên truyền âm thẻ ngọc, Hoác Lao Thái Gia thấp giọng tự nói, Hoác Mạc cùng Hoác Xương hai người này, làm sao thời gian dài như vậy mới đem sự tình quyết định. Thủy Ngọc Thành trong liền cái phá nguyên 5 tầng trở lên võ giả cũng không có, vốn là gió thu cuốn hết lá vàng, như bẻ cánh khô. Lời còn chưa dứt, đem thẻ ngọc kề sát ở trên trán Hoác Lao Thái Gia, khép hờ hai mắt đột nhiên đem tinh quang bắn mạnh, cuồng phong gào thét dường như mơ hồ vì đó mà ngừng lại. Hoác Mạc cùng Hoác Xương dĩ nhiên đã chết rồi. Hoác Xương còn thì thôi, Hoác Mạc chính là thật thật tại tại Huyên Hải một tầng võ giả, coi như Tạ Vân thành công tránh khỏi băng nham thành thái mắt, bí mật về Thủy Ngọc Thành, cũng không thể chính diện đánh giết Hoác Mạc. Chẳng lẽ nói Quy Nguyên Tông đã sắp xếp nội môn trưởng lao thời khắc đi theo Tạ Vân, đưa hắn làm trọng điểm hạt giống tiến hành bảo vệ. Hoặc là nói, tiểu tử này thiên phú thật sự cường đại đến mức độ này. Phá nguyên 8 tầng chém giết Huyên Hải một tầng, loại thiên tài này, chính là cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Hoác Lao Thái Gia hơi nheo cặp mắt lại, lẳng lặng mà suy tư về, đẹp mắt tiểu thuyết. Trên thực tế, Tạ Vân ở đánh giết Hoác Mạc sau đó, lập tức trước tiên đã khống chế Thủy Ngọc Thành, cấm chỉ tất cả tin tức truyền bá. Sau đó Tạ Liên Nhạc, Hỏa Linh Ngọc đám người cố ý truyền ra một đống lớn 3 phần thật, 7 phần giả tin tức, có chút cố ý nói là Tạ Vân thần uy vô địch đánh chết Hắc Y Bang lãnh tụ. Có chút thì lại nói dối xưng có thiên hàng thần nhân, thay trời hành đạo, đánh chết Hắc Ý Liễu Bang ma đầu. Đã như thế, trái lại đảo loạn Hoác gia tầm mắt. Hơn nữa việc này cực kỳ bí ẩn, nếu nói Hắc Ý Liễu Bang cũng không phải giả dối không có thật, mà là Hoác Mạc liên thủ với Hoác Xương sáng lập một cái loại nhỏ tổ chức, chính là vì thay Hoác gia hoàn thành một ít không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Hiện tại Hoác Mạc bỏ mình, Hắc Ý Liễu Bang triệt để hủy diệt. Coi như là muốn thông qua một ít tra xét tin tức tổ chức, cũng rất khó chiếm được hữu hiệu tình báo. Ở phong nhãn biên giới đứng lặng một lúc lâu, Hoác Lao Thái Gia lúc nãy khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau một khắc, một đạo nhạt bóng người màu đen đột ngột xuất hiện ở Hoác Lao Thái Gia trước mặt, đồng nhiên cũng là một vị huyên hải cảnh cao thủ. Tộc trưởng, là muốn ta đi đem Tạ Vân đánh giết sao? Ta vừa ra tay, tuyệt đối nắm chắc. Nhặt bóng người màu đen đồng dạng mang theo một trương mặt nạ quỷ, âm thanh hơi có chút phập phù, tựa hồ bị Tật Phong Suối Chảy cuồng phong xé nát. Hoắc Lao Thái gia nhưng là khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp làm rõ, Tạ Vân bên người cuối cùng có hay không Quy Nguyên Tông cao thủ âm thầm bảo vệ. Hoắc Mạc, Hoắc Xương bỏ mình, Tạ Vân vô cùng có khả năng đã biết bọn họ là Hoắc gia người, hai nhà cừu hận từ lâu là không chết không thôi, nếu không phải có thể thừa dịp Tạ Vân chưa trưởng thành, đưa hắn đánh giết, chúng ta Hoắc gia sớm muộn muốn hủy trong tay Tạ Vân. Ngoài ra ta đã nhận được tin tức, Tạ Vân sớm khi biết buổi đấu giá trước, lập tức nhận một cái sưu tập địa hỏa Nguyên Châu nhiệm vụ, nhất là sản xuất nhiều địa hỏa Nguyên Châu địa phương, chính là Bản Thạch Liên Minh, Liệt Diễm Vương Quốc vô tận trong biển cắt núi lửa quần, 10 phần Tạ Vân hội đi nơi nào. Bất quá ngươi hay là tự mình đi một chuyến Băng Nhang quận, tạm thời không muốn vọng động, tập trung Tạ Vân, không nên để cho hắn trốn ly tầm mắt của chúng ta. Một khi ta xác định Tạ Vân bên người cũng không có Quy Nguyên Tông trưởng lão bảo vệ, hội trước tiên cho ngươi đưa tin. Hoắc Lao Thái gia trong mắt sát khí hừng hực, trước mắt này mang theo mặt nạ nam tử không phải là mới vào Huyên Hải cảnh người, mà là thật thật tại Huyên Hải 4 tầng, thần uy vô địch, một khi ra tay, tuyệt đối là một đòn sấm sét, dù cho Tạ Vân thủ đoạn xuất thần, cũng không thể có bất cứ cơ hội nào. Mặt quỷ nam tử trầm giọng hỏi, tộc trưởng, nếu như tham gia xong Băng Nham quận buổi đấu giá lớn, Tạ Vân trực tiếp trở về tông môn, đem việc này báo cho Quy Nguyên Tông cao tầng làm sao bây giờ? Hoắc Lao Thái gia nghe vậy, lại cũng hơi có chút trầm mặc, bên hai cuồng phong gào thét mà qua, một lúc lâu lúc nãy thở dài, trong mắt nổi lên một vệt kiên quyết vẻ, lạnh lùng nói, nếu quả như thật như thế, người ta liên thủ, ngay đường về trên mạnh mẽ đánh giết đi. Dù sao là một chết, còn không bằng đi cược một chút hy vọng sống. Theo Băng Nham quận đến Quy Nguyên Tông, mấy vạn dặm đường, cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ là đáng tiếc chúng ta bỏ ra mấy chục năm, âm thầm bồi dưỡng chi đội kia ngũ. Thùy Ngọc Thành, Tạ gia đại viện. Tạ Vân hai ngón tay vê lại đồng theo lệnh bài, chân khí chậm rãi quấn quanh đi tới, nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường, chất liệu tựa hồ chỉ là phổ phổ thông thông đồng theo. Lệnh bài chính diện có khắc một ít cổ quái phù văn. Tạ Vân mặc dù đang nội môn hãn hải lâu trong khổ đọc một tháng, vẫn như cũ không thể phân biệt những bùa chú này ý tứ, mà lệnh bài mặt trái, nhưng là một hai cánh, đường nét cực kỳ đơn giản, nhưng mơ hồ có gan thái cổ mênh mông cảm giác. Thật bén nhọn hai cánh, có thể khắc họa như thế một hai cánh, lệnh bài kia tuyệt đối không phải vật phàm, chỉ là không biết cứu có thể dùng tới làm cái gì. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức một lần nữa quân lệnh bài thu nhập tử hỏa trong không gian. Xoay tay phải lại, trong nháy mắt đem Hoắc Mạc cùng Hoắc Xương nhận không gian bóp nát bấy, còn những kia tạp vật cũng theo nhận không gian phá nát, tung bay đến không gian loạn lưu bên trong, cũng sẽ không bao giờ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trời mới biết những đại gia tộc kia có cái gì không thủ đoạn, có thể thông qua một số vật truy tung đến Tạ Vân vị trí. Hơn nữa đối với Tạ Vân tới nói, 700-800 viên linh thạch thượng phẩm đã là cực kỳ phong phú thu hoạch. Đầy đủ hắn ở Băng Nham quận buổi đấu giá lớn trên lựa chọn thứ mà chính mình cần, những này tạp vật đối với Tạ Vân căn bản không có tác dụng gì. Linh Ngọc tỷ, trước nhất thời vội vàng, còn có một cái lễ vật quên đưa cho ngươi. Tạ Vân đầu ngón tay xẹt qua hỏa vân giới, một cái roi dài đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, roi có dài hơn một trượng, so với ngón cái hơi thô một ít, ánh bạc sáng lạ, phía trên điêu khắc từng cái dài nhỏ tụ sắc tia văn. Chính là từ luyện hỏa lão nhân trong tay đoạt tới cái kia hỏa bạc tiên. Chương 437, quận thủ phủ áp lực. Bên hai là gào thét mà qua thanh phong, dưới thân là phập phù lưu chuyển nồng mây. Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc ngồi ở xích linh trên lưng của, Thủy Ngọc Thành dần dần hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ, biến mất ở hai người trong tầm mắt. Xích linh dĩ nhiên là ngươi ở đây Lạc Sa Sơn tìm được linh thú. Vào lúc ấy ngươi mới đại lực cảnh. Dĩ nhiên có thể cùng như thế quái gở linh thú ký kết khế ước, thật là có số mệnh ra thân a. Hỏa Linh Ngọc ngồi ở Tạ Vân trước người, tùy ý Tạ Vân từ phía sau đem chính mình ôm đổm trong ngực trong, nhẹ nhàng vuốt ve xích linh màu vàng linh vũ, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Tạ Vân cười nói, ta lần đầu gặp gỡ xích linh thời điểm, không chỉ ta cảnh giới rất thấp, xích linh cũng còn rất nhỏ. Kỳ thực ta có thể có hôm nay. Nhờ có năm đó xích linh phụ thân đưa ta một hồi kinh thiên kỳ ngộ, bằng không bây giờ ta sợ rằng vẫn là ở hãm trận doanh trong khổ sở dãy rùa. Đúng đấy, đừng nói hãm trận doanh, coi như là toàn bộ Thủy Ngọc Thành, ai có thể nghĩ đến xảy ra một cái có thể chém giết Huyên Hải cảnh cường giả thiên tài. Hỏa Linh Ngọc quay đầu lại nhìn Tạ Vân, đột nhiên vẻ mặt tự đắc cười nói, quả nhiên hay là ta Ngọc Hạt Tử mắt sáng thức châu, Tạ Liên Sơn, Tạ Liên Hải những này có mắt không tròng rắc rưởi, bày đặt nhà ta tiểu thất như thế một cái thiên tài tuyệt thế, nhất định phải gọi gọi giết. Tạ Vân nhẹ nhẹ vỗ về tay trái ngón áp út trên hỏa vân giới, cười nói, ngươi bây giờ đã là Tạ gia đại trưởng lão, Thủy Ngọc Thành đã triệt để trưởng khống ở trong tay ngươi, năm đó nói phải đem Thủy Ngọc Thành đưa cho ngươi, cũng coi như là hoàn thành hơn nữa. Hiện tại cần phải làm là tìm kiếm một môn thích hợp cao dài công pháp, ta có thể mơ hồ cảm nhận được, ngươi địa hỏa thuộc tính khá là tinh khiết, chỉ phải tìm đến thích hợp công pháp, tương lai lên cấp Nguyên Hải cảnh khả năng rất lớn. Đối với Hỏa Linh Ngọc Thiên Phú, Tạ Vân tồn tại lòng tin tuyệt đối. 16 tuổi mới bắt đầu tu hành, bỏ lỡ trụ cột thời cơ tốt nhất, tu hành cùng mình thể chất cũng không phù hợp đại nhật phục hy công, vẫn có thể lực gáp Thủy Ngọc thành một đám nếu nói thiên tài, xung kích đến luyện cốt 9 tầng, nếu không có Tạ Liên Sơn vì nàng gieo xuống thủy nguyên hạt giống, sợ là sớm đã lên cấp phá nguyên cảnh. Bực này thiên phú, coi như là tại Quy Nguyên Tông, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng đệ nhất đẳng nhân tài. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp công pháp, lại phối hợp đan dược lực lượng, sợ rằng không dùng được mấy năm, tự có cơ hội xung kích Nguyên Hải cảnh. Hiện tại Hỏa Linh Ngọc cũng không đầy 30 tuổi, cũng không có chân chính bỏ qua tu hành hoàng kim tuổi tác. Miễn là ta lên cấp Nguyên Hải cảnh, trở thành đệ tử tinh anh, tự có tư cách dẫn tiến tán tu tiến vào tông môn, đến thời điểm lấy Linh Ngọc tỷ thiên tư, tất nhiên có thể tiến vào Quy Nguyên Tông. Đến lúc đó bất kể là tiến vào Huyền Dương chi mạch hoặc là ở lại bản tông, đối với tu hành đều có chỗ tốt cực lớn, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến Quy Nguyên Tông một quy củ. Một ít phá nguyên cảnh trở lên tán tu, nếu như muốn đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, tiến vào tông môn, tự nhiên không thể thông qua nữa ngoại môn từng bước một thăng lên tới, mà là cần thông qua tông môn sát hoạch, trực tiếp tiến nhập nội môn. Nói như vậy, những ngày qua phú siêu cao, tiềm lực vô hạn tán tu, quá 3 năm sát hoạch, là có thể trở thành đệ tử nội môn. Loại này sát hoạch chủ yếu chính là hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ có thể chứng minh đối với tông môn trung thành, cũng coi như là tông môn làm ra nhất định cống hiến. Bất quá 3 năm nay sát hoạch thông thường kèm theo nguy hiểm cực lớn, Tạ Vân cũng không muốn để Hỏa Linh Ngọc đi mạo hiểm, mà là nghĩ tới một con đường khác. Đó chính là đệ tử tinh anh có 2 cái dẫn tiến tiêu chuẩn. Có thể dẫn tiến tán tu tiến vào tông môn, cũng không cần 3 năm sát hoạch, miễn là tư chất khảo nghiệm qua đóng liền có thể. Đương nhiên, nếu như cái này bị dẫn tiến đệ tử xảy ra vấn đề, như vậy dẫn tiến đệ tử tinh anh, tương tự sẽ phải chịu tội liên đới, vì lẽ đó cũng sẽ không quá cần lo lắng trung thành vấn đề. Loại này dẫn tiến tiêu chuẩn, vốn là một ít Nguyên Hải cảnh nội môn trưởng lão ngoài ra du lịch, gặp phải tình đầu ý hợp bầu bạn, hoặc là cởi mở bằng hữu, hay là gặp phải thiên tư cao đệ tử, có thể thông qua phương thức này dẫn vào tông môn. Dần dần, lập tức thành một hạng phép tắc, một khi Tạ Vân lên cấp Nguyên Hải cảnh, trở thành đệ tử tinh anh sau đó, là có thể đem Hỏa Linh Ngọc tiến cử là đệ tử nội môn. 10 năm sau đó, ngươi nếu có thể lên cấp Nguyên Hải cảnh, là có thể trở thành Thủy Ngọc Thành thành chủ, danh chính ngôn thuận trưởng khống Thủy Ngọc Thành tất cả quyền to, đến thời điểm ta Ngọc Hạt Tử tuy rằng không làm được thành chủ, là một người thành chủ phu nhân, cũng đầy đủ quá ẩn, đem thành trì đổi thành Hỏa Ngọc Thành, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Hỏa Linh Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí tràn đầy hân hoan. Thủy Ngọc Thành một mực chưa từng có đế quốc công nhận thành chủ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chưa từng có một cái võ giả đạt đến quá Nguyên Hải cảnh. Chỉ lên cấp Nguyên Hải cảnh, mới có thể trở thành hợp pháp thành chủ, Thủy Ngọc Thành cũng có thể tùy theo thu được rất nhiều thật là tốt chỗ. Thí dụ như Trung ương đế quốc cảnh nội mỗi cái tông môn, không chỉ là Quy Nguyên Tông, cũng không có thiếu nhị lưu tông môn, đều sẽ định kỳ tới Thủy Ngọc Thành chiêu thu đệ tử, mà quận thủ phủ đối với Thủy Ngọc Thành khống chế lực, cũng sẽ cực lớn hạ thấp, liền giao nộp thuế má đều sẽ hạ thấp một đoạn dài. Có thể nói, một khi Tạ Vân thực sự trở thành Thủy Ngọc Thành thành chủ, mới là Tạ gia chân chính bay lên thời điểm. Bất quá lúc này Tạ Vân trong mắt nhưng không có quá nhiều mừng rỡ cùng chờ mong, trái lại mơ hồ viết đầy nghiêm nghị. Bây giờ Tạ Vân sớm đã biết, Thủy Ngọc Thành chỗ ở Lỗ Quận, quận trưởng họ Từng, chính là Tằng Nhất Vinh phụ thân. Tạ Vân cùng Kim Điêu Hội trong lúc đó mối thù cực sâu, tuy rằng mỗi lần đều là Kim Điêu Hội ý đồ bất chính, bị Tạ Vân thất bại âm mưu, thế nhưng Kim Điêu Hội đối với Tạ Vân không tới thậm chí cựu hận, nhưng là càng ngày càng tăng. Tằng Nhất Vinh không đủ sợ hãi, thế nhưng Tằng Nhất Vinh phụ thân cùng ca ca, cũng không phải dễ chê ở. Tằng Nhất Vinh ca ca Tằng Nhất Minh, chính là Kim Điêu hội đích thực chính lãnh tụ, tại Quy Nguyên Tông nội môn địa vị cực cao, Tạ Vân ở Hán Hải lâu tịch trong, căn bản không nhìn thấy cái gì tài liệu có liên quan đến hắn, chỉ có thể thông qua đôi câu vài lời, mơ hồ phán đoán, này Tằng Nhất Minh tựa hồ cùng người trong truyền thuyết kia Dạ sư tỷ, cũng cách nhau không xa. Mà Tằng Nhất Vinh phụ thân, đường đường lỗ quận quận trưởng, càng là nắm đại quyền thần luyện cảnh đại năng. Tuy rằng không thể tự mình ra tay đối phó Tạ Vân, thế nhưng 10 năm sau đó, nếu là Tạ Vân muốn xin thành chủ, sợ rằng vẹn vẹn lên cấp Huyên Hải cảnh, là tuyệt đối không thể thành công. Cũng may 10 năm một lần nộp thuế cùng xét duyệt, vừa vặn ở đầu năm hoàn thành, lần sau cùng quận thủ phủ liên hệ, đã là 10 năm chuyện về sau. Ở trong lúc này, bất luận Tằng Nhất Vinh đối với Tạ Vân lớn bao nhiêu cừu hận, cỡ nào muốn làm đi Tạ Vân, quận thủ phủ cũng không thể xuất thủ. Đây là Trung ương đế quốc thiết luận. Ở 10 năm này trong lúc đó, Tạ Vân nhất định phải làm ra để Trung ương đế quốc cùng Quy Nguyên Tông chân chính coi trọng thành tích, mới có thể để quận thủ phủ kiêng kỵ, không đến nỗi ở 10 năm sau sát hoạch trong tìm chính mình phiền phước. Mà ở 10 năm này trong lúc đó, tốt nhất, cũng là tối trọng yếu cơ hội, chính là 5 năm sau Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến, chỉ cần có thể tiến vào Tiểu Chu Thiên Bảng, Quy Nguyên Tinh số mệnh gia thân, tuyệt đối có thể trở thành Quy Nguyên Tông chân chính coi trọng thiên tài. Chỉ là Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến, không có Huyên Hải 5 tầng thực lực, căn bản không có thể có thể đi vào trước 360 tên, đem tên khắc vào Tiểu Chu Thiên Bảng. Một chốc, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực, gia tăng rồi mấy lần, đối với hỏa sinh kim khát vọng, lại một lần tăng vọt. Chương 438, Quán Vỉa Hè Bà Lão. Bởi vì hỏa linh ngọc cũng không thể chịu đựng quá mức tấn mãnh cuồng phong, so với Tạ Vân chạy về Thủy Ngọc Thánh lúc, xích linh tốc độ chậm 6.7/10, ở đại khái sau 7 ngày, hai người lúc nãy lại xuất hiện ở băng nham thành ở ngoài trong thành. Chỉ là lúc này Tạ Vân lại một lần thôi thúc U Minh Hóa Thân Quyết, đem dung mạo của mình thân thể thoáng làm ra chút thay đổi, thân cao cao khoảng 3 tấc, cũng hùng tráng một vòng, tuấn tú khuôn mặt cũng biến thành thô lô mấy phần, ngã khá như đến từ phương Bắc Đại Mạc võ giả. Mà hỏa linh ngọc nhưng là dùng khăn che mặt che ở hơn nửa trương khuôn mặt, Anna thân hình cũng ẩn giấu ở rộng lớn áo gió bên dưới. U Minh Hóa Thân Quyết chính là U Quỷ Tông bí truyền, vì để tránh cho phiền phức, Tạ Vân nghị chi luôn mãi, hay là quyết định không đem môn bí pháp này chuyển cho hỏa linh ngọc. Hai người sóng vai mà đi, lặng lặng mà đi ở băng nham thành hành lang bên trên, cự ly buổi đấu giá lớn còn có đại khái khoảng 1 tháng, băng nham thành trong võ giả rõ ràng bắt đầu tăng lên, phá nguyên cảnh võ giả cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, coi như là Huyên Hải cảnh cao thủ, Tạ Vân một đường đi tới, cũng nhìn thấy 2, 3 cái. Bất quá có lẽ bởi vì quận thủ phủ đang ở trước mắt, những này Huyên Hải cảnh võ giả không có nửa điểm vinh váo tự đắc ngạo mạn. Hỏa linh ngọc trên người không có nửa điểm chân khí, nhưng Tạ Vân nhưng cũng không có che giấu phá nguyên 9 tầng cảnh giới. Băng nham thành trong lúc này ngư long hỗn tạp, có lúc cảnh giới cũng là một cái bùa hộ mệnh, ít nhất có thể để tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái nhỏ. Hai người đi ở toàn bộ băng nham quận đều khá là nổi danh Đông Huyền phố chợ, rộng rãi hành lang hai bên, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt quán vỉa hè. Không chỉ là chưa bao giờ từng ra Thủy Ngọc thành hỏa linh ngọc, liền ngay cả tại Quy Nguyên Tông tu hành 2 năm Tạ Vân, cũng không nhịn được lòng sinh rung động. Theo không đủ tư cách đan dược đến nhu hóa quá dược lực nhất phẩm đan dược, theo luyện khí học đồ tác phẩm, đến phẩm chất cực tốt hư linh binh, theo là trẻ con dịch cân tẩy tủy chén thuốc, đến có thể bảo vệ cả gia tộc loại cơ lớn trận bản, thậm chí ngay cả huyền linh hạ phẩm công pháp võ kỹ, phẩm chất cực tốt nhất phẩm dược liệu, thất phẩm linh thú con non. Có thể nói không thiếu gì cả, chỉ không nghĩ tới, không có tìm không tới. Băng nham quận buổi đấu giá lớn trong lúc, băng nham thành dòng người lượng đồng dạng sẽ đạt tới 5 năm trong lúc đó đỉnh phong, không chỉ là Đông Huyền phố chợ, toàn bộ băng nham thành trong bất luận đại điếm tiểu điếm, đều sẽ đem bảo vật toàn bộ lấy ra, để bán ra một cái giá tiền cao. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua, cũng không có phóng thích lực lượng linh hồn. Có chút võ giả phi thường kiêng kỵ người khác dùng lực lượng linh hồn tra xét hắn hư thực, ở Đông Huyền trong phố chợ Huyên Hải cảnh võ giả tịnh không phải là không có, Tạ Vân cũng không như vô vị đi đắc tội người khác. Hỏa Linh Ngọc nhẹ nhàng kéo Tạ Vân khuỷu tay, hai người dọc theo hành lang chậm rãi mà đi, một nhà tùy ý đi dạo. Đông Huyền trong phố chợ cũng không có huyền linh trung phẩm công pháp, loại tầng thứ này công pháp võ kỹ, một mặt là bởi vì như thế giao dịch cực không an toàn, là trọng yếu hơn nhưng là, thông qua buổi đấu giá lớn đấu giá, dù cho bị đánh đề đi tiền thuê, như trước có thể thu được lớn hơn tiền lời. Đại khái đi dạo nửa canh giờ, Tạ Vân bước chân đột nhiên hơi dừng lại một chút, đưa ánh mắt về phía bên tay trái một sạp hàng. Than chủ là một cái khuôn mặt già nua phụ nhân, xem khí tức có chừng phá nguyên 5 tầng tả hữu, đầu đầy tụ sắc tóc ngắn hơi có chút xốc xếp, trên mặt càng là khắc đầy từng đạo sâu đậm nếp nhăn, quần áo cũng có vẻ hơi cũ nát, ngồi xếp bằng ở quầy hàng trước, yên tĩnh lượng lui tới võ giả, tịnh không lên tiếng thét to. Hấp dẫn Tạ Vân ánh mắt, là tán đặt ở trên sạp hàng một ít tụ sắc mảnh vụn, tản ra nhàn nhạt địa hỏa khí tức. Tạ Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng niệp những này mảnh vụn, hỏi, lão nhân gia, những này mảnh vụn ngài là từ đâu bên trong lấy được? Có chưa hoàn chỉnh địa hỏa nguyên châu? Lão phụ nhân khẽ ồ lên một tiếng, cười nói, thiếu niên, ngươi còn rất có nhãn lực, những này mảnh vụn đúng là một ít phá nát địa hỏa nguyên châu. Ta ở liệt diệm đế quốc núi lửa quần phụ cận, theo địa phương võ giả trong tay thu, ngươi yếu địa hỏa nguyên châu làm cái gì? Yếu địa hỏa nguyên châu tự nhiên là cần dùng trong đó địa hỏa khí tu luyện, làm sao, ngươi địa hỏa nguyên châu còn có tác dụng đặc biệt hay sao? Tạ Vân thuận miệng nói ra, địa hỏa nguyên châu tích chứa địa hỏa khí đối với hỏa linh ngọc khôi phục cảnh giới tác dụng rất lớn, nếu là có thể lấy được đủ số lượng địa hỏa nguyên châu, phối hợp một chút đan dược, hỏa linh ngọc khôi phục cảnh giới thời gian đều sẽ bị mức độ lớn rút ngắn, thậm chí sau tu hành, tốc độ cũng sẽ tăng cao không ít. Lão phụ nhân nhưng là cười đắc ý, tay khô héo chỉ phất qua nhận không gian, lấy ra một cái nhỏ hộp, không thèm để ý chút nào vứt cho Tạ Vân, nói ra, hai viên linh thạch thượng phẩm. Hơi nhướng mày, Tạ Vân mở cái hộp nhỏ, bên trong rõ ràng là một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ thấm đang ăn dược. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, pha tạp vào một tia hỏa nguyên chân khí, chậm rãi tới gần đang ăn dược, trong nháy mắt cảm nhận được trong đó dường như dung nham lưu động vậy hỏa nguyên khí. Tinh khiết mà nồng nặc. Địa hỏa nguyên đan. Thật là tinh khiết địa hỏa khí, cái này địa hỏa nguyên đan phẩm chất, đã ngự trị ở không ít nhất phẩm đan dược bên trên, hai viên linh thạch thượng phẩm, giá cả trái lại khá là hợp lý. Tạ Vân hô khẽ một tiếng, khoe miệng nổi lên một vệt kinh hỉ. Trên thực tế địa hỏa nguyên đan cũng không tính phổ thông ý nghĩa trên đan dược, ngược lại là càng giống như là một loại chất chứa lượng lớn địa hỏa tinh khí linh thạch. Thông qua luyện đan thủ pháp, đem địa hỏa nguyên châu bên trong địa hỏa khí tinh luyện, phối hợp số ít hỏa thuộc tính vật liệu, ngưng tụ thành đan. Ngoại trừ gia tốc tu hành ở ngoài, cũng có thể dùng cho trong chiến đấu cấp tốc khôi phục chân khí tác dụng, đối với thứ hỏa thuộc tính võ giả tới nói, hiệu quả hơn xa tại phổ thông linh thạch. Đem hộp đưa cho Hỏa Linh Ngọc, Tạ Vân nói ra, Linh Ngọc tỷ, ngươi ngón tay giữa nhọn điểm tại đây viên đan dược bên trên, thử xem là cảm giác gì. Hỏa Linh Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng tiếp nhận hộp ngọc, một đạo ngón tay như nhánh hành ngọc điểm tại địa hỏa nguyên đan bên trên. Một chốc, hỏa linh ngọc thân thể đột nhiên khẽ run lên, bạch ngọc vậy ra thịt dĩ nhiên nổi lên một vệt trơn bóng tụ sắc, hơn nữa này xóa sạch tụ sắc dĩ nhiên như có linh giống như vậy, theo hỏa linh ngọc trên ngón tay nhanh chóng tăng lên, rất nhanh sẽ đem nửa bàn tay toàn bộ nhuộm thành tụ sắc. Thấy cảnh này, ngồi xếp bằng ở quầy hàng sau lão phụ nhân đột nhiên đứng lên, năm ngón tay như cầu chụp vào hỏa linh ngọc tay cổ tay. Tạ Vân sững sờ, căn bản không có thấy rõ lão phụ nhân động tác, chỉ là cảm thụ được đột ngột biến hóa nguyên khí đất trời, tay phải kéo một cái hỏa linh ngọc cánh tay, thân hình đột nhiên chắn hỏa linh ngọc trước người. Xì. Bả vai thật giống như bị đốt tụ thiết côn lao đi, Tạ Vân da thịt dĩ nhiên nổi lên một vệt cháy đen, hỏa linh ngọc nhưng là căn bản không có xuất hiện sau lưng tự mình, mà là bị kéo tới quầy hàng trước. Lão phụ nhân năm ngón tay chính khoát lên hỏa linh ngọc tay cổ tay bên trên, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ biểu hiện. Tạ Vân lạnh cả tim, chỉ một thoáng rõ ràng, đã biết lần là đụng tới cao thủ, vị lão phụ này nhân hiển nhiên không phải ở bề ngoài phá nguyên 5 tầng, thậm chí mới vào huyên hải cảnh võ giả, đều kiên quyết không thể nào làm được để Tạ Vân căn bản không có phản ứng thời gian, càng thêm vô pháp làm được không biểu lộ chút nào chân khí, tự tổn thương Tạ Vân ngân chú cảnh thân thể. Chương 439, Hỏa Linh Ngọc bài sư. Hỏa Linh Ngọc ngay lão phụ nhân trong tay, Tạ Vân căn bản không dám vọng động. H.E. Thực lực của hai người cách biệt quá lớn, nếu như Tạ Vân muốn thôi thúc tàn dương hóa huyết công liều mạng, lại không nói có hay không sức đánh một trận, chỉ cần là chân khí dư âm cũng đủ để muốn Hỏa Linh Ngọc mệnh. Vẹn vẹn 3-4 hô hấp, Lão phụ nhân lông mày lập tức nhăn lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ, trầm giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là phúc lớn mạng lớn, chân khí bị phế, nhưng gân xương da rẻ, lạc khiếu huyệt nhưng nửa điểm cũng không có bị thương, hoàn toàn dừng lại ở phá nguyên một tầng trình độ, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Hẳn là mạnh mẽ rút lấy lượng lớn chân khí, vượt qua đan điền cực hạn, một lần tu vi mất hết, bất quá ngươi trước tiên đem những này tổn trữ chân khí tuyên tiết đi ra ngoài, trái lại bảo đảm một cái mạng, nếu là chậm nữa chốc lát, nhưng là sống không tới hôm nay. Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc đồng thời cả kinh, vị lão phụ này nhân từng nói, đơn giản là cùng tình cảnh lúc ấy giống nhau như lúc. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Tạ Vân không người thi lễ một cái, đem khi đó có quan hệ Hỏa Linh Ngọc đích tình cảnh, tất cả đều tế tế nói một lần. Lão phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, lòng bàn tay trái nhưng là hơi dâng lên một tia nhàn nhạt tụ sắc mây khói, đột nhiên đặt tại Hỏa Linh Ngọc mi tâm. Hỏa Linh Ngọc bị lão phụ nhân nắm ở trong tay, căn bản vô pháp phản kháng, chỉ cảm thấy trong thân thể như có một đạo ấm áp dòng nước trên dưới đi khắp, dường như ngồi ở lồng hấp bên trong như thế, chỉ trong chốc lát, lập tức cảm thấy cả người khô nóng, thái dương thậm chí hơi thấm xuất mồ hôi. Địa hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất. Không trách có thể dẫn tới địa hỏa nguyên châu bên trong địa hỏa khí tự mình nhảy nhót, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể gặp phải một cái thiên tài như vậy. Lão phụ nhân thấp giọng nỉ non hai câu, đột nhiên hai mắt lấp lánh nhìn phía Hỏa Linh Ngọc, trầm giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi lần này tới băng nham quận buổi đấu giá lớn, là muốn mua gì đồ vật? Hỏa Linh Ngọc sững sờ, chợt nói ra, ta chân khí bị phế, muốn mua một quyển thích hợp huyền linh công pháp, cùng một phần đan dược, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Lần này buổi đấu giá lớn trên địa hỏa thuộc tính công pháp, chỉ có một quyển hạ phẩm huyền linh cảnh giới, lấy thiên tư của ngươi, thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá bên trong cơ thể ngươi địa hỏa thuộc tính quá mức thuần túy, muốn tu hành tầm thường hỏa hệ công pháp, ngược lại là làm nhiều công ít. Lão phụ nhân bĩu môi, tựa hồ đối với buổi đấu giá lớn cũng không phải đặc biệt để ý. Hỏa Linh Ngọc nhưng dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, thấp giọng nói, tiền bối, ngài nếu có thích hợp công pháp, có thể hay không bán cho văn bối. Khoe công pháp, không nghĩ tới của ta công nhân đốt lò nhân, không nghĩ tới của ta hỏa môn, lại muốn bán công pháp sao? Lão phụ nhân nghe vậy cười khẽ, trong tiếng cười nhưng là tràn đầy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, tựa hồ là nói với Hỏa Linh Ngọc, lại tựa hồ là ở tự nói, nói nhỏ trong tiếng, tay trái đột nhiên chụp vào Tạ Vân, căn bản không dung Tạ Vân có phản ứng gì, lập tức vồ một cái ở Tạ Vân thủ đoạn bên trên, đẹp mắt tiểu thuyết. Sau một khắc, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị một đoàn tụ mây bao vây, lập tức bị kéo tiến vào lão sau lưng phụ nhân một cái gian phòng nhỏ trong. Hỏa Linh Ngọc như trước bị lão phụ nhân chảo cổ tay, chính mình nhưng là đứng ở gian phòng một góc, chỉ chốc lát sau lúc nãy một lần nữa nắm giữ chính mình quyền khống chế thân thể. Tiên bối, văn bối là Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn, thường ngày ở Mộc Thanh Phong trưởng lão Thanh Vân Phong trên tu hành. Nếu là cần ta cùng làm cái gì, còn xin tiền bối công khai. Tạ Vân trong lòng cả kinh, trong nháy mắt rõ ràng, hai người chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Cho dù là thôi thúc tàn dương huyết bạo cũng không thể có nửa điểm cơ hội, trước tiên lập tức kéo ra khỏi Mộc Thanh Phong đại kỳ. Lão phụ nhân cười nói, hóa ra là Mộc Thanh Phong đệ tử, không trách có thiên phú như thế. Bất quá lão bà ta cũng không sợ kia Mộc lão đầu, chính diện đối chiến, võ giả hệ lửa đối với Mộc hệ võ giả tồn tại thiên nhiên khắc chế, nếu không có Mộc lão đầu tinh thông trận pháp chi đạo, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Bất quá lao bà tử ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn thu nha đầu này làm đồ đệ thôi. Lần này Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc là thật cả kinh, chỉ một thoáng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hai người căn bản không nghĩ tới trước mắt bà lão này nhân dĩ nhiên là thần luyện cảnh đại năng, càng nạp liệu hơn không nghĩ tới, dĩ nhiên đối với Hỏa Linh Ngọc sinh ra nồng nặc hảo cảm. Tiểu nha đầu, tư chất của ngươi có thể nói vạn người chưa chắc có được một, coi như là ở năm đại tông môn bên trong. Cũng coi như là người tài ba. Lão bà tử ta là địa hỏa môn người, chúng ta địa hỏa môn truyền thừa võ học, chính là thượng phẩm huyền linh công pháp, địa hỏa phi hoa. Ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh, nay địa hỏa phi hoa tuyệt đối là số 1 số 2 địa hỏa công pháp, so với thiếu niên này tu hành công pháp càng thân thiết rồi một chút. Hơn nữa tư chất của ngươi muốn tốt hơn hắn quá nhiều, miễn là bái ta làm thầy, không dùng được mấy năm là có thể triệt để đưa hắn bỏ lại đằng sau. Hỏa Linh Ngọc nghe vậy, nhưng là lặng lẽ đưa ánh mắt về phía Tạ Vân, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến, trong ánh mắt nổi lên từng tia áy náy, tựa hồ bởi vì lão phụ nhân dùng chính mình làm thấp đi Tạ Vân, mà cảm thấy xin lỗi. Tạ Vân nhưng là khẽ cau mày, kính cần nói, tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ, vãn bối từng ở tông môn tịch bên trong nhìn thấy, địa hỏa môn đã ở 200 năm trước diệt, tựa hồ là bởi vì đời trước địa hỏa môn môn chủ mượn đại trận ngưng luyện địa hỏa, muốn xung kích cảnh giới. Không nghĩ tới không chỉ có lên cấp thất bại, bỏ mình hồn diệt, thậm chí ngay cả trong tông môn cao tầng đều hủy hoại trong một ngày, địa hỏa môn cũng là dần dần tiêu tán. Lão phụ nhân cũng không tức giận, chỉ là thở thật dài một cái, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, địa hỏa môn 200 năm trước xác thực lịch một hồi đại kiếp nạn. Bất quá địa hỏa môn truyền thừa nhưng không có đoạn tuyệt, ta chính là năm đó môn chủ phu nhân, sở hữu công pháp võ kỹ nguyên bản, đều tại ta trên người. Tiểu nha đầu, lấy tư chất của ngươi, miễn là đi theo ta tu hành, lên cấp thần luyện cảnh, độ khả thi đều không nhỏ, nhưng chớ có vì nhi nữ tình trường, làm trễ nải tu hành a. Hỏa Linh Ngọc vừa nghe, vui mừng trong lòng nhưng là cấp tốc đã biến thành mãnh liệt do dự. Nàng nỗ lực tu hành, chính là vì cùng Tạ Vân tướng mạo tư thủ, nhưng nếu là vì tu hành, mà phao khước nhi nữ tình trường, đối với tại Hỏa Linh Ngọc tới nói, coi như thật sự trở thành thần luyện cảnh đại năng. Cầm giữ đã mấy trăm năm tuổi thọ, lại có ý nghĩa gì? Thiếu niên, tư chất của ngươi cùng nha đầu này kém nhiều lắm, các ngươi nhất định không biết là cùng người của một thế giới, dù cho ngươi dùng cảm tình ràng buộc ở nàng, cũng chung quy sẽ bị thời gian vứt bỏ. Tuy rằng ngươi ở đây 16 tuổi lên cấp phá nguyên 9 tầng, nhìn như thiên tài hơn người, nhưng không biết võ đạo một đường, càng đến hậu kỳ lên cấp càng khó, ngũ phẩm tư chất muốn lên cấp nguyên hải cảnh lập tức thiên nan vạn nan, còn thân luyện cảnh. Bất quá kính hoa thủy nguyệt thôi. Lão phụ nhân một chút lập tức nhìn thấu Hỏa Linh Ngọc trong mắt đối với Tạ Vân mãnh liệt không thôi, lập tức trực tiếp mở miệng khuyên bảo Tạ Vân từ bỏ. Hỏa Linh Ngọc nghe vậy, nhưng là biến sắc mặt, trầm giọng nói, tiền bối, ý tốt của ngài Linh Ngọc tâm lĩnh. Chưa nói xong, Tạ Vân đột nhiên mở miệng đem Hỏa Linh Ngọc đoạn, trong thanh âm tràn đầy vô cùng tự tin và nồng nặc yêu say đắm, Linh Ngọc tỷ. Có thể bái thần luyện cảnh đại năng vi sư chính là ngàn năm một thở cơ duyên, thành thật không hề từ bỏ đạo lý. Lấy tư chất của ngươi, lấy được địa hỏa phu nhân bực này danh sư giáo dục, lên cấp thần luyện cảnh cũng không phải là không thể, đến thời điểm mới có thể chân chính tướng mạo tư thủ, ngươi lẽ nào cam tâm chỉ gần nhau trên dưới 100 năm, lập tức hóa thành một đất vàng sao. Chương 440, chân hỏa nguyên đan. Khá lắm, có cốt khí. Tu hành địa hỏa phi hoa sau đó, nàng tương lai bầu bạn phải là thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa nhất định phải cảnh giới cao hơn nàng, bằng không một khi hoàn bích thân bị phá, chân khí của nàng sẽ triệt để mất khống chế, trợ giúp bầu bạn lên cấp. Nếu là sẽ có một ngày hai người các ngươi đều có thể lên cấp thần luyện cảnh, lão thân liền đem địa hỏa môn ngàn năm tích trữ, toàn bộ cho rằng đồ cưới đưa cho ngươi. Lão phụ nhân trong ánh mắt hơi có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tạ Vân lại có thể có mạnh mẽ như vậy tự tin, luôn từ trong lúc đó. Cơ hồ là tồn tại niềm tin tuyệt đối, có thể lên cấp thần luyện cảnh, căn bản không lưu ý, hoặc là nói căn bản không tin tưởng Hỏa Linh Ngọc bái sư sau đó, có thể tăng xa xa quăng ở phía sau. Mặc dù đang lão phụ nhân trong lòng, căn bản không tin tưởng Tạ Vân có thể lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí huyên hải 5 tầng đều không có gì hy vọng. Hỏa Linh Ngọc sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống, vẻ mặt đều là không thôi vẻ, nhưng trong lòng thì làm ra quyết đoán. Nàng sâu đậm rõ ràng, muốn thông qua buổi đấu giá lớn mua được huyền linh thượng phẩm công pháp, hoàn toàn là chuyện không thể nào, còn nếu là lựa chọn trung phẩm huyền linh công pháp, vừa không có danh sư giáo dục, chính mình trung quy khó có thể đi theo Tạ Vân không ngừng bước chân tiến tới. Chỉ hiện tại quyết tâm, nắm lấy cái này kỳ ngộ, tranh thủ lên cấp thần luyện cảnh, có 400-500 năm tuổi thọ, mới xem như là chân chính tướng mạo tư thủ. Lao thân năm đó được gọi là địa hỏa phu nhân. Hiện tại làm liệt diễm vương quốc khách khanh trưởng lão, nhưng cũng một mực không đổi tên hô. Thiếu niên, ở ngươi lên cấp thần luyện cảnh trước, không nên tới quấy nhiễu nha đầu này tu hành, tại địa hỏa môn ngàn năm tích chứa dưới, nàng lên cấp thần luyện cảnh, cũng không khó. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể thuận lợi lên cấp, nha đầu này đối với ngươi tình căn thâm trùng, nếu là ngươi thật sự vô pháp lên cấp, sợ rằng nàng thật sự hội lấy chính mình là đỉnh lô, giúp ngươi lên cấp. Này hẳn không phải là ngươi nguyện ý thấy đi. Cái này chân hỏa nguyên đan có thể giúp ngươi dịch cân phạt thủy, tăng lên tới tứ phẩm tư chất, xem như là lao thân giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi không muốn xính nhất thời khí phách, để cho mình thất vọng, để cái này yêu tha thiết ngươi nha đầu thất vọng. Địa hỏa phu thanh âm người đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, trong thanh âm lại có một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được lòng chua xót cùng đau thương, chợt một phát bắt được hỏa linh ngọc, thân hình thoát một cái, lập tức triệt để theo Tạ Vân trong tầm mắt biến mất, thậm chí căn bản không có cấp hai người nói từ biệt cơ hội. Ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, một viên sáng lên tụ sắc đang dược, dường như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, đem không khí đều bị bỏng ken ken vang vọng, chính là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được đích thực hỏa nguyên đan, cái khác thư hữu đang xem. Chân hỏa nguyên đan, vừa ra tay chính là loại bảo vật này, xem ra đất này hỏa đầu quân trên thân thể người tích chữ sợ rằng coi là thật cực kỳ phong phú. Linh Ngọc tỷ nói vậy ở thần luyện cảnh trước, đều không cần lo lắng tu hành tư nguyên sự tình. Hơn nữa căn cứ quy nguyên tông tịch, tựa hồ vị này địa hỏa phu nhân làm người khá là chính phái, mặc dù là tông môn bại vong sau đó. Nhưng cũng không có quá nhiều việc xấu, trở thành liệt diễm vương quốc khách khanh trưởng lao sau đó, cũng chỉ là du hy nhân gian, tìm kiếm truyền nhân thôi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đột nhiên nghĩ đến một tin đồn, tựa hồ địa hỏa phu nhân cảnh giới một mực đè ép trượng phu của nàng, địa hỏa môn môn chủ một bậc, sau đó địa hỏa môn môn chủ bố trí đại trận, xung kích cảnh giới, nhưng cũng rất khó nói có đúng hay không vì vậy nguyên nhân. Trở về chỗ địa hỏa phu nhân truyền âm trong kia cố khó có thể xóa đi đau thương, Tạ Vân trong lòng khe khẽ thở dài, đem chân hỏa nguyên đan cẩn thận mà thu hồi, cũng không có đi xính nhất thời máu dũng, cố ý vứt bỏ cái này chân hỏa nguyên đan. Tuy rằng được đối phương khách sáo một cái có chút khó chịu, nhưng Tạ Vân trong lòng càng nhiều hơn nhưng là hỏa linh ngọc hài lòng. Nhất phẩm tư chất cố nhiên khiến người ta kinh hỉ, nhưng càng để cho người vui mừng khôn xiết, nhưng là bái sư. Có thể bái địa hỏa phu nhân sư phụ, đối với hỏa linh ngọc tới nói, ở con đường tu hành trên thật là tốt chỗ, tuyệt đối so với tiến vào quy nguyên tông lớn hơn nhiều lắm. Dù sao một cái toàn tâm toàn ý giáo dục, thậm chí đem tông môn ngàn năm tích chữ nện ở đồ đệ trên người thần luyện cảnh đại năng, tại quy nguyên tông cũng là rất khó tìm được, cho dù là ngoại môn nhất phẩm tư chất đặng tiên hoa, cũng chỉ là lệ một cái uyên hải cảnh nội môn trưởng lao sư phụ thôi. Rời đi tinh thất sau đó, Tạ Vân cũng không tiếp tục đi dạo đi xuống, trên người áp lực càng ngày càng khẩn bách, đối với cảnh giới khát vọng cũng càng nồng nặc. Đặc biệt là địa hỏa phi hoa loại này khác người đặc tính, càng làm cho Tạ Vân có chút không nói gì. Tìm một cái không người góc, Tạ Vân thôi thúc U Minh hóa thân quyết, đem chính mình hóa thành một cái mặt vàng trung niên, lúc nãy trực tiếp đi vào một nhà khá là khí phái đan dược trong điếm. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân lập tức đi ra tiệm thuốc. Lại đi đến nhà thứ hai, đệ tam nhà, ước chừng chạy ngũ ra tiệm thuốc, Tạ Vân Vương mới mang theo vẻ hài lòng rời đi Đông Huyền phố chợ, tha mấy vòng sau đó, về tới lúc trước cùng Ngụy Khôn Bằng, từ Nhược Thủy đồng thời lựa chọn kia khách sạn. Đem tính thất cửa phòng đóng kỹ, Tạ Vân lại mở ra một viên phòng ngự trận bàn. Chân hỏa nguyên đan một khi tiếp xúc không khí, sẽ trong thời gian cực ngắn cấp tốc mất đi hiệu lực, nhất định phải mau chóng dùng. Vận hành chân khí 36 chu thiên. Tạ Vân đem trạng thái cấp tốc điều chỉnh đến tốt nhất, chợt một cái đem chân hỏa nguyên đan nuốt vào trong bụng, một chốc, chân hỏa nguyên đan dường như hóa thành quần cuộn dung nham, theo yết hầu chợt vào trong bụng, cấp tốc bị bỏng dâng lên. Hưng hực liệt hỏa cấp tốc lan tràn toàn thân, chân hỏa nguyên đan dường như một cái hỏa dẫn, đem Tạ Vân trong cơ thể hỏa nguyên chân khí triệt để dẫn đốt, hỏa diễm từ trong ra ngoài nung đốt Tạ Vân thân thể, đặc biệt là gân xương da rẻ bên trong tạp chất. Tại này có nhiệt độ cực cao trong ngọn lửa, được chậm rãi nung đốt đi ra. Quả nhiên không hổ là chân hỏa nguyên đan, tốt mãnh liệt hỏa lực. Tạ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại tâm thần, tận lực đem một đau nhức áp chế, xoay tay phải lại là ba viên đan dược rơi vào trong bụng. Sau một khắc, này ba viên nhất phẩm hỏa thuộc tính đan dược đồng thời nổ tung, dường như tới dầu lên lửa giống như vậy, trong thân thể hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Thậm chí từ vô số trong lỗ chân lông phụt lên ra, chỉ một thoáng Tạ Vân dường như hóa thành một hỏa nhân, quanh thân quần áo đều bị thiêu thành cho tàn, thân thể càng trở nên có mấy phần cháy đen. Đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Tạ Vân nhưng dường như hồn nhiên không hay, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, phản mà không ngừng quán trú hỏa nguyên chân khí, sử hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Đại khái qua hơn hai canh giờ, hỏa diễm mới chậm rãi yếu bớt, không chỉ là Tạ Vân chân khí. Liền ngay cả ba viên nhất phẩm sức thuốc, cũng đã bị triệt để đốt cháy hết sạch. Theo lửa từ từ tắt, Tạ Vân tiếng hít thở nhưng là càng ngày càng thô trọng, khởi điểm giống như ngưu hống giống như vậy, sau đó càng là dần dần như cuồng phong gào thét, không ngừng thở ra cho khí, dường như nóng bỏng núi lửa khí tức, tiêu tán ra đốt cháy khét mùi vị. Lồng ngực cao cao nhô lên, lại sâu sắc hàm dưới, phát sinh phong tương vậy nổ vang, Tạ Vân da thịt dần dần khôi phục bình thường màu sắc, tiết hầu nhưng là đã biến thành thâm trầm hắc tụ sắc, dường như chưa triệt để tắt cho tàn. Hít thở nửa khắc đồng hồ, Tạ Vân đột nhiên oa một tiếng, phun ra một đại khẩu hắc huyết, chỉnh tĩnh thất nhiệt độ đột nhiên tăng vọt 30-40 độ. Chương 441, phá nguyên 10 tầng. Trong máu màu đen vật chất, chính là được chân hỏa nguyên đan bị bỏng mà bị bức ép ra tạp chất, đem phun ra sau đó, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, gân xương da rẻ tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần, liền vội vàng đem hai loại khác đan dược nuốt vào trong bụng. Không giống với lúc trước ba viên hỏa thuộc tính đan dược, chính là tăng lên hỏa diễm tiêu đốt, tăng cao chân hỏa nguyên đan hiệu suất, này hai viên đan dược nhưng là dùng để gột rửa tạp chất, tinh khiết thân thể, đan dược vào bụng, cấp tốc hóa thành thanh lam hai màu vô số quan điểm, bám vào huyết nhục bên trên. Một chốc, một luồng hoàn toàn khác với bị bỏng đau nhức đột nhiên kéo tới, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong thân thể, như có ngàn vạn đem đau nhỏ không ngừng đâm xuyên, hoan cát, sẽ bị nung đốt đi ra, nhưng vẫn như cũ bám vào ở huyết nhục khiếu huyệt bên trên tạp chất, toàn bộ loại bỏ. Chân hỏa nguyên đan bản thân bị bỏng lực lượng lập tức cực cường, võ giả tầm thường thậm chí cần dùng huyền băng hộ thể đan các loại đan dược, yếu bất hỏa diễm, bảo vệ thân thể. Thế nhưng Tạ Vân nhưng không như thế, không những không có dùng hộ thể đan dược, trái lại mua 5 viên nhất phẩm đan dược, phối hợp chân hỏa nguyên đan, đem chân hỏa nguyên đan tác dụng chân chính thôi thúc đến mức tận cùng, hoàn toàn không có một tia một hào lãng phí. Phương pháp này, chính là Tạ Vân bên trên nguyên tán nhân hôn tạp lục trong biết được, chủ yếu công dụng là linh thú tăng lên tư chất, lấy linh thú hơn xa tại nhân tộc tố chất thân thể, mới có thể chịu đựng như thế mãnh liệt rèn luyện. Thế nhưng Tạ Vân cùng nhau đi tới, sâu sắc rõ ràng, tu hành thời gian khổ sở căn bản không tính là gì, hiện tại ăn nhiều chút khổ sở, nói không chắc đánh giết chết sống, sẽ thêm một phần hy vọng sinh tồn, cho nên dứt khoát lựa chọn loại này gần như tự sát phương thức. Chân hỏa nguyên đan có thể để cho võ giả tăng một phẩm tư chất, Tạ Vân vốn là ngũ phẩm tư chất, mượn chân hỏa nguyên đan, có thể tăng lên là tứ phẩm. Thế nhưng mượn thiên nguyên tán nhân đến từ thiên ngoại phương pháp luyện đan, lợi dụng 5 loại phụ trợ đan dược phối hợp, tuy rằng thống khổ tiếp cận tăng gấp đôi, nhưng chân hỏa nguyên đan hiệu lực cũng tăng vọt tiếp cận 7 phần 10, dĩ nhiên một lần để Tạ Vân tư chất đột phá tứ phẩm bình cảnh, trở thành tam phẩm tư chất. Một khi tiến vào tam phẩm, là có thể xưng là thượng phẩm tư chất. Mới vào tam phẩm cùng tứ phẩm đỉnh phong nhìn như chỉ kém một đường, thật sự là một trời một vực, sự chênh lệch căn bản không có thể đạo lý kế. Có thượng phẩm tư chất võ giả, miễn là chuyên cần khổ luyện, có thích hợp công pháp và nhất định cơ duyên, tự có một tia hy vọng lên cấp thần luyện cảnh, mà miễn là không chết trẻ, lên cấp huyền hải cảnh hy vọng lại có ước chừng 4 phần 10 trở lên. Thế nhưng trung phẩm tư chất, cũng chính là tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm tư chất võ giả, muốn đi vào huyền hải cảnh đơn giản là thiên nan vạn nan, không có kinh thiên kỳ ngộ, hoặc là như biển đang ăn dược, đơn giản là liền nửa điểm hy vọng cũng không có, cái khác thư hữu đang xem, còn hạ phẩm tư chất, tỉ như Tạ Vân mới vào Quy Nguyên Tông lúc thất phẩm tư chất, muốn lên cấp phá nguyên cảnh, đều là một cái nhìn thấy nhưng không với được chuyện tình, cái này cũng là tại sao ở ngoại môn căn bản không có. Nhân xem trọng Tạ Vân duyên cớ, tư chất là người sinh mà bất bình đẳng chủ yếu nhất nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân tuy rằng cự ly những kia thiên tài chân chính, tỉ như nhất phẩm địa hỏa tư chất hỏa linh ngọc, trời sinh trận linh thân thể Đường Lâm Nhi còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng đã có thể tính là tầm thường thiên tài. Thêm vào ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công ảo diệu, Tạ Vân tin chắc, mình tu hành tuyệt đối sẽ không so với bất luận người nào chậm, dù cho hỏa linh ngọc có địa hỏa phu nhân giáo dục, có địa hỏa môn ngàn năm tích trữ, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn Tạ Vân. Linh Ngọc tỷ, chờ ta lên cấp thần luyện cảnh, tiểu chân chính cưới ngươi xuất giá. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong đầu nổi lên hỏa Linh Ngọc tư thế vai hùng hiên ngang bóng hình xinh đẹp, chậm chậm dài yên tĩnh lại, lại một lần bắt đầu rồi tu luyện. Đại khái sau một tháng, Tạ Vân ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tùng tùng tùng tiếng vang, theo trong tu hành tỉnh lại Tạ Vân hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Lại phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là Từ Nhược Thủy sư tỷ, nhìn răng rớp, Từ Nhược Thủy càng nhưng đã thành công lên cấp phá nguyên 10 tầng. Chúc mừng từ sư tỷ, thành công lên cấp phá nguyên 10 tầng, tiến thêm một bước nữa, là có thể lên cấp huyên hải cảnh, trở thành đệ tử tinh anh. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ Nhược Thủy nhưng dường như bừng tỉnh không nghe thấy, kinh ngạc nhìn Tạ Vân, một lúc lâu Phương mới thấp giọng nói, phá nguyên 10 tầng. Ta vốn cho là lần này lên cấp sau đó, hẳn là có thể thanh thản ổn định gọi ngươi một tiếng tạ sư đệ, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi dĩ nhiên một hơi vọt tới phá nguyên 10 tầng, thực sự là không khiến người ta sống. Kỳ thực Tạ Vân thân thể cường độ ở hôn nguyên kim thân lên cấp ngân chú cảnh sau đó, từ lâu xa vượt xa phá nguyên cảnh đỉnh phong, lúc này mượn chân hỏa nguyên đan rèn luyện thân thể, đem gân xương ra rẻ bên trong tạp chất lượng lớn loại bỏ, càng là sử thân thể như minh ngọc giống như vậy, không nhiễm bụi trần. Hấp thu cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ ước chừng tăng vọt mấy lần. Tạ Vân vì phát huy chân hỏa nguyên đan to lớn nhất dược hiệu, một hơi phục dụng 5 viên nhất phẩm đan dược, ngoại trừ hóa thành chân hỏa nguyên đan nhiên liệu bộ phận ở ngoài, vẫn ở chỗ cũ huyệt khiếu quanh người bên trong tổn trữ lượng lớn dược lực. Tiêu tốn nhận gần thời gian 1 tháng, đem triệt để sau khi luyện hóa, Tạ Vân cũng thuận thế lên cấp phá nguyên 10 tầng, cũng coi như là tăng lên tư chất lúc vô cùng đau nhức bồi thường. Từ sư tỷ khách khí, ta cũng là vận khí tốt thôi. Từ Nhược Thủy ngoác miệng ra ba, liền làm mấy cái hít sâu, lúc nãy hừ một tiếng, cười nói, không thể cùng các ngươi những thiên tài này so với, gần đây so với đi trừ mình ra nhiều lần chịu đả kích, căn bản không nửa điểm ý nghĩa. Được rồi, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, Ngụy sư huynh bọn họ cũng đã đi tới, ta xem ngươi chậm chạp không ngoài đóng, tới gọi ngươi một chút. Tạ Vân trái lại sững sờ. Chật cung kính nói tiếng cảm ơn, mới cùng Từ Nhược Thủy sóng vai đi ra khách sạn, nhanh chân đi hướng vào phía trong thành. Lúc này băng nham thành nội thành, đã triệt để người đông như mắc gửi, mà vào thành 10 viên linh thạch trúng phẩm, cũng đã hủy bỏ, 4 môn mở ra, dòng người như thủy triều tràn vào. Tạ Vân cùng Từ Nhược Thủy theo dòng người, căn bản không cần chính mình tìm kiếm phương hướng, đại khái qua nửa canh giờ, lập tức xa xa thấy được một tòa khí thế rộng rãi pháo đài. Có chừng hơn 10 trượng cao, phạm vi mấy trăm trượng, lối kiến trúc cùng phía nam chư quận một trời một vực, tựa hồ có hơi thô ráp, nhưng lại có vẻ cổ kính mà đại khí. Chính là lần này buổi đấu giá lớn địa điểm, băng nham pháo đài cổ. Nhìn Trường Long vậy đội ngũ, Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Từ Nhược Thủy nhưng là kéo một cái Tạ Vân ống tay áo, nói ra, đi theo ta, Quy Nguyên Tông đệ tử có đặc thù màu xanh lục đường lối, không cần phải ở chỗ này xếp hàng. Tạ Vân trái lại trong lòng vui vẻ, hai người đang lúc mọi người ước ao mà trong ánh mắt ghen tị, đi thẳng tới băng nham pháo đài cổ sau chết, đi vào một cái nhìn như trống rông cửa nhỏ trong, vừa tiến vào trong, nồng nặc nguyên khí đất trời, cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát sông vào mũi, dưới chân quán vỉa hè dĩ nhiên là lục phẩm linh thú gia thú, có vẻ xa hoa vô cùng. Tạ Vân nhẹ nhàng nhìn quanh, đột nhiên phát hiện phía sau đi tới ba cái người đàn ông trung niên. Đều mang một đạo khá là dữ tợn mặt nạ, bước tiến trầm trọng mà mạnh mẽ, rõ ràng là ba tên uyên hải cảnh võ giả. Chương 442, buổi đấu giá bắt đầu. Màu xanh lục đường nối ngoại trừ Quy Nguyên Tông đệ tử, uyên hải cảnh cường giả cùng với không ít có thân phận đặc thù người đều có thể đi. Ba cái lang mặt nam tử đồng dạng thấy được Tạ Vân hai người, nhàn nhạt liếc hai người một chút, đang nhìn ra hai người chỉ là phá nguyên 10 tầng sau đó, chợt lộ ra một vệt bừng tỉnh vẻ. Theo hai người bên cạnh vút qua mà qua, nhanh chân đi tiến vào bàn tràng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Hung Lang Tam huynh đệ, ba người này dĩ nhiên cũng nên ngang tới tham gia buổi đấu giá. Từ Nhược Thủy sắc mặt phát lạnh, trong mắt hơi nổi lên một vệt kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Tạ Vân hơi sững sờ, nhìn ba người cấp tốc bóng lưng biến mất, nói ra, Hung Lang Tam huynh đệ. Ta xem ba người này hẳn là hai cái mới vào huyên hải một tầng, một cái huyên hải một tầng đỉnh phong. Bất quá trên người sát khí cực chân, hẳn là bị thương dính đầy máu tanh đi. Từ Nhược Thủy gật gù, nói ra, không sai, này Hung Lang Tam huynh đệ là đi khắp ở Thiên Mang Đế quốc cùng Trung ương Đế quốc biên cảnh đạo tặc, Phong Lang tham tài, Hỏa Lang háo sắc, Băng Lang thích giết chóc, ba người này liên thủ, coi như là tầm thường nguyên hải hai tầng võ giả, cũng rất khó đưa bọn họ giết chết. Hơn nữa ba người này tuy rằng thương thiên hại lý, giết người vô số, nhưng cực kỳ khôn khéo. Căn bản sẽ không trêu chọc những kia chân chính cường giả, vì lẽ đó cho tới bây giờ vẫn là tiêu diêu tự tại. Nhưng vào lúc này, một người mặc màu đen đoàn đả, dung mạo tuấn lãng người thanh niên trẻ nhanh chân đi tới, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, hiển nhiên là trải qua huấn luyện qua nụ cười. Vị này tuấn lãng nam tử trên người tỏa ra phá nguyên cảnh khí tức, rõ ràng là một vị phá nguyên cảnh cao thủ, nhưng lúc này, dĩ nhiên chỉ là băng nham trong pháo đài của một tên thị giả. Hai vị quý khách hẳn là Quy Nguyên Tông Tạ công tử cùng Từ tiểu thư đi, lúc trước đã có hơn 10 vị Quy Nguyên Tông đệ tử tiến vào ban tràng, mời theo phía ta bên này đi. Tuấn lãng nam tử đã kiểm tra Tạ Vân thân phận của hai người ngọc bài sau đó, không người thi lễ một cái, mang theo hai người dọc theo một cái hẹp dài hành lang, trực tiếp đi vào bán tràng. Bán tràng ở giữa là một cái 10 trượng vuông to lớn sân khấu, phía trên bày đặt một trương bàn đá, chính là lần này băng nham quận buổi đấu giá lớn đấu giá đài. Đang đấu giá chung quanh đài, nhưng là 3 tầng chỗ ngồi, tổng cộng có tiếp cận 20.000 cái chỗ ngồi. Một tầng phần lớn là phòng khách, một gian cách xa nhau khá xa, ở bao xương trên vách tường còn có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt trận pháp phù văn. Hiển nhiên là dùng để ngăn cách tra xét lực lượng sử dụng, một ít chưa đóng trong bao xương, mơ hồ có thể nhìn thấy hết sức xa hoa bố trí. Mà tầng 2 ngoại trừ một phần nhỏ bọc lớn xương ở ngoài, thì lại đa số là tán tòa, bất quá những này tán tòa đồng dạng tồn tại phù văn trận pháp bảo vệ, không đến nỗi bại lộ thân phận. Cho tới tầng thứ 3, thì lại hoàn toàn là tán tòa, thậm chí rất nhiều đều là tiếp giáp chỗ ngồi, cùng tầm thường gánh hát khán đài như thế. Căn bản không có vấn đề bảo vệ thân phận. Tạ công tử, Từ tiểu thư, lần này Quy Nguyên Tông tới đệ tử so với bình thường phải nhiều, vì lẽ đó hai cái bọc lớn xương như trước không đủ, nhưng là chúng ta lâm thời trong lúc đó, cũng rất khó lại thay đổi lớn hơn phòng khách, vì lẽ đó hai vị trong có một vị muốn một mình ở tán tòa, bất quá là bồi thường, chúng ta sẽ an bài vị trí hơi tốt lầu hai hàng trước tán tòa. Tuổi trẻ thị giả lộ ra một vẻ xấu hổ nụ cười. Ngự khí vẫn là cung cung kính kính. Bình thường đồng môn võ giả đều nguyện ý cùng nhau, một cái là càng thêm an toàn, thứ hai lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể trên linh thạch trợ giúp lẫn nhau, dù sao có lúc nhìn thấy một ít chung ý vật, trên người cũng không đủ linh thạch, cũng là cực kỳ thường gặp sự tình. Từ Nhược Thủy sững sờ, trong mắt nổi lên một vẻ mơ hồ không tới, đang muốn mở miệng, Tạ Vân nhưng là giành nói trước, xem ra lần đấu giá này sẽ thứ tốt không ít ta, từ sư tỷ. Ta một người thói quen, hơn nữa buổi đấu giá sau khi kết thúc cũng sẽ không trước tiên trở lại tông môn, cái này tán tòa tiểu nhường cho ta đi. Nếu như thế, nhiều thật cảm tạ sư đệ. Từ Nhược Thủy gật gù, băng nham thành nhìn như có quận thủ phủ trấn thủ, nhưng giết người cấp của chuyện tình, có thể chỉ là càng thêm bí ẩn, nhưng sẽ không ít hơn. Tán tòa cùng Quy Nguyên Tông phòng khách cửa ra cũng không ở một chỗ, buổi đấu giá sau khi kết thúc thông thường đều là ở bên ngoài thành hội hợp. Từ Nhược Thủy tuy rằng lên cấp phá nguyên 10 tầng, nhưng là muốn ở băng nham thành chân chính tự vệ, vẫn còn có chút áp lực. Phía trước dẫn đường, buổi đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Tạ Vân cũng không có nói nhảm nữa, dương mắt nhìn ngắm đã làm được rậm rạp chẳng chịt băng nham pháo đài cổ, chợt đi theo một người mặc băng quần dài màu lam thiếu nữ, trực tiếp đi vào tầng thứ 2 hàng thứ nhất một tòa trong bao xương. Nhìn ra được băng nham pháo đài cổ đúng là có chút áy náy. Tòa này phòng khách vị trí vô cùng tốt, có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy trên đài đấu giá tất cả, thậm chí so với một tầng một ít vị trí cũng muốn giỏi hơn một ít. Công tử, nếu như ngài có gì cần, chỉ cần nhấn trên bàn nút bấm liền có thể. Tiểu Lam tiểu ở ngoài cửa chờ đợi, tùy thời nghe hậu công tử dặn dò. Trên người mặc băng quần dài màu lam thiếu nữ cung kính nói ra, trong ánh mắt nổi lên một vẻ ôn nhu mà quyến rũ vẻ mặt. Khiến người ta không nhịn được lòng sinh yêu thương tâm ý, hận không thể đem nắm ở lòng bàn tay bên trong, tinh tế che chở. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng là không để ý chút nào Tiểu Lam mê hoặc, chậm rãi nói, đấu giá là cuối cùng đồng thời giao phó linh thạch, hay là mỗi đập một cái tiểu lập tức giao dịch. Hai loại phương thức cũng có thể, bất quá đại đa số người sẽ chọn lập tức giao dịch, như vậy tùy thời cũng có thể rời đi buổi đấu giá. Tiểu Lam nghe Tạ Vân bình tĩnh như nước thanh âm. Đáy mắt hơi nổi lên một vẻ thất vọng, Tạ Vân dung mạo tuấn tú, hơn nữa tuổi còn trẻ tiểu đạt tới phá nguyên 10 tầng, rất hiển nhiên tiền đồ quang minh cực điểm, nếu như có thể làm Tạ Vân thị thiếp, tuyệt đối tốt hơn ở băng nham pháo đài cổ làm cái hầu gái, nên đón đưa tới. Chư vị quý khách, lại đến 5 năm một lần băng nham quận buổi đấu giá lớn, lần này món đồ đấu giá, tuyệt đối muốn so với trước mấy giới còn phong phú hơn nhiều, hy vọng tất cả mọi người có thể mua được chính mình tâm nghi vật phẩm. Được rồi, lão giả sẽ không nhiều lời nữa, tin tưởng mọi người đối với ta lão già chết tiệt này hứng thú, còn kém rất rất xa những bảo vật này. Phía dưới, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một đạo giàn mua, nhưng tràn ngập lực lượng âm thanh chậm rãi vang lên, toàn bộ băng nham pháo đài cổ bà tầng chỗ ngồi toàn bộ lâm vào hắc ám, mà phạm vi 10 trượng hình tròn đấu giá đài nhưng là bị vô số đạo tia sáng chiếu lên thoáng như ban ngày. Tạ Vân Dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy chủ trì buổi đấu giá vị này ông lao tóc trắng khí tức trên người như vực sâu biển lớn, đơn giản là sâu không lường được, sợ rằng đã vượt qua huyên hải 5 tầng. Có vị lao giả này chủ trì buổi đấu giá, thêm vào ẩn nút trong bóng tối vô số cao thủ, cùng với ngay băng nham pháo đài cổ cách đó không xa quận thủ phủ, này băng nham quận buổi đấu giá lớn có thể nói không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể có người dám ở chỗ này gây sự. Sân khấu ở giữa, rộng lớn bàn đá bên trên, rõ ràng là một viên to lớn trứng. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, thất phẩm linh thú huyền băng hải xà trứng rắn. Trứng rắn bên trong hơi thở sự sống cực kỳ nồng nặc, miễn là lấy băng thuộc tính nhị phẩm đan dược phối hợp thượng phẩm linh thạch, thành công ấp xác suất vượt quá 90%. Huyền băng hải xà là băng hải bá chủ, nếu là có cơ duyên, thậm chí có thể xung kích bát phẩm linh thú, không chỉ có là cường đại chiến đấu đồng bọn, cũng có thể dùng đến bảo vệ tông môn. Ông lão tóc trắng thanh âm cũng không có hết sức tăng cao, nhưng không khí của hội trường nhưng là đột nhiên nóng bỏng lên. Chương 443, Lôi điêu cánh chim. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, lại chính là một viên huyền băng hải xà trứng rắn. Vô số tràn đầy khiếp sợ và hưng phấn hô khẽ tiếng rồn rập vang lên, toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí đều trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Bị chỉ. Me. Huyền băng hải xà. Sau khi trưởng thành tiểu sẽ tự động lên cấp thành thất phẩm linh thú, có thể so với huyên hải 5 tầng trở lên võ giả, hơn nữa cầm giữ có nhất định cơ hội có thể thăng cấp thành huyền băng hải xà vương, trở thành có thể so với thần luyện cảnh đại năng bát phẩm linh thú. Là băng thuộc tính linh thú, huyền băng hải xà ngoại trừ có thể làm cường đại chiến đấu đồng bọn ở ngoài, càng mê người tác dụng, thì lại là thủ hộ. Đặc biệt là một ít phương bắc trên hải đảo Tông Môn. Nếu là có một cái huyền băng hải xà bảo vệ, có thể nói bình thêm một tòa linh tính 10 phần bảo vệ đại trận. Theo trứng rắn bắt đầu nuôi nấng huyền băng hải xà, đối với chủ nhân hội sản sinh tuyệt độ trung thành, hơn nữa xà hệ linh thú tuổi thọ thật dài, nếu là thật có thể lên cấp bát phẩm, thậm chí có thể bảo vệ tông môn hơn ngàn năm. Dựa theo thông lệ, cái thứ nhất vật đấu giá không thiết lập giá quy định, mỗi lần ra giá ít nhất tăng lên 10 viên linh thạch thượng phẩm. Ông lão tóc trắng lời còn chưa dứt, điên cuồng tranh giá lập tức liên tiếp dâng lên. 90 viên linh thạch thượng phẩm. Xì, ngớ ngẩn, 90 viên linh thạch liền muốn mua huyền băng hải xà trứng rắn. 200 viên. 250 viên. 330 viên. Vẹn vẹn mấy lần ra giá, trứng rắn giá cả một đường bao táp, dĩ nhiên vọt thẳng đến 640 mấy viên linh thạch thượng phẩm. Như trước có 3-4 âm thanh đang không ngừng cạnh tranh. Chỉ là tốc độ nhưng rõ ràng nhất chậm lại. Này huyền băng hải xà căn bản không có viễn cổ linh thú huyết thống, nếu như không có lớn kỳ ngộ, tối đa chỉ có thể vào cấp là bát phẩm linh thú, dĩ nhiên có thể bán được cái giá này. Tuy rằng vỏ trứng trên có khắc vẽ tầng tầng trận pháp, nhưng mượn thú vương thiên công, Tạ Vân hay là dễ dàng nhìn thấu huyền băng hải xà tình hình, căn bản không có nửa điểm động lòng. Thế nhưng một đường bao táp hiểu rõ giá cả, lại làm cho Tạ Vân nghe được chố mắt ngoác mồm, hắn là lần thứ nhất biết được, cao giai linh thú con non dĩ nhiên có thể bán được giá cả cỡ này, có thể để cho những này huyền hải cảnh cường giả điên cuồng như thế. Kỳ thực này cũng không phải là Tạ Vân ngạc nhiên, mà là Tạ Vân bởi vì tu hành thú vương thiên công duyên cớ, tầm mắt quá cao, hơn nữa căn bản không hiểu rõ linh thú con non quý giá. Cao giai linh thú ít ỏi khả năng bị người tộc thuần hóa, muốn có được tuyệt đối trung thành cao giai linh thú, biện pháp tốt nhất, thậm chí có thể nói là biện pháp duy nhất, chính là theo con non bắt đầu nuôi nấng, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là muốn có được cao giai linh thú con non, nói nghe thì dễ, càng cao giai linh thú, muốn sinh dục đời sau tiểu càng gian nan, muốn mưu đoạt một con linh thú con non, độ khó không thua gì đánh giết cao giai linh thú, thậm chí tử có mà hơn. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, cái này huyền băng hải xà trứng rắn, được đưa vào một tầng góc tây nam một phòng ăn lớn bên trong, giá sau cùng đạt tới kinh người 790 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân xa nhìn trứng rắn, bàn tay nhưng là nhẹ nhàng phất ở bên hông hai con linh thú túi trên. Huyết luyện kim điêu xích linh, thanh ngọc linh xà bích ngưng, đều là có viễn cổ thánh thú huyết thống, hơn nữa thú vương dấu ấn vì đó gột rửa huyết thống, kích phát viễn cổ ký ức, thậm chí có khả năng tái hiện thượng cổ thánh thú huy hoàng, hơn nữa mượn thú vương dấu ấn, Tạ Vân căn bản không cần linh thú trung thành vấn đề, đẹp mắt tiểu thuyết. Bất quá cỡ này thần công bí pháp, toàn bộ quy nguyên tinh đều chưa từng xuất hiện. Bực này linh thú, cũng cơ hồ chỉ Tạ Vân có thể có được. Cái thứ nhất bảo vật bán ra 790 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời, toàn bộ buổi đấu giá nhiệt tình trong nháy mắt bị nhen lửa dâng lên. Lão giả râu bạc trắng nhẹ nhàng loát râu mép, xoay tay phải lại, trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, có chừng dài 3 trượng ngắn, cánh hơi có chút phá nát, hơi chút xốc xếp lông chim là nhàn nhạt màu vàng đen, sắc bén cánh cốt dường như trường đao bình thường, biên giới lưu chuyển ra điểm điểm ánh chớp. Ánh mắt của mọi người một chốc liền bị đây đối với hiện ra ánh chớp cánh hấp dẫn, vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, tình cảnh càng nhiệt liệt lên. Thoáng ngừng chốc lát, lão giả râu bạc trắng lúc này háng giọng một cái, cất cao giọng nói, tin tưởng mọi người đều nhìn ra rồi, này là một đôi lôi điêu cánh chim, là từ một đầu nửa bước bát phẩm lôi điêu trên người gỡ xuống. Lôi điêu cánh chim, chính là luyện khí cực phẩm vật liệu, tinh huyết trong tích chứa lôi đỉnh chi lực luyện vào binh khí sau đó. Không chỉ tốc độ tăng nhiều, hơn nữa đặc hữu lôi đỉnh chi lực, cũng có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích. Nói vậy mọi người đều biết, đứng hàng tiểu chu thiên trên bảng 72 người đứng đầu buôn lôi đao vương, một đôi buôn lôi đao tài liệu chính là lôi điêu cánh chim. Song đao vừa ra, lôi đỉnh tức giận, kẻ địch chưa phản ứng lại, liền đã bị đánh giết thành tàn bã. Lôi điêu hai cánh, giá quy định 80 viên linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá ít nhất 3 viên linh thạch thượng phẩm. Tiểu Chu Thiên bảng chính là cả quy nguyên tinh tối quyền uy thiên tài bảng danh sách, tài năng ở Tiểu Chu Thiên trên bảng tiến vào 72 người đứng đầu, không phải chân chính thiên tài tuyệt thế, có nồng nặc quy nguyên số mệnh gia tăng tại thân, buôn lôi đao vương tên tuổi quả thực chính là một cái sống quảng cáo, làm cho cả sàn đấu giá bầu không khí triệt để muốn nổ tung lên. Tạ Vân nhìn này đôi lôi điêu cánh chim, trong lòng đồng dạng nổi lên một vệt lửa nóng. Ở Kim Điêu Thiên hành công cuối cùng, ghi chép một môn bí thuật, có thể tăng một đôi cánh luyện vào trong thân thể, thôi thúc Kim Điêu Thiên hành công lúc, liền có thể đem chân khí hai cánh cùng này đôi chân chính cánh dung hợp là một, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ phi hành. Một đôi nửa bước bát phẩm lôi điêu cánh chim, chân có thể khiến Tạ Vân tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên, coi như là tầm thường thất phẩm linh thú phi hành, đều đuổi không kịp. Loại này tiến bộ, có thể để cho quyết định ở bên ngoài lịch luyện Tạ Vân. Bảo mệnh năng lực tăng lên trên diện rộng. 150 viên linh thạch thượng phẩm. Lão giả râu bạc trắng vừa dứt lời, Tạ Vân lập tức trực tiếp đem giá tiền tăng lên tiếp cận gấp đôi. Trong phòng đấu giá đột nhiên một tĩnh, dĩ nhiên hơi có chút kẻ ngắt. Tầm thường thất phẩm linh thú vật liệu, bình thường là mấy viên, mười mấy viên linh thạch thượng phẩm, mà bát phẩm linh thú vật liệu thì lại bình thường sẽ không thấp hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm. Này đôi lôi điêu cánh chim đến từ nửa bước bát phẩm lôi điêu. 150 viên linh thạch thượng phẩm giá cả, đã áp sát cánh chim giá cả cực hạn, lại cao hơn một chút, cơ vốn là có chút hư cao. 160 viên. Cách chốc lát, một cái âm thanh uy nghiêm chậm rãi theo một tầng đông nam trong bao xương vang lên, đồng nhiên khuấy động ra một tia uyên hải cảnh cường giả khí tức. Lôi lão quỷ, ta liền biết ngươi muốn dùng lôi điêu cánh chim trọng mới luyện chế ngươi kia phong lôi kích, bất quá ta thiên lôi kiếm đồng dạng cần đôi cánh này 165 viên. Chết mơ hồ âm thanh theo ba tầng góc bóng tối chỗ vang lên, dĩ nhiên cũng là một gã huyên hải cảnh cường giả, hơn nữa tựa hồ đã đạt đến huyên hải 2 tầng. Thật sao, 170 viên, 175, hai đại huyên hải cảnh cao thủ hàng loạt vậy báo giá, mỗi lần đều tăng lên 5 viên linh thạch thượng phẩm, ngăn ngắn mấy hơi thở lập tức đem giá cả tăng lên tới 200 viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ trong phòng đấu giá yên lặng như tờ. Không có bất kỳ người nào muốn vì một đôi cánh chim, mà đồng thời trêu chọc hai vị nhất định phải được huyên hải cảnh cường giả. Khi cái kia chết mơ hồ âm thanh đem giá cả tăng lên tới 205 viên sau đó, một tầng trong bao xương kia âm thanh uy nghiêm rốt, cục trở nên yên lặng. Nhưng vào lúc này, thanh âm trong trẻo lần thứ hai theo tầng hai vang lên. 250 viên. Chương 444, ngoài ý muốn bảo vật. Khi không ít người nghe được con số này, không nhịn được âm thầm hít một hơi khí lạnh, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Tạ Vân vị trí. 250 viên linh thạch thượng phẩm, cũng không phải một cái con số nhỏ, mặc dù là huyên hải cảnh cường giả cũng không có thể tùy tùy tiện tiện ném ra. Lôi điêu cánh chim giá cả, cực hạn liền ở 170-80 linh thạch thượng phẩm, Tạ Vân báo giá vừa ra, lúc trước không ngừng tăng giá hai cái huyên hải cảnh cường giả, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. 260 viên linh thạch thượng phẩm. Ước chừng cách mười mấy hơi thở, âm lanh thanh âm mới từ ba tầng trong góc vang lên, không nghĩ tới này băng nham thành trong, còn có như thế hảo phú phá nguyên cảnh võ giả, ta thiên lôi kiếm lưu hành trái lại rất muốn mở mang kiến thức một chút. Thân ảnh thon gầy chậm rãi đứng lên, tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn Tạ Vân chỗ ở phòng khách, tuy rằng buổi đấu giá lớn nghiêm cấm uy hiếp cùng đấu võ, nhưng lưu hành trong giọng nói nhưng là tràn đầy khỏa thân đe dọa, hướng về tất cả mọi người tuyên bố một chuyện, này đôi lôi điêu cánh chim, bổn đại gia muốn định rồi. 270 viên. Tạ Vân nghe này đe dọa nói như vậy, âm thanh nhưng là như trước trong sáng mà bình tĩnh, chợt quay đầu hướng về chưa rời đi bao xương hầu gái hỏi, cái này thiên lôi kiếm lưu hành là thân phận gì? Hầu gái Tiểu Lam hơi sững sờ, tựa hồ có hơi kinh ngạc Tạ Vân liền thiên lôi kiếm lưu hành cũng không nhận ra, thấp giọng nói, công tử còn chưa phải muốn cùng lưu hành cãi, người này là huyên hải một tầng tột cùng cao thủ, quanh năm đi khắp tại đế quốc biên cảnh, tính tình quay lệ bạo ngược, vô cùng tốt giết chóc. Bất quá xin thứ cho Tiểu Lam vô lễ, công tử cho dù là hiện tại đánh thủ, buổi đấu giá sau khi kết thúc, còn chưa phải muốn đơn giản lạc đàn tốt hơn. Tạ Vân khép cười một tiếng, vừa nhưng đã đắc tội rồi cái này thiên lôi kiếm lưu hành, như vậy còn không bằng thẳng thắn đem lôi điêu cánh chim mua đến tay, dựa theo kim điêu thiên hành công sau đó ghi chép bí thuật sau khi luyện hóa, tốc độ phi hành tăng nhiều, coi như là lưu hành thân là huyên hải một tầng tột cùng cao thủ, cũng không làm gì được chính mình. Còn nếu là lúc này chịu thua từ bỏ, mới thật sự là lựa chọn ngu xuẩn. Người kia là ai? Ở tầng 2 tán tòa bên trong, cũng không là huyên hải cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không biết là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh công tử ca, dĩ nhiên bỏ ra nhiều linh thạch như vậy mua lại một đôi cánh chim, chẳng lẽ là có tiền thiêu đến đầu góc trở nên mơ màng sao? Linh thạch hay là việc nhỏ, cái tên này rõ ràng đem lưu hành đắc tội phải ngoan, thậm chí có thể đưa tới phong lôi kích lôi tung bay cùng thiên lôi kiếm lưu hành liên thủ truy sát. 270 viên linh thạch thượng phẩm giá cả vừa ra, trong phòng đấu giá nhất thời vang lên vô số ầm ĩ tiếng bàn luận, ngồi ở ba tầng trong góc thiên lôi kiếm lưu hành vẻ mặt sắc khí, ngón tay thon dài nổi lên màu thương bạch, vài sợi kiếm khi bén nhọn ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay quanh, lạnh rên một tiếng, không nói nữa, cái khác thư hữu đang xem. Lôi điêu cánh chim, 270 viên linh thạch thượng phẩm, thành giao. Lão giả râu bạc trắng chờ đợi 10 cái hô hấp, xác nhận không có ai lên tiếng nữa tranh giá, phương mới nhẹ nhàng gõ chủ y. Trực tiếp cho ta đem cánh chim mang tới đi, đây là linh thạch. Thấy lão giả gõ chủ y, Tạ Vân trong lòng cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nổi lên một vệt mừng rỡ, tiện tay đưa cho hầu gái một đạo hạ phẩm nhận không gian, con số vừa vặn linh thạch thượng phẩm chỉnh tề ở trong đó thả trống chết. Đại khái 20 hô hấp sau đó, lôi điêu cánh chim đã xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve hơi chút tàn phá cánh chim, một tia chân khí nhưng là chậm rãi chìm vào cánh chim bên trong. Một lúc lâu, Tạ Vân khỏe miệng phương mới nhẹ nhàng vung lên, thầm nói, sợ rằng con này lôi điêu cự ly bát phẩm đã chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí có thể là ở lên cấp thời gian được võ giả đánh giết, nếu là phối hợp một chút thích hợp vật liệu, đem luyện chế thành bát phẩm cánh chim độ khó trái lại cũng không lớn. Mà ở trong khoảng thời gian này, liên tiếp vài món vật đấu giá cũng dọn lên đấu giá đài, không khỏi là kỳ chân dị bảo, toàn bộ buổi đấu giá thay nhau nổi lên, sàn đấu giá bầu không khí cũng triệt để lửa nóng, trong đó hai cuốn chúng phẩm huyền linh công pháp, càng làm cho vô số người vì đó điên cuồng. Người mang nhiều loại cao giai công pháp Tạ Vân, đương nhiên sẽ không đối với những công pháp này cảm thấy hứng thú, ngồi ở mềm mại ghế ngồi, bưng một chén nước chè xanh, lặng lặng mà cùng đợi hắn lần này mục đích chủ yếu, kim diễm tiên băng. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân ánh mắt lập tức được một cây sán lạn màu vàng dược liệu thu hút tới, hai con ngươi nổi lên tinh quang nhàn nhạt. Ở trên đài đấu giá, một cây hình như đoạn kiếm màu vàng dược thảo, hư không huyền đứng thẳng, có chừng một thước rơi dài, toàn thân dường như vàng dòng chế tạo, tỏa ra nhàn nhạt phong mang tâm ý, rõ ràng là một cây huyền kim thảo. Huyền kim thảo. Khóa này buổi đấu giá dĩ nhiên sẽ có thứ này, tại sao lúc trước thả ra danh sách bên trong căn bản không có đề cập. Thứ tốt ta, bội cây này huyền kim thảo ta là tình thế bắt buộc. Miễn là luyện hóa huyền kim thảo, có ít nhất 3 phần 10 khả năng, có thể lĩnh ngộ một tia kim tâm ý cảnh. Hơn nữa đối với tâm ý chi binh lĩnh ngộ cũng có thể trên diện rộng tăng cao, thậm chí có thể giúp võ giả cảm nhận được một tia máu phách chi binh ảo diệu. Đáng chết, sớm biết có loại bảo vật này, lúc trước sẽ không đi tranh kia hai cái hư linh binh. Nhìn thấy bụi cây này huyền kim thảo, toàn bộ sàn đấu giá nhiệt độ, đều rất giống bởi vì mãnh liệt nhiệt tình, đột nhiên tăng vọt mấy độ. Lão giả râu bạc trắng cười ha ha, nói ra, chư vị quý khách chớ trách, bụi cây này huyền kim thảo cũng không phải là buổi đấu giá để chuẩn bị trước món đồ đấu giá, mà là lúc nãy một vị quý khách ủy thác lao hủ đấu giá tại chỗ, tốt tích góp chân linh thạch tranh cướp cuối cùng vài món chân chính bảo vật. Huyền kim thảo tác dụng nói vậy mọi người đều biết, bất kể là trực tiếp dùng, hoặc là luyện chế đan dược, đối với kim thuộc tính võ giả đều là khó được dị bảo, giá quy định 70 viên linh thạch thượng phẩm. Huyền kim thảo là thiên mang đế quốc đặc sản, nghe đồn thiên mang đế quốc có một tòa huyền kim sơn, từng có thần luyện cảnh tột cùng hệ kim đại năng ở đây bế quan trăm năm, tu luyện kỳ công, nhưng cuối cùng nhưng ở công pháp sắp đại thành thời gian, được kẻ thù tìm tới cửa. Một trang sau đại chiến, mấy vị thần luyện cảnh đại năng chôn xương ở đây, mà tòa kia huyền kim sơn cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cũng không tiếp tục phục năm đó nguy nga. Không quá không lâu sau đó, tựa hồ là bởi vì thần luyện cảnh đại năng tinh huyết tới, hay là hấp thụ mấy vị này đại năng ánh đao kiếm khí, huyền kim sơn trong một loại khá là bình thường dược thảo, càng xảy ra dị biến, tạo thành loại này huyền kim thảo. Càng tới gần đại năng chôn xương chỗ, huyền kim thảo phẩm chất lại càng tốt, đối với võ giả lĩnh ngộ kim tâm ý cảnh, tăng lên binh cảnh giới hiệu quả, cũng là càng mãnh liệt. Chỉ tuy nhiên năm đó một trận chiến, mấy vị đại năng lưu lại uy thế quá mức mạnh mẽ, thiên sau trăm tuổi, võ giả tầm thường như trước khó có thể thâm nhập huyền kim sơn, thêm nữa huyền kim trên bên trong không ít linh thú bởi vì quanh năm đắm chìm trong huyền kim trong hơi thở, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có bát phẩm linh thú chiếm giữ trong đó, này huyền kim thảo cũng là càng ngày càng quý giá dâng lên. Tạ Vân nếu như có thể ở hỏa sinh kim thời khắc mấu chốt, dùng một cây huyền kim thảo, tuyệt đối tồn tại chỗ tốt không nhỏ. 70 viên linh thạch thượng phẩm giá cả vừa ra, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, lập tức tiêu thăng đến 300, cái giá này đã đầy đủ mua một ít thông thường hạ phẩm linh thảo, nhưng huyền kim trên cỏ dương giá cả, nhưng là vẫn không có dừng lại. Chương 445, suy đoán. Tạ Vân cũng không có trước tiên tham dự vào tranh giá bên trong, đã hắn đối với cái này huyền kim thảo tình thế bắt buộc, như vậy tiền kỳ tranh cướp căn bản không có quá to lớn ý nghĩa. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G65%. Bất quá huyền kim thảo mặc dù là ghê gớm linh thảo, nhưng chỉ đối với kim thuộc tính võ giả hữu hiệu, hơn nữa bụi cây này huyền kim thảo tịnh không coi là chân chính thượng phẩm, hẳn là theo huyền kim sơn ngoại vi hái mà, đối với huyền hải 5 tầng trở lên võ giả, tác dụng cũng không lớn. Là lấy khi giá cả tăng lên tới 300 viên linh thạch thượng phẩm, tranh cướp rốt cục dần dần chậm lại. 320 viên linh thạch. Ngay mấy cái như trước tranh đoạt võ giả rơi vào trầm tư cùng do dự bên trong thời điểm, thanh âm trong trẻo lần thứ 2 theo tầng 2 vang lên. Mọi người theo âm thanh nhìn sang, đồng nhiên phát hiện, dĩ nhiên vẫn là trước tranh cướp lôi điều cánh chim phòng riêng bên trong truyền đến. Nghe bình tĩnh này mà thanh âm trong trẻo, tựa hồ tràn đầy nhất định phải được bình tĩnh. Cách mười mấy hơi thở sau đó, lúc trước tranh đoạt kia mấy cái võ giả đồng thời trầm mặc xuống, cũng không có sẽ cùng Tạ Vân kế tục tranh cướp. Bụi cây này huyền kim thảo tuy rằng quý giá, nhưng cũng không giá trị càng nhiều hơn linh thạch, buổi đấu giá chưa quá bán, những người này cũng sẽ không đem lượng lớn linh thạch tiêu tốn trên đấu khí mặt. Lão giả râu bạc trắng ngừng chốc lát, lập tức nhẹ nhàng gõ chủ y. Người này đến cùng lai lịch gì a? Lúc trước đã là 270 viên linh thạch thượng phẩm, hiện tại lại là 320 viên, này cũng đã là 600 viên linh thạch thượng phẩm. Tầm thường gia tộc nhị lưu công tử ca, ít ỏi khả năng cầm giữ có như thế con số linh thạch, hơn nữa hắn rất hiển nhiên là căn bản không e ngại huyền hải cảnh võ giả, chẳng lẽ nói là đại tông môn trung ngoại du lịch lịch đệ tử thiên tài. Lôi điêu cánh chim, huyền kim thảo, chỉ sợ không phải thiên tâm kiếm phái kiếm đạo thiên tài, chính là quy nguyên tông huyền kim chi mạch người. Nếu thật là hai môn phái này đi ra ngoài đệ tử thiên tài, trừ phi chân chính kẻ liều mạng, sợ rằng còn thật không có quá nhiều người dám sinh ra giết người cướp của ý nghĩ. Kha kha, thiên lôi kiếm lưu hành nhưng dù là không môn không phái kẻ liều mạng, những tông môn này thiên tài ở trong mắt bọn họ, quả thực tiểu là một người hình bảo khố, tiểu tử này nếu là không có nội môn trưởng lao âm thầm bảo vệ, sợ rằng căn bản không trở về được tông môn, Lưu Hành cùng Lôi Tung Bay tuyệt đối sẽ muốn tính mạng của hắn. Một chốc, vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, không ít võ giả đều đang suy đoán cái này vung tiền như rác phá nguyên cảnh võ giả, cuối cùng là thân phận gì. Tạ Vân nghe bên tai truyền tới trầm thấp nghị luận, nhưng là không để ý chút nào, tựa ở ghế dựa mềm bên trong, trong lòng lặng lặng mà tính toán. Hai cái món đồ đấu giá tổng cộng tiêu hao tiếp cận 600 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân trên người như trước có vượt quá 900 viên tích trữ, mua kim diễm tiên băng thừa sức, chờ đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc, lại nghĩ cách vơ vét một quyển linh hồn công pháp, có lẽ vấn đề cũng sẽ không quá to lớn. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, đặt ở một phương huyền kim lánh ngọc chế luyện trong hộp ngọc huyền kim thảo, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, đẹp mắt tiểu thuyết. Này huyền kim lánh ngọc ẩn chứa kim thuộc tính cùng băng thuộc tính hai loại khí, cực kỳ thích hợp kim thuộc tính đan dược, dược liệu bảo tồn. Bình tĩnh mà xem xét, 320 viên linh thạch đã vượt qua bội cây này huyền kim thảo cực hạn, đại đại vượt ra khỏi huyền kim thảo chủ nhân cũ dự liệu, liền nhất thời mừng rỡ, liền đem phương này giá trị mấy viên linh thạch thượng phẩm hộp ngọc, cùng nhau đưa cho Tạ Vân, trái lại bớt đi Tạ Vân không ít phiền phức. Ở huyền kim thảo đột nhiên xuất hiện này sau đó, buổi đấu giá bầu không khí cũng hơi có chút hạ xuống, một ít đan dược, binh khí, dược liệu, huyền linh hạ phẩm võ kỹ không ngừng mang lên đấu giá đài, tuy rằng tranh cướp cực kỳ nhiệt liệt, nhưng vượt quá 100 viên linh thạch thượng phẩm món đồ đấu giá, nhưng là đang đến gần một cái canh giờ trong, cũng không có lại xuất hiện. Tạ Vân đập xuống hai cây kim thuộc tính nhất phẩm dược liệu sau đó, lập tức triệt để mất đi hứng thú, tựa ở ghế dựa mềm bên trên, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại. Hầu gái Tiểu Lam yên tĩnh đứng ở Tạ Vân bên cạnh, vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Tuy rằng nàng hẳn là chăm sóc phụ cận mười mấy cái tán tòa khách nhân, nhưng lúc này căn bản không có rời đi Tạ Vân ý nghĩ. Tạ Vân đập xuống thương phẩm, nàng cũng sẽ có được số lượng nhất định trích phần trăm khen thưởng. Tuy rằng so với hơi một tí mấy trăm linh thạch thượng phẩm ra đấu giá, liền như muối bỏ bể cũng không tính, nhưng đối với thân là hầu gái nàng tới nói, cũng đã là một khoản tiền lớn. Phía dưới món đồ đấu giá này, chính là khá là hiếm thấy đồ vật, kim diễm tiên băng. Giá quy định, 15 viên linh thạch thượng phẩm. Trên đài đấu giá, một phương nửa thước vuông vắn, còn như thủy tinh khối băng lặng yên xuất hiện, đông tuyết bên trong, kim tụ lượng sắc quang mang lưu chuyển, có vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ rực rỡ. Tạ Vân nhướng mày, lưng đột nhiên thẳng tắp, không hề che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm đấu giá đài. Phương này có trợ giúp ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ hai nghịch luyện kim diễm tiên băng, chính là tham gia lần này buổi đấu giá lớn ước nguyện ban đầu. Đồng thời chất chứa có băng, hỏa, kim tam hệ tinh nguyên kim diễm tiên băng, một khi sau khi luyện hóa, đối với Tạ Vân hỏa sinh kim tồn tại tác dụng không nhỏ, không chỉ có thể tạm thời ở huyết thống kinh lạc bên trên che lại một tầng hàn băng, hạ thấp hỏa sinh kim trong quá trình đau nhức, đồng thời bản thân nó cũng có thể làm kim hỏa hai loại chân khí cầu đối. Để chân khí dung hợp có thể dễ dàng khoảng 1/10. 15 viên linh thạch thượng phẩm. Ước chừng cách mười mấy hơi thở, lúc nãy vang lên cái thứ nhất báo giá tiếng, sau đó dĩ nhiên lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Tạ Vân hơi sững sờ, hắn nguyên vốn chuẩn bị đợi được tranh cướp dần dần minh lãng sau đó, lại một lần tăng giá, đem bỏ vào trong túi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên căn bản không có người nào đối với này kim diễm thiên băng cảm thấy hứng thú. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức rõ ràng, này kim diễm tiên băng thuộc tính quá mức hỗn tạp, kim, hỏa, băng ba loại khí, càng là khắc chế lẫn nhau, võ giả tầm thường căn bản là vô phúc tiêu thụ. 16 viên. Tạ Vân tuy rằng trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng âm thanh vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Một đạo nhàn nhạt nghi hoặc chi thanh, theo một tầng một tòa rộng rãi trong bao xương truyền ra, chợt nhẹ giọng nói, 20 viên. Đây là Lữ Chấn Hải Lữ Đại Sư âm thanh. Món đồ này bên trong khí tức như thế hỗn tạp, lại là kim, lại là hỏa, nghĩ đến cũng chỉ có kim hỏa hai thuộc tính luyện khí sư, mới có thể sử dụng nó đi. Không nghĩ tới liền băng nham quận phong nghĩa thành hư linh binh luyện khí sư, Lữ Chấn Hải đại sư đều đi tới buổi đấu giá, xem ra lần đấu giá này sẽ cuối cùng ba cái then chốt bảo vật, nhất định là không nổi báo vật. Lữ đại sư không phải là hội tùy tùy tiện tiện tham gia buổi đấu giá người, tất nhiên là chiếm được một số tin tức. Lúc trước đập xuống lôi điêu cánh chim cùng huyền kim thảo ra hỏa, bây giờ lại lại đang tranh cướp phương này kim diễm tiên băng, chẳng lẽ nói hắn cũng là một gã luyện khí sư. hoặc là nói là một vị luyện khí sư đệ tử văn bối. Đã như thế, đến có thể giải thích hắn vì sao lại có như thế của cải, luyện khí sư, luyện đan sư hai cái này nghề nghiệp, kiếm lời lên tiền tới, quả thực so với khai thác mỏ linh thạch, đều tới hung mãnh. Tạ Vân nghe bốn phía tiếng bàn luận, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Đắc tội một tên luyện khí sư không phải là sáng suốt sự tình, luyện đan sư, luyện khí sư những nghề nghiệp này, miễn là đăng cao nhất hồ, muốn vì bọn họ xuất lực cao giai võ giả đơn giản là vô cùng vô tận. Chỉ tiếc này kim diễm tiên băng có thể tăng cao hỏa sinh kim tỷ lệ, là Tạ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ đồ vật, hơi một suy nghĩ, lập tức trực tiếp đem giá cả vọt lên gấp đôi, 40 viên. Chương 446, báo vật. Một lần đem giá cả tăng gấp đôi, Tạ Vân đối với kim diễm tiên băng quyết không buông tha thái độ, cũng không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Tên tiểu tử này lẽ nào cũng là một gã luyện khí sư. Có thể sử dụng kim diễm tiên băng, có thể ít nhất phải là nhất phẩm luyện khí sư. Nghe thanh âm tên tiểu tử này có thể tối đa chỉ 20 tuổi. Theo lý thuyết bực này thiên tài, có thể không nên bừa bãi vô danh mới đúng vậy. Một tầng trong bao xương, mặc một bộ pháp bào màu tím Lữ Trấn Hải, bưng một chén hương thuần rượu ngon, nhìn Tạ Vân chỗ ở phòng riêng. Ở Lữ Trấn Hải bên cạnh, nhưng là một cái tay háo bào ông lão. Khắp toàn thân như có quần quận liệt diễm thiêu đốt, cười nói, có lẽ là năm đại tông môn đệ tử đi, phụ cận mấy cái quận có thể chưa từng nghe nói có trong vòng 20 năm nhất phẩm luyện khí sư, làm sao, này kim diễm tiên băng đối với ngươi rất trọng yếu. 50 viên linh thạch thượng phẩm. Lữ Trấn Hải nhấp khẩu rượu, thuận miệng bỏ thêm 10 viên linh thạch, chợt quay về tay háo bảo ông lao nói ra, tác dụng cũng không cỡ nào lớn, kim diễm tiên băng có hai loại cách dùng. Một loại là dùng để luyện chế nhất phẩm binh khí, một loại khác nhưng là dùng để luyện chế hư linh binh. Nếu là hắn lần thứ hai tăng giá, sợ rằng đập xuống cái này kim diễm tiên băng chính là vì loại thứ hai cách dùng. Tiểu tử này mười phần là cái nào hư linh binh luyện khí sư văn bối, phụ mệnh mà đến, không cần thiết vì một phương kim diễm tiên băng, đắc tội tầng thứ này luyện khí sư. 60 viên. Tạ Vân thanh âm cơ hồ không có khoảng cách. Lữ Trấn Hải thanh âm vừa vặn hạ xuống, lập tức đem giá cả lại nói ra 10 viên. Vô số võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, đầy mắt đều là lửa nóng đố kỵ. Một viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 1 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Đối với tầm thường phá nguyên cảnh võ giả tới nói, liền một viên linh thạch thượng phẩm cũng chưa chắc có thể tích góp ra. Mặc dù là huyên hải cảnh cường giả, có hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm, đã coi như là xuất thân giàu có hạng người, mà lúc này Tạ Vân thậm chí ngay cả tiếp theo ném ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, đơn giản là để người ghen tị phát rồ. Lữ Trấn Hải cũng không có lần thứ hai ra giá, hầu gái rất nhanh sẽ đem giả dạng làm ở đặc thù dung khí bên trong kim diễm tiên băng, đưa đến Tạ Vân trong tay. Ở xác nhận kim diễm tiên băng phẩm chất sau đó, Tạ Vân đem cùng huyền kim thảo cùng nhau thu nhập tử hỏa trong không gian, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành hỏa sinh kim tổng cộng cần 3 loại chuẩn bị phụ trợ vật liệu. Ngoại trừ kim diễm tiên băng ở ngoài, còn cần một giọt kim thuộc tính bát phẩm linh thú tinh huyết cùng một ít bổ sung khí huyết dược liệu. Hỏa nguyên chân khí rừng rực mà bạo ngược, mị kim chân khí sắc bén mà ác liệt, này hai loại rất có lực công kích chân khí ở trong thân thể điên cuồng va chạm, mặc dù Tạ Vân đem hỗn nguyên kim thân tu luyện đến ngân chú cảnh, cũng rất khó chịu đựng, mà kim diễm tiên băng tác dụng chính là tạm thời ở huyết thống kinh lạc bên trên che lại một tầng hàn băng, hạ thấp hỏa sinh kim trong quá trình đau nhức. Kim thuộc tính bát phẩm linh thú tinh huyết, thì lại có thể làm hỏa sinh kim lời dẫn, tại đầu kim thuộc tính xanh trước mắt, hết sức suy yếu, vô cùng có khả năng lần thứ hai dập tắt ở lửa nóng hừng hực bên trong, mà bát phẩm linh thú tinh huyết bên trong tích chứa cuộn trào nguyên khí, có thể làm mị kim chân khí ban đầu sinh trưởng thổ nhưỡng, đẹp mắt tiểu thuyết. Cho tới bổ sung khí huyết dược liệu, tương tự không thể thiếu. Hỏa sinh kim quá trình đối với thân thể tàn phá rất lớn, tinh huyết, chân khí tiêu hao càng là như là hồ thủy điện xả lũ, nếu là không có lượng lớn bổ sung khí huyết đồ vật, sợ rằng không đợi nghịch luyện thành công, Tạ Vân cũng sẽ bị ép thành một cổ thây khô. Trong lòng yên lặng suy tư về hỏa sinh kim cần phải làm các loại chuẩn bị, cùng sau đó lịch luyện kế hoạch, bên hai là càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng nhiệt liệt tiếng hô. Theo buổi đấu giá từ từ tiếp cận kết thúc, các loại các dạng kỳ chân dị bảo nước chảy bình thường xuất hiện ở trên đài đấu giá. Không ít uyên hải cảnh cường giả đều tranh chấp mặt tụ thai đỏ, thậm chí có không ít người đều đi ra phòng khách, bén nhọn chân khí ngưng mà không thả, cơ hồ là muốn rút đao đối mặt. Nếu không có băng nham quận buổi đấu giá lớn sau lưng chủ sự mới là quận thủ phủ, sợ rằng này băng nham trong pháo đài cổ, từ lâu máu chảy thành sông. Ở một quyển huyền linh trung phẩm tột cùng công pháp lấy 700 viên linh thạch thượng phẩm đánh ra sau đó, đấu giá đài bốn góc đột nhiên đồng thời xuất hiện bốn tên hắc y liễu võ giả, trên người lưu chuyển khí tức như vực sâu như biển, rõ ràng là bốn tên uyên hải bốn tầng trở lên cường giả. Một chốc, ánh mắt của mọi người đều trở nên lửa nóng, chết nhìn chòng chọc đấu giá đài. Mỗi một giới băng nham quận buổi đấu giá lớn cuối cùng, đều sẽ có ba cái chân chính ép đáy hòm đáo vật, cũng sẽ không sớm công bố. Rất hiển nhiên, lần này bảo vật giá trị cực cao, vẹn vẹn dựa vào quận thủ phủ uy danh cùng vị này ít nhất uyên hải 5 tầng lão giả dâu bạc trắng, sợ rằng rất khó áp chế lại vô số võ giả xuẩn xuẩn dục động tham nghiệm, mới có thể lại an bài bốn vị cường giả, bày ra trận pháp, bảo vệ trên đài đấu giá báo vật. Buổi đấu giá đã sắp đến hồi kết thúc, cuối cùng này ba cái báo vật, nói vậy mọi người đã chờ mong một lúc lâu. Bình tĩnh mà xem xét, lần này bảo vật, ngay cả ta cái này chủ trì mấy chục giới buổi đấu giá lao giả, đều là tâm động không ngừng a. Được rồi, phế không nhiều lời nói, cái thứ nhất, hạ phẩm linh đan, hổ máu ích khí đan, thần luyện 6 tầng đại năng tự mình nhu hóa dược lực, uyên hải 6 tầng trở xuống võ giả có thể không có bất kỳ di chứng về sau trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới. Lời vừa nói ra, liền Tạ Vân cũng không nhịn được vì thế mà khiếp sợ, mà toàn bộ sàn đấu giá, càng là bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng kinh hô. Băng nham pháo đài cổ kiên cố khung đính đều suýt nữa bị chấn bể. Uyên hải cảnh võ giả lên cấp, cũng không như phá nguyên cảnh dễ dàng như vậy, khốn đốn ở một cái nào đó cảnh giới chi hơn mấy năm, mười mấy năm không đáng kể chút nào, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, hoặc là bị nguy tại thiên phú, hoặc là công pháp cấp bậc không đủ, dù như thế nào nỗ lực, đều rất khó lại tiến thêm một bước, chỉ có dùng hết sức công phu, thành niên mệt nguyện tích trữ chân khí, đuổi theo kia một cơ hội. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không có bất luận người nào từ bỏ đối với cảnh giới theo đuổi, bởi vì chỉ tăng lên cảnh giới, mới có thể tăng lên sức chiến đấu, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với một tên võ giả tới nói, miễn là còn sống, tựu còn có vô hạn hy vọng, vô hạn khả năng. 500 viên linh thạch thượng phẩm, 800 viên linh thạch thượng phẩm, 900 viên linh thạch thượng phẩm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cái này hổ máu ích khí đan giá cả lập tức cấp tốc đột phá 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Bực này điên cuồng tranh cướp, không chỉ là Tạ Vân, ở đây tuyệt đại đa số võ giả, đều căn bản chưa từng thấy qua. Hào Trịch Thiên Kim, chân chính tham dự vào hổ máu ích khí đan bán đấu giá, đã cực nhỏ có độc hành võ giả, đại thể đều là một ít gia tộc nhị lưu, hoặc là loại nhỏ tông môn, dựa vào gia tộc tông môn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tích trữ, mới có tư cách tham dự cuối cùng này then chốt báo vật cạnh tranh. Bực này gần như điên cuồng tranh cướp, ở một phút sau đó, rốt cục lấy 1.700 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời, được một cái nhị lưu tông môn tông chủ đập xuống. Khi hổ máu ích khí đan chân chính thành giao trong nháy mắt, vô số người dường như phong tương bình thường ồ ồ hô hấp, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại, thế nhưng trong hai mắt nóng bỏng nhưng là càng điên cuồng. Cái thứ nhất vật đấu giá đều đến trình độ như thế, như vậy cuối cùng hai cái vật đấu giá, lại hội đắt giá đến mức độ cỡ nào? Chương 447, Huyền Quang Định Thần Kinh. Sàn đấu giá một chốc lâm vào một loại tuyệt đối yên tĩnh, cho dù là hô hấp đều bị hết sức gáp chế cực thấp, tất cả mọi người hai con ngươi đều nổi lên một vệt màu đỏ thẫm, chết nhìn chòng chọc trên đài đấu giá lão giả dâu bạc trắng, nói chuẩn xác, là nhìn chằm chằm lão giả dâu bạc trắng trên tay trái nhận không gian. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Buổi đấu giá cuối cùng hai cái ép đáy hòm náo vật, đều ở đây chiếc nhẫn này bên trong. Hổ máu ích khi đan đã vô tới 1.700 viên linh thạch thượng phẩm, mặt sau hai cái bảo vật rất hiển nhiên hội càng thêm đắt giá, càng để cho người điên cuồng. Lão giả dâu bạc trắng hiển nhiên đối với mọi người điên cuồng cực kỳ thỏa mãn, bàn tay phải một phen, một cái màu vàng nhạt quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Linh hồn công pháp, Huyền Quang Định Thần Kinh, cấp bậc, huyền linh trung phẩm. Lão giả dâu bạc trắng thanh âm nhẹ nhàng, nhưng dường như một đạo tiếng sấm liên tục, mạnh mẽ nổ ở vô số võ giả bên tai, vô số đạo dường như sói đói trông thấy huyết thực ánh mắt, chết nhìn chòng chọc cái này màu vàng nhạt quyển sách, ồ ồ tiếng hít thở dường như phong tương giống như vậy, màu đỏ hai con ngươi càng là cơ hồ muốn chảy ra máu. Tạ Vân hai tay đột nhiên nắm lên, luôn luôn kiên định Dung cũng nổi lên một tia khát vọng cùng tiếc nuối. Lúc trước tranh cướp lôi điêu cánh chim cùng huyền kim thảo cùng với kim diễm tiên băng, tổng cộng tiêu hao hơn 600 viên linh thạch thượng phẩm. Hiện tại Tạ Vân trên người chỉ còn lại có 900 viên, muốn đập xuống này môn huyền quang định thần kinh, thật sự là có chút nhỏ mạnh hết đà. Linh hồn công pháp, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có linh hồn công pháp xuất thế, nhưng đáng tiếc, ta nếu là có 2, 3 viên linh thạch cực phẩm, có lẽ còn có cơ hội tranh cướp, nhưng vẹn vẹn 900 viên linh thạch thượng phẩm, muốn cùng vô số cao giai luyện đan sư, luyện khí sư tranh cướp. Nay huyền quang định thần kinh, xem ra chỉ sợ là kính hoa thủy nguyệt. Tạ Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, che lại đáy mắt tiếc nuối cùng nóng bỏng, nhưng trong lòng thì cấp tốc bắt đầu suy tư, nên làm gì mới có thể tốc độ nhanh nhất tụ tập của cải. Linh hồn công pháp, dù cho chỉ là huyền linh trung phẩm, trình độ hiếm hoi so với tầm thường huyền linh thượng phẩm công pháp, nhưng là chỉ có hơn chớ không kém. Sau đó có lẽ còn có cơ hội gặp phải linh hồn công pháp, nhưng nếu là không có đầy đủ linh thạch, vẫn như cũ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Tu tập linh hồn công pháp mà lấy được lực lượng linh hồn, cùng võ giả tầm thường thông qua tăng lên cảnh giới, từng giọt nhỏ tăng lên lực lượng linh hồn tịnh không trọn vẹn tương đồng. Loại này thông qua linh hồn công pháp mà có được sức mạnh, càng thêm tinh khiết, càng thêm linh động, ngoại trừ có thể tăng lên trên diện rộng công kích linh hồn uy lực, đối với luyện đan, luyện khí cũng có ích lợi cực lớn. Cũng chính vì như thế, cơ hồ tất cả linh hồn công pháp đều bị cao giai luyện khí sư, luyện đan sư nắm giữ, cực nhỏ có cơ hội dẫn ra ngoài. Nay quyền linh hồn công pháp, sợ rằng lai lịch có chút bất chính đi, bực này hàng lậu chính mình không có cách nào tu luyện, lại không dám minh mục trương đảm giao dịch, phóng tới buổi đấu giá trong tiến hành đấu giá, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi. Tạ Vân nhìn quyển sách, thấp giọng tự nói, nhưng trong lòng thì nghĩ tới chính mình theo U Quỷ Tông thiếu chủ trong tay đoạt tới linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ, nếu là mình vô pháp tu tập, chỉ sợ cũng phải dùng tương tự thủ đoạn, đổi thành linh thạch. Đương nhiên, nếu như mình thật sự có thể lấy được này môn huyền quang định thần kinh, lực lượng linh hồn một lần nữa rèn luyện, sợ rằng rất nhanh sẽ có thể tăng chi tu luyện tới cảnh giới đại thành, thực sự trở thành khắc địch chế thắng lá bài tẩy. 200 viên linh thạch thượng phẩm. Trầm mặc chốc lát, lầu 2 tán tòa bên trong, rốt cục vang lên thanh âm đầu tiên. Tầm thường huyền linh trung phẩm công pháp, thông thường chỉ cần mười mấy viên hoặc là hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm là có thể mua đến tay, nhưng lúc này 200 viên linh thạch thượng phẩm báo giá, đổi lấy nhưng là một trận trầm thấp cười nhạo. 300 viên, 350 viên, 400 viên. Rốt cục, ở lần thứ 4 ra giá thời điểm, trong bao xương Lữ Trấn Hải đại sư lên tiếng. Tay áo bào ông lão đoạn ngồi ở một bên, thấp giọng nói, Lữ đại sư, lần này mục đích của chúng ta chính là cuối cùng một cái món đồ đấu giá, đây mới thực sự là báu vật. Này quyển huyền linh trung phẩm linh hồn công pháp, tuy rằng quý giá, nhưng cũng không đáng giá vì đó từ bỏ ép đại trục báu vật. Lữ Trấn Hải hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta hiện tại tu hành công pháp, chính là huyền linh hạ phẩm, nếu như có thể lấy được này quyển huyền quang định thần kinh, một lần nữa rèn luyện lực lượng linh hồn, đến thời điểm có lẽ có hy vọng lên cấp linh khí sư, đây mới thực sự là nhất hô bá ứng, xương tông làm tổ. Tay áo bào ông lão nhưng là trầm giọng nói, muốn lên cấp linh khí sư, cần không chỉ có riêng là lực lượng linh hồn, điểm ấy ngươi nên muốn so với ta rõ ràng nhiều lắm, ngược lại là cuối cùng cái này báo vật, đối với ngươi lên cấp linh khí sư trợ giúp, càng thêm to lớn. Nếu là ở này quyển linh hồn công pháp bên trên tiêu hao quá nhiều linh thạch, cuối cùng dẫn đến tranh không đoạt tới được cái này báo vật, có thể cũng có chút bỏ gốc lấy ngọn. Trầm tư một lúc lâu, khi bên thai lại một lần vang lên 450 viên báo giá lúc, Lữ Trấn Hải rốt cục mạnh mẽ cắn răng, nhàn nhạt sát ý chậm rãi khuấy động ra, cất giọng nói, lão phu Lữ Trấn Hải, 600 viên linh thạch thượng phẩm. Lữ Trấn Hải ba chữ, trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường nhiệt tình tưới tắt hơn nữa, băng nham quận phong nghĩa thành Lữ Trấn Hải đại sư. Chính là dậm chân một cái toàn bộ băng nham quận đều sẽ rung động ngang ngược, băng nham quận vượt quá 2 phần 10 hư linh binh đều từ trong tay của hắn luyện chế ra, coi như là có thần luyện cảnh đại năng chấn giữ quận thủ phủ, cũng không nguyện đắc tội hắn, đặc biệt là Lữ Trấn Hải cự ly linh khí sư đã chỉ kém một đường, một khi lên cấp, sợ rằng địa vị so với tầm thường thần luyện cảnh đại năng cũng cao hơn ra một đoạn. Hơn nữa linh hồn công pháp đối với võ giả tầm thường tác dụng, xa kém xa luyện khí sư. Luyện đan sư trọng yếu như vậy, có thể đập xuống này quyển huyền quang định thần kinh cố nhiên vô cùng tốt, nhưng nếu là bởi vậy đắc tội rồi một vị cao giai luyện khí sư, vậy thì hơi có chút không đáng. Lão giả râu bạc trắng khỏe miệng hơi co giật, đáy mắt nổi lên một vệt mịt mờ không thích, Lữ Chấn Hải cách làm như vậy, rất rõ ràng sẽ làm này quyển then chốt báo vật giá cả trên diện rộng co lại, nhưng lấy râu bạc trắng thân phận của ông lão địa vị, nhưng là căn bản không dám ra nói chỉ trích Lữ Chấn Hải hành vi. Ngay lão giả râu bạc trắng chuẩn bị gõ chú ý thời điểm, trong sáng mà lạnh nhạt âm thanh đột nhiên theo tầng 2 vang lên, 900 viên. Đáng chết. Dĩ nhiên là lúc trước đập xuống kim diễm tiên băng cái kia phá nguyên cảnh tiểu tử. Hắn lại dám cùng ta Lữ Chấn Hải tranh cướp linh hồn công pháp, lẽ nào đã cho ta Lữ Chấn Hải thật sự dễ bắt nạt sao? Lữ Chấn Hải trên mặt đột nhiên nổi lên một vệ sắc khí, hai con ngươi dường như đâm rạc tầng tầng phong ấn trận pháp, ngắm nhìn tầng 2 phòng riêng bên trong Tạ Vân. Tay áo bào ông lão sắc mặt cũng trở nên khó coi, hai hàng lông mày trói chặt, trầm giọng nói, tiểu tử này đã ném đi hơn 600 viên linh thạch thượng phẩm, hiện tại lại là 900 viên, nghe ngữ khí của hắn, sợ rằng trên người tích trữ còn có một hơn nửa chưa từng vận dụng, lão Lữ, ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Lại nói, tên tiểu tử này chung quy chỉ là một phá nguyên cảnh võ giả, mặc kệ đập xuống món đồ gì, miễn là ngươi Lữ Chấn Hải nguyện ý, xét đến cùng vẫn là của ngươi, mà cuối cùng cái này báu vật vạn nhất không có rơi vào trong tay chúng ta, lại nghĩ muốn xuất thủ, nhưng dù là thiên nan vạn nan. Lữ Chấn Hải hàm răng nhẹ nhàng ma sát, phát sinh một trận làm người hễ răng tiếng vang, chậm rãi phun ra một hơi, lạnh giọng nói, ngươi nói không sai, ta liền đem này quyển linh hồn công pháp, còn có những linh thạch đó, hiện tại tiểu tử này trên người ký gửi một quãng thời gian đi. Chương 448, cuối cùng đáo vật. Huyền quang định thần kinh, 900 viên linh thạch thượng phẩm, thành giao. Lão giả râu bạc trắng đang đợi 10 cái hô hấp sau đó, xác định Lữ Chấn Hải không lên tiếng nữa tranh giá, rốt cục gõ xuống đấu giá chú ý, đem này quyển huyền linh trung phẩm linh hồn công pháp đập cho Tạ Vân. Quả nhiên, xem ra cuối cùng này một cái bảo vật, mới là Lữ Chấn Hải đích thực chính mục ngọn, sợ rằng lần này tham gia buổi đấu giá huyền hải cảnh những cao thủ, có hơn một nửa là vì cái này báo vật mà tới. Bất quá nếu không có Lữ Chấn Hải không dám quá mức lãng phí linh thạch, ta muốn lấy được này quyển linh hồn công pháp, có thể tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Tạ Vân nhìn thấy lão giả râu bạc trắng gõ chủ y, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, trên mặt nhưng là như trước bình tĩnh như nước, thuận miệng hỏi, Tiểu Lam, vị này Lữ Chấn Hải đại sư ở băng nham quận rất nổi danh sao? Tính tình làm sao? Hầu gái Tiểu Lam hiện tại đã rõ ràng, trước mắt vị này mặt như ngọc thiếu niên 10 phần là lần đầu đi ra ngoài lịch luyện, đối với băng nham quận tin tức đơn giản là không biết gì cả, lập tức thấp giọng nói, Lữ Chấn Hải đại sư là băng nham quận đại danh đỉnh đỉnh luyện khí sư, cự ly linh khí sư chỉ cách một tia, là băng nham quận sở hữu hư linh binh luyện khí sư trong có hy vọng nhất lên cấp. Nhìn từ bề ngoài làm người trượng nghĩa trung hậu, nhưng là có chút trên phố nghe đồn, nhưng đề cập. Lữ đại sư làm người hung tàn độc ác, vô cùng tốt giết chóc. Thật sao? Tạ Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức không nói nữa. Đại khái mười mấy hơi thở sau đó, màu vàng nhạt quyển sách lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, bìa ngoài bên trên năm cái sán lạn màu vàng đại tự, huyền quang định thần kinh, khiến người ta vừa nhìn lập tức cảm nhận được một luồng kiên định an tâm, hiển nhiên là xuất từ danh gia tác phẩm, 10 phần là một vị thần luyện cảnh đại năng thân thủ thư. Áp chế lại hiện tại tiểu tu luyện kích động, Tạ Vân đem quyển sách thu nhập tử hỏa trong không gian, nhưng là bừng tỉnh phát hiện, trên người tích trữ dĩ nhiên chỉ còn lại có không tới 100 viên linh thạch trung phẩm, vượt quá 1,500 viên linh thạch thượng phẩm tích trữ, tại đây băng nham quận buổi đấu giá lớn trên triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đợi được hoàn thành hỏa sinh kim, tu luyện huyền quang định thần kinh, ta liền bắt đầu thử nghiệm luyện khí, một khi trở thành một tên luyện khí sư, sau này linh thạch tiểu lại cũng không cần lo lắng, cái khác thư hưu đang xem, bất quá trước đó, hay là nhìn có thể hay không nhận một ít nhiệm vụ, bằng không trên người chỉ 100 viên linh thạch trúng phẩm, vạn nhất có chút bất ngờ, liền tu hành tính thất tiền thuê đều không trả nổi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chính đang suy nghĩ sau hành trình. Nhưng là đột nhiên được một trận kinh thiên động địa kinh ngạc thốt lên cùng hò hét tỉnh lại, dương mắt nhìn lên, trên đài đấu giá xuất hiện một cái xích tụ sắc quyển sách, ở quyển sách chu vi, một vòng tỉ mỉ ánh bạc bố trí thành một cái cường đại phong ấn trận pháp, bảo vệ này quyển công pháp, bao quát lão giả râu bạc trắng ở bên trong năm vị huyên hải cảnh cường giả, càng là vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Đây chính là sau cùng đáo vật sao. Thật là tinh khiết hỏa nguyên khí, cho dù là cách tầng này phong ấn trận pháp, như trước có thể cảm nhận được gần như huy hoàng liệt nhật vậy rừng rực khí tức, này quyển công pháp, tuyệt đối đạt tới thượng phẩm huyền linh cảnh giới. Tạ Vân hơi líu lưỡi, hắn cũng không nghĩ tới, ở buổi đấu giá này trên, dĩ nhiên thật sự sẽ có huyền linh thượng phẩm công pháp xuất thế, tầng thứ này công pháp, đầy đủ trở thành một nhất lưu tông môn đặt chân ngàn năm căn bản, mặc dù là quy nguyên tông loại này hùng bá vạn cổ siêu cấp trong tông môn, cũng chỉ có thiên tài chân chính đệ tử mới có tư cách tu hành. Tuyệt đối sẽ không có người cam lòng đem huyền linh thượng phẩm công pháp lấy ra đấu giá, này quyển công pháp, rất hiển nhiên là một cái hàng lậu. Giết người cướp của sau đó, chiếm được này quyển công pháp, nhưng phát hiện mình vô pháp tu luyện, thả ở trong tay là một củ khoai nóng bỏng tay, ăn cũng ăn không vô, nắm cũng bắt không được, mới sẽ chọn đang đấu giá bán đấu giá đi. Bất quá coi như là này quyển công pháp tồn tại thiên đại nguy hiểm, cũng sẽ không có nhân cam lòng từ bỏ, phải biết. Cao giai công pháp không chỉ là tu hành tốc độ cực cao, sức chiến đấu đồng dạng xa xa cao hơn công pháp cấp thấp, tương tự tư chất võ giả, một cái tu hành huyền linh thượng phẩm công pháp, một cái khác tu hành huyền linh trung phẩm công pháp, chỉ cần 2-3 năm, sẽ triệt để biến thành người của hai thế giới. Rốt cuộc đã tới, có người nói có tới mười mấy cái nhị lưu tông môn cùng gia tộc, đều đối với này quyển công pháp sinh ra hứng thú, nếu là không có đập xuống tới, sau đó muốn mưu đoạt. Cơ hội cũng không lớn. Lữ Chấn Hải eo lưng ưỡn một cái, được Tạ Vân cướp đi linh hồn công pháp sự phẫn nộ tạm thời được quăng ở sau gáy, trong mắt tinh mang lấp lóe, song quyền lặng yên nắm lên. Kha kha, hai người chúng ta trên người linh thạch lẫn nhau, lần này tỷ lệ thắng có thể tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa vạn nhất thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì một quyển thượng phẩm huyền linh công pháp, bí quá hóa liều, cũng đáng. Tay áo bào ông lão huy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Pháp bảo và táo đột nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, màu trắng hàm răng càng dường như ngạo như sói, khuấy động ra ác liệt mà hùng tàn sát ý. Một chốc, vô số đạo bén nhọn khí tức theo sàn đấu giá các góc dâng lên, vẹn vẹn vượt quá huyên hải 5 tầng khí tức thì có 20-30 đạo, toàn bộ băng nham pháo đài cổ đều rất giống được một tòa hùng sơn đè ép xuống, đừng nói phá nguyên cảnh võ giả, coi như là huyên hải cảnh cấp thấp võ giả, đều cảm thấy có chút vận hành chân khí không khoái. Lão giả râu bạc trắng dừng lại ở trên đài đấu giá, trắng như tuyết râu tóc vô pháp tự động, tay phải nhẹ nhàng ở trên sân khấu đánh ra, môi đánh ra một thoáng, phong ấn trận pháp sức mạnh tiểu tăng cường một phần, liền đập 9 lần, phong ấn trận pháp điểm sáng màu bạc đã hóa thành một tòa sán lạn màu bạc lồng, đem tụ sắc quyển sách khóa ở trong đó. Này phong ấn trận pháp chính là quận thủ phủ đại năng thân thủ luyện chế, có thể chịu đựng nguyên hải 10 tầng cường giả 10 lần đòn nghiêm trọng. Lực phản chấn đồng dạng có thể đạt đến nguyên hải 10 tầng. Lão giả râu bạc trắng háng giọng một cái, ánh mắt chậm rãi theo một tầng mỗi cái phòng khách bên trên xẹt qua, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc cảnh cáo cùng kiêng kỵ tâm ý. Tin tưởng không ít quý khách đều thông qua các loại các dạng con đường, sớm chiếm được tin tức, không sai, đây chính là đang tiến hành buổi đấu giá sau cùng then chốt đáo vật, hỏa thuộc tính thượng phẩm huyền linh công pháp, Đan Dương Thiên La Lục. Giá quy định, 5 viên linh thạch cực phẩm. Dâu bạc trắng trưởng lão âm thanh dường như một quả tạc đạn, ở băng nham trong pháo đài cổ ầm ầm nổ vang, mặc dù là tuyệt đối không có tư cách tham dự cạnh tranh võ giả, hai mắt cũng biến thành xích tụ. Bất kể là công pháp cấp bậc hay là kinh người giá cả, cũng làm cho vô số võ giả lòng tràn đầy rung động, đinh hai nhức góc náo động tiếng cùng tiếng kinh hô, thậm chí đem lão giả dâu bạc trắng chống chân khi âm thanh đều mạnh mẽ ép xuống. Chư vị, xin nghe lão hủ một lời. Lão giả râu bạc trắng tựa hồ từ lâu dự liệu được cảnh tượng này, xoay tay phải lại, một viên loại nhỏ khuyết đại âm thanh trận pháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay, âm thanh đột nhiên phóng đại mấy lần, rõ ràng truyền vào mỗi một cái võ giả trong thai. Nay quyền Đan Dương Thiên La Lục, mặc dù là trên huyền linh phẩm công pháp bên trong, cũng được cho trung đẳng cấp độ, ngưng luyện thái dương chân hỏa, một quyền một cước dường như huy hoàng đại nhật, cùng cấp bên trong căn bản là không ai địch nổi. Nay quyền công pháp đã trải qua quận thủ phủ đại năng giám định, tuyệt đối hoàn chỉnh, tu luyện tới thần luyện cảnh, thậm chí viên mãn cảnh, căn bản sẽ không gặp phải quá to lớn bình cảnh. Chương 449, lặng yên rời đi. 5 viên linh thạch cực phẩm giá quy định sao? Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nhưng trong lòng thì tràn đầy mừng rỡ, Tạ gia tổ tiên không biết tích bao nhiêu đức, dĩ nhiên chiếm được một quyển thượng phẩm huyền linh công pháp, mà sau đó Tạ gia chậm chạp không có một người có thể tu hành, trái lại trình độ nhất định bảo vệ cửu nhật phục hy công, không bị cái khác thế lực mạnh mẽ biết được, bao quát Tạ gia tuyệt đại đa số tộc nhân ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Tạ gia truyền thừa chẳng qua là một quyển hạ phẩm huyền linh công pháp, tam nhật phục hy công thôi. Nhìn mọi người gần như điên cuồng biểu hiện, Tạ Vân nhưng là khá là bình tĩnh, thượng phẩm huyền linh công pháp, cửu nhật phục hy công, thượng phẩm huyền linh võ kỹ, kim điêu thiên hành công, hạo nhiên nhất đao, huy diệu trung phẩm công pháp, huyền kim thoái ngọc quyết tầng thứ nhất, cùng với thiên ngoại kỳ công, ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công, Tạ Vân trên người bất luận một loại nào công pháp võ kỹ, bắt được trên thị trường, đều sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu, này. Quyền đan dương thiên la lục tuy rằng đắt giá, nhưng căn bản không được Tạ Vân nhìn ở trong mắt. Không khách khí nói, mặc dù có nhân đem này quyển công pháp đưa cho Tạ Vân, Tạ Vân cũng lười đi tu luyện. Đứng dậy, tịnh không có gì do dự, Tạ Vân lặng yên ly khai băng nham pháo đài cổ. Lần đấu giá này hội đã có thể nói là đại hoạch được mùa, đặc biệt là linh hồn công pháp huyền quang định thần kinh, đơn giản là tự nhiên kiếm được như thế, vẹn vẹn 900 viên linh thạch thượng phẩm, coi như là Tạ Vân chính mình cũng có chút khó có thể tin tưởng được. Nếu không có bởi vì sự chú ý của mọi người đều ở đây cuối cùng, thêm vào Lữ Chấn Hải uy hiếp, Tạ Vân coi như tiêu tốn gấp 3 giá tiền, chỉ sợ cũng rất khó đem mua đến tay. Thiên lôi kiếm lưu hành chỉ là huyền hải cảnh một tầng đỉnh phong, ta ở phá nguyên 8 tầng là có thể chém giết hoác mạc, hiện tại lên cấp phá nguyên 10 tầng, đối mặt lưu hành có ít nhất lực tự bảo vệ, thế nhưng vị kia Lữ Chấn Hải đại sư sợ rằng có ít nhất huyền hải 2 tầng, thậm chí càng cao hơn. Thêm nữa thân là luyện khí sư, trên người binh khí chiến giáp tuyệt đối là cao cấp nhất. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước đem lôi điều cánh chim luyện hóa, như vậy ít nhất có thể có lực tự bảo vệ. Tạ Vân đứng ở băng nham pháo đài cổ ở ngoài, hơi nhíu mày, nhìn đã phương Tây sán lạn tà dương, nhưng trong lòng thì suy tư về cai như thế nào giải quyết những này tiềm ẩn phiền phức. Quản sự, Tạ Vân đã sớm ly khai, có muốn hay không âm thầm diệt đi này? Kia quyển huyền quang định thần kinh chính là giá trị 3-4 viên linh thạch cực phẩm đáo vật, cho dù là quy nguyên tông đệ tử thiên tài, cũng đáng giá chúng ta ra tay một lần, đẹp mắt tiểu thuyết. Băng nham trong pháo đài cổ, một người đàn ông trung niên nửa không người, thấp giọng nói ra. Ở trước mặt của hắn, nhưng là một cái râu tóc có chút hiện ra thanh ông lão. Tựa hồ thoáng ngâm nghĩ chốc lát, thanh phát ông lão lúc này lắc đầu nói, cái này Tạ Vân tại quy nguyên tông chiếm được chi mạch hội vũ quán quân. Chúng ta băng nham pháo đài cổ không có cần thiết mạo hiểm như vậy, ngươi đem người của chúng ta đều thu hồi lại đi. Ngươi đem tin tức thả cấp lưu hành cùng Lữ Chấn Hải, sau đó sẽ âm thầm phái người đi theo bọn họ, nếu là có cơ hội đục nước béo cò tiểu ra tay, bằng không coi như. Có thể bán cho Lữ Chấn Hải một cái nhân tình, cũng không tính quá thiệt thòi. Tuân mệnh. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng đáp. Chuyện này tiểu giao cho ngươi đi làm, không cầu có công, nhưng cầu không quá. Thanh phát ông lão gật gù, thân hình thoát một cái, lập tức ly khai tinh thất. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đem thân hình giấu ở một góc vắng vẻ bên trong, thôi thúc U Minh hóa thân quyết, cấp tốc biến thành một cái sắc mặt hơi có chút hiện ra tụ hào phóng võ giả, nhấc theo một thanh đại đao, nhanh chân đi hướng về băng nham thành ngoại thành một gian quán rượu nhỏ, muốn một bình rượu mạnh, một con gà nướng, nửa cân chín thịt bò, từng ngụm bắt đầu ăn, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên buông thả ra tới, yên tĩnh lắng nghe. Loại này xây ở ngoại thành cửa thành phụ cận quán rượu nhỏ, ngư long hỗn tạp, là thích hợp nhất tìm hiểu tin tức. Đại khái nửa nén hương sau đó, quán rượu nhỏ trong đột nhiên đi vào 7-8 cái phá nguyên cảnh võ giả, từng cái vẻ mặt tụ quang, đáy mắt nhưng là viết đầy rung động, rõ ràng là cùng Tạ Vân đồng thời đến đây quy nguyên tông đệ tử, đi đầu người chính là Ngụy Khôn Ôn Hòa từ Nhược Thủy. Chỉ có điều Tạ Vân thôi thúc U Minh hóa thân quyết sau đó, liền khí tức đều cải biến không ít. Những người này căn bản không có nhận ra Tạ Vân. Một cái phá nguyên 10 trọng đệ tử tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, cầm lấy một bình rượu rầm rầm chút xuống nửa ấm, nói ra, người có tiền thật mẹ kiếp nhiều, mấy trăm linh thạch thượng phẩm ở những người này trong tay, quả thực cùng hạt cát không khác nhau gì cả, tiện tay tiểu ném ra ngoài. Bất quá nói đi nói lại, lần này buổi đấu giá cũng thật là đã nghiền, cuối cùng kia bộ huyền linh thượng phẩm công pháp dĩ nhiên vỗ ra 14 viên linh thạch cực phẩm giá trên trời. Ta chân chính không nghĩ tới là, Tạ Vân sư huynh lại có như thế hào phú, tiền tiền hậu hậu tổng cộng tạp đi ra hơn 1,500 linh thạch thượng phẩm. Đồng dạng là đệ tử nội môn, tương tự là phá nguyên 10 tầng, làm sao chênh lệch lớn như vậy a? Bất quá Tạ sư huynh không phải hỏa thuộc tính võ giả sao, làm sao sẽ đập xuống huyền kim thảo, linh hồn công pháp, chẳng lẽ nói Tạ sư huynh là kim hỏa hai thuộc tính, chỉ có điều đem kim thuộc tính che giấu đi. Một cái khác phá nguyên 10 trọng đệ tử nghiêng dựa vào cái ghế bên trong, mãnh liệt ước ao bên dưới, nhưng là nồng nặc nghi hoặc. Tư Nhược Thủy nhưng là nhíu nhíu mày, trong mắt nổi lên một vệt lo lắng, chậm rãi nói, lần này Tạ Vân không chỉ có là đắc tội rồi Phong Lôi Kích Lôi Phi Dương cùng Thiên Lôi Kiếm Lưu Hành, càng là triệt để đắc tội rồi Lữ Chấn Hải, này cũng đều là huyền hải cảnh cường giả, dù cho Tạ Vân lên cấp phá nguyên 10 tầng, thiên tài hơn người, cũng không thể nào là huyền hải cảnh cường giả đối thủ. Ngụy Khôn Bằng trầm giọng nói, Tạ Vân sớm rời đi băng nham pháo đài cổ, chỉ sợ cũng là nghĩ tới điểm này, lấy Tạ Vân sức chiến đấu, đối mặt huyền hải một tầng Lôi Phi Dương cùng Lưu Hành, có lẽ còn có hy vọng toàn thân trở ra, thế nhưng đối mặt huyền hải ba tầng Lữ Chấn Hải, nhưng là căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Như vậy đi, bọn chúng ta hắn 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày hắn vẫn chưa về, chúng ta liền trực tiếp hồi tông môn đi. Tư Nhược Thủy khẽ khẽ thở dài, gật đầu nói, hiện trong băng nham thành thế cuộc cực kỳ hỗn loạn, đập xuống Đan Dương Thiên La Lục dĩ nhiên là bản thạch liên minh một cái nhị lưu tông môn, Chân Dương môn, sợ rằng băng nham quận các thế lực lớn tỉnh sẽ không dễ dàng buông tay, tin tưởng Tạ Vân nếu như trong vòng 3 ngày vẫn không có cùng chúng ta hội hợp, chỉ sợ sẽ là đã rời đi băng nham quận. Khoảng thời gian này tất cả mọi người không muốn tùy ý ra ngoài, tự an tâm ở tại trong khách sạn, băng nham thành bên trong mặc dù có quận thủ phủ trấn áp, không người nào dám minh mục trương đảm tập kích, thế nhưng trong bóng tối sát thủ nhưng là không thể không phòng ngự. Sau 3 ngày, chúng ta lập tức bao xuống một chiếc phi thuyền, trực tiếp trở lại tông môn. Ngụy Khôn Bằng hơi một suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định. Chờ đến một đám Quy Nguyên Tông đệ tử rời đi, Tạ Vân nhưng là lại đang quán rượu nhỏ trong ngồi một lúc lâu, trong hai không ngừng truyền đến gì rầm trò chuyện tiếng. Ước chừng qua tiếp cận một canh giờ, Tạ Vân lúc nãy nhanh chân đi ra quán rượu nhỏ, đáy mắt lưu chuyển ra một vệt mịt mờ sát ý cùng nhàn nhạt cảm giác gấp gáp. Chương 450, Linh hồn cảnh giới. Băng Nham Thành, Ngoại Thành. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Một nhà nhỏ khách sạn trong tĩnh thất, Tạ Vân ngồi khoanh chân, chậm rãi thổ á chân khí. Lữ Chấn Hải cùng Lưu Hoành quả nhiên thông qua buổi đấu giá chủ sự phương, nghe được thân phận của chính mình, đồng thời đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của chính mình. Kỳ thực cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nếu là Tạ Vân lúc đó không dựa vào Quy Nguyên Tông đệ tử thân phận, căn bản không có tư cách ngồi ở tầng 2 phòng riêng bên trong, tầm thường phá nguyên cảnh võ giả, chỉ có thể ngồi ở 3 tầng, không chỉ có không có ngăn cách hơi thở phòng riêng, càng thêm không có tư cách thông qua đặc chế ám đạo rời đi, đến lúc đó trước tiên cũng sẽ bị Lữ Chấn Hải cùng Lưu Hành, thậm chí nhiều hơn mơ ước Tạ Vân của cải người cấp nhìn chằm chằm. Chờ ta đem huyền quang định thần kinh luyện thành, phối hợp lôi điêu cánh chim, nếu là ngươi thật sự không biết sống chết, ta cũng không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, hít sâu một hơi, theo tử hỏa trong không gian đem màu vàng nhạt quyển sách lấy ra, quyển sách bìa ngoài, huyền quang định thần kinh năm cái sán lạn màu vàng đại tự dạng ngời rực rỡ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, tự có một loại linh hồn an bình cảm giác. Mở ra tờ thứ nhất, đông nhiên viết 8 cái đại tự, huyền quang soi sáng, thần hồn kiên định. Tạ Vân nhẹ nhàng đọc, nhanh chóng đem này quyển huyền quang định thần kinh duyệt đọc một lần, mới phát hiện, chính mình trước đối với linh hồn lý giải, thật sự là quá mức nông cạn, đối với lực lượng linh hồn ứng dụng, càng là có thể nói ngốc, tựu như cùng một cái không chút nào hiểu được võ kỹ võ giả, chỉ có thể dùng vụng về sức mạnh đi chiến đấu, đang đối mặt sức mạnh cùng tốc độ đều kém xa đối thủ của mình lúc, có lẽ có thể đạt được thắng lợi, nhưng nếu như đối thủ có vũ kỹ cấp cao, như... Vậy kết quả tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Kỳ thực lực lượng linh hồn tu hành, cơ hồ là một loại hoàn toàn khác với chân khí tu hành hệ thống. Cao giai luyện đan sư, luyện khí sư, bọn họ chiến đấu thủ đoạn cũng không phải dựa vào mạnh mẽ mà hùng hồn chân khí, mà là dựa dẫm quỷ dị cường đại lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn cấp độ khá là đơn giản, cũng không như võ đạo tu hành như vậy, phiền phức mà bể bộn chia làm phá nguyên 10 tầng, uyên hải 10 tầng, thần luyện 10 tầng vân. Vân mảnh cảnh giới nhỏ. Lực lượng linh hồn chỉ 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là nửa bước linh giai nhỏ viên mãn cùng linh giai đại viên mãn. Loại này phân chia tiêu chuẩn, cũng không phải dựa theo lực lượng linh hồn sức chiến đấu, mà là dựa theo luyện đan sư, luyện khí sư luyện chế đan dược binh khí năng lực phân chia. Có thể thông thạo luyện chế hư linh binh cùng nhất phẩm đan dược, hơn nữa mặc dù thất bại, cũng không phải là bởi vì lực lượng linh hồn không đủ, mà vô pháp ung dung thao túng vật liệu cùng hỏa diễm, là có thể xưng là nửa bước linh giai linh hồn, đẹp mắt tiểu thuyết, mà khi một tên luyện đan sư, luyện khí sư chân chính có thể luyện chế ra linh đan, linh binh lúc, linh hồn của hắn đã có thể xưng là linh giai linh hồn, còn lúc này luyện đan sư, luyện khí sư, cũng có thể được gọi là linh đan sư. Linh khí sư, lực lượng linh hồn muốn bước vào nửa bước linh giai, cần ở trong linh hồn thắp sáng một điểm linh quang, sự linh hồn tràn đầy linh tính, mà khi điểm này linh quang chân chính có thể soi sáng biển linh hồn, sự chỉnh cái biển linh hồn sáng như ban ngày, không nhiễm bụi trần thời gian, tự là lực lượng linh hồn bước vào linh giai thời gian. Võ giả một khi có linh giai linh hồn, dù cho cảnh giới vẫn là huyền hải cảnh, vẹn vẹn dựa vào lực lượng linh hồn, cũng có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ thần luyện cảnh đại năng. Nay quyển Huyền Quang Định Thần Kinh, nếu nói huyền quang, trên thực tế tiểu là biển linh hồn bên trong một điểm linh quang, cái gọi là định thần, nhưng là soi sáng thần hồn tâm ý, đem tu hành đến cực chỗ, liền có thể sử lực lượng linh hồn đạt đến linh giai đỉnh phong. Cho tới linh giai nhỏ viên mãn, linh giai đại viên mãn, cự ly bây giờ Tạ Vân thật sự là quá mức xa xôi, thậm chí ngay cả Huyền Quang Định Thần Kinh bên trong cũng không từng ghi chép, chỉ là mơ hồ đề cập, một khi lên cấp linh giai nhỏ viên mãn, vẹn vẹn dựa vào lực lượng linh hồn liền có thể rời non lớp biển, qua lại hư không, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng, đều khó có thể chịu đựng này nhóm cường giả dù cho một cái ánh mắt uy thế. Từng câu từng chữ lặp lại này quyển tối nghĩa cực điểm linh hồn công pháp, Tạ Vân dĩ nhiên hoảng hốt cảm giác, chính mình lý giải tịnh không thế nào vất vả, tựa hồ đang tu hành linh hồn công pháp con đường trên, trời sinh tồn tại tốt thiên phú. Thứ phát hiện này trái lại để Tạ Vân khá là mừng rỡ, vẹn vẹn duyệt độc ba, bốn khắp cả, đối với Huyền Quang Định Thần Kinh trong các loại huyền ảo chỗ, lập tức hiểu thất thất bát bát. Một điểm linh quang. Một điểm linh quang. Tạ Vân hai mắt hơi nhắm lại, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, một chốc, phạm vi năm trong vòng 10 dặm các loại, tất cả đều vô cùng rõ ràng ánh vào Tạ Vân trong đầu. Sau một khắc, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến ảo. Lực lượng linh hồn dường như bị một loại nào đó dẫn dắt tựa như, chậm rãi bắt đầu rồi thu nạp, dần dần hóa thành một viên nguyên đan tựa như hạt châu màu vàng kim nhạt. Ngũ tâm hướng thiên, hai mắt khép hờ, Tạ Vân dường như một pho tượng đá giống như vậy, lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở trong tinh thất, liền nhảy nhót linh hồn khí tức cũng dần dần vắng lặng, toàn bộ hội tụ đến cái viên này màu vàng nguyên đan bên trong. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân khí tức trên người càng vắng lặng, nhưng cùng lúc đó, biển linh hồn bên trong cái viên này màu vàng nguyên đan nhưng trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng tụ dâng lên. Khi màu vàng nguyên đan thu nhỏ lại đến to bằng lỗ kim thời điểm, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy mi tâm đột ngột nhảy một cái, tâm thần không có dấu hiệu nào hoảng hốt một thoáng, màu vàng nguyên đan bên trên đột nhiên lập lòe ra một tia cực nhỏ, cực ảm đạm ánh sáng. Dường như chỉ còn nhất tinh đom đó ngọn đèn, chỉ có thể rọi sáng cực nhỏ một khu vực, nhưng là thật thật tại tại quang minh. Một chốc, một loại không nói được, không nói rõ khoái ý, theo sâu trong linh hồn chậm rãi tuôn ra, chợt tản mắt ra. Màu vàng nguyên đan nhẹ nhàng chuyển động, Tạ Vân tụ tập lực lượng linh hồn lần thứ hai chậm rãi lan tràn ra, chung quanh cảnh tượng lần thứ hai thông qua lực lượng linh hồn cảm ứng, chiếu rọi ở Tạ Vân ý nghĩ, chỉ là lúc này tình cảnh, nhưng mơ hồ có thêm một tia linh tính. Khách sạn tu hành tĩnh thất đều là cách dùng trận ngăn cách tra xét lực lượng, nhưng lúc này Tạ Vân, nhưng có thể đơn giản thôi thúc lực lượng linh hồn, đột phá trận pháp phong tỏa, rõ ràng nhìn thấy phụ cận trong tĩnh thất các loại, mà những kia được nhòm ngó võ giả, nhưng là không hề hay biết, căn bản không cảm giác được này cô không chất vô hình lực lượng linh hồn. Loại năng lực này, Tạ Vân ở tu hành Huyền Quang Định Thần Kinh trước, là căn bản không thể tưởng tượng, tuy rằng lực lượng linh hồn chất lượng và số lượng, tại đây trong vòng 3 canh giờ đều không có gì thay đổi, thế nhưng này một tia linh tính, nhưng là để Tạ Vân đối với lực lượng linh hồn trường khống, càng tinh diệu, càng linh động, càng như thường. Nguyên lai đây mới là lực lượng linh hồn, nửa bước linh giai. Cảm giác thật là mạnh. Tạ Vân thu hồi lực lượng linh hồn, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Vẹn vẹn 3 canh giờ, Tạ Vân lập tức thành công đốt sáng lên kia một điểm linh quang, bước chân vào nửa bước linh giai cấp độ, tương đối với tại chân khí con đường tu hành, Tạ Vân liều sống liều chết mới đạt tới tam phẩm tư chất, lực lượng linh hồn căn bản không có dựa dẫm chút nào ngoại lực, là có thể có như thế tiến bộ, bực này thiên phú, thật sự là có chút khủng bố.